Chương 761 Đại tế thiên sao. Thạch Hạo nổi lên vô hạn chiến ý, dạng cường giả như thế này, đến tột cùng sẽ mạnh mức nào? Hắn từ trong cổ thế giới đi ra, quét ngang bổ thần miếu, còn không có cùng cường giả đại tế thiên giao thủ qua đâu. Nếu nói từ bổ thần miếu đến đại tế thiên, bước nhảy vọt này chính là biến chất, nhưng hắn cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nếu là thời điểm chú vương đỉnh, hắn hoàn toàn có thể địch nổi một chút đốt hương lửa bổ thần miếu, thậm chí chấn áp. Hiện tại, hắn có thể đối kháng đại tế thiên có một lần hiến tế sao? Đến, thử một chút. Hắn hét lớn một tiếng, dương quyền hướng về lão giả nghênh kích, đây là tự tin tới mù quáng, hay là hành động tự sát? Tất cả mọi người lắc đầu, bổ thần miếu thế mà chủ động nghênh kích đại tế thiên. Tự tìm cái chết cũng không phải như thế này đâu. Oanh! Thạch Hạo đánh tới bàn tay của lão giả, lập tức phát ra kịch liệt va chạm, một đạo sóng xung kích đẩy ra, phốc phốc phốc, đám người Bành Định đều bị sinh sinh ném bay, trong miệng bạo nhả máu tươi. Bành bành bành, bọn hắn đều ngã trên đất. Sau đó, cảnh tượng bọn hắn nhìn thấy lại càng thêm khủng khiếp. Thạch Hạo chỉ là thối lui hơn 10 trượng, sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, nhưng trừ cái đó ra, cái rắm đều không có. Làm sao có thể? Mọi người đều im lặng, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Chính lão giả kia cũng hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mẹ nó, đây thật là một tên bổ thần miếu sao? Khí tức xác thực chỉ là bổ thần miếu, nhưng vấn đề là, tại sao có thể có bổ thần miếu cường đại như thế? Thiết luật võ đạo còn tồn tại sao? Hừ, nhưng mà, lão giả kia lập tức chấn định lại, Thạch Hạo cùng lắm là có sức mạnh miễn cưỡng chạm đến đại tế thiên, nhưng đại tế thiên cường đại chỉ vì xây dựng trên lực lượng thôi sao? Vù vù, hắn mở ra lĩnh vực. Trong lĩnh vực, hắn là thần. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng mở ra lĩnh vực của mình. Lĩnh vực va chạm, cái này dĩ nhiên là tinh thần của ai mạnh hơn ai liền có thể thắng được. Lão giả mạnh hơn. Cho nên, lĩnh vực của hắn mở ra, hoàn toàn chế trụ Thạch Hạo. Nhưng mà, trăm trượng xung quanh Thạch Hạo, lĩnh vực của hắn lại không cách nào xâm nhập. Lĩnh vực, rõ ràng là hắn chiếm thượng phong, nhưng lão giả lại sợ đến toàn thân ứa ra hàn khí. Làm sao có thể chứ? Chỉ là bổ thần miếu, làm sao có thể nắm giữ lĩnh vực? Võ đạo thiết luật thực hỏng rồi sao? Ngươi chẳng qua là bổ thần miếu, vì cái gì có thể nắm giữ lĩnh vực? Hắn nhịn không được hỏi. Thật sự là quá hiếu kỳ. Thạch Hạo mỉm cười, dĩ nhiên vì ta là thiên tài. Thổi hay lắm. Lão giả cau mày, loại yêu nghiệt này đã vượt ra khỏi cấp bậc thiên tài, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Hắn một chân bước ra, thẳng vào trời cao. Ngươi chẳng lẽ còn có thể theo sao? Thạch Hạo cũng tiến một bước, đi lên trên không một bước. Hắn không phải đại tế thiên, nhưng năng lực của đại tế thiên, hắn cơ bản cũng nắm giữ một lần. Quái vật. Lão giả chỉ cảm thấy da đầu đều từng cơn chấn động, tâm thầm kêu không ổn. Dạng yêu nghiệt này là tự mình tu luyện sao? Không có khả năng. Sau lưng của hắn khẳng định có một thế lực vô cùng to lớn đang chống đỡ, cho nên, đắc tội loại tồn tại này, lại sẽ cho Bành gia mang đến tai nạn cỡ nào. Nói không chừng, hiện tại đang có người hộ đạo của một bên xem cuộc chiến. Chỉ cần Thạch Hạo lộ ra vẻ chống đỡ hết nổi, hắn liền xuất thủ, đem mình xóa đi. Ai? Đúng lúc này, chỉ nghe một hơi thở dài sâu vang lên, sau đó liền nhìn thấy một người trung niên nam tử đi tới. Nhìn qua hết sức bình thường, khác biệt duy nhất chính là đôi mắt, nhãn cầu lại là một màu đỏ thắm. Không có ai nhìn thấy hắn đến thế nào, giống như là hắn vốn ở chỗ này. Thạch Hạo lập tức siết chặt con ngươi. Người này, chính là ngọn núi lúc nãy. Thần miếu, vương đình có thể hóa thành thực chất. Cái này cần cấp bậc gì mới có thể làm được? Lão giả thì bỗng nhiên co rụt lại. Mới nói tới Thạch Hạo có người hộ đạo, lại đột nhiên chạy ra một cái gia hỏa. Vẫn là mau chóng rời đi mới được. Lão giả vội vàng chắp tay, hướng về nam tử hành lễ. Các hạ, là lão phu lỗ mãng, lão phu lập tức rời đi. Đã tới, còn đi cái gì? Nam tử tử tốn nói, lại có một khí thế làm người sợ hãi. Lão giả nhướng mày, hắn đã nhượng bộ, vì cái gì đối phương còn muốn hùng hổ dọa người? Dù sao, Thạch Hạo lại không có bị thương gì. Các hạ, chớ có khinh người quá đáng. Hắn cũng là một giọng điệu cứng rắn. Có đôi khi, dù cho muốn nhường đường cũng không thể yếu đi sĩ khí, nếu không sẽ để đối thủ từng bước bước tiến. Nam tử cười lớn một tiếng, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, hướng về lão giả giết tới. Bành! Nhưng lão giả chỉ là một chưởng, liền đem nam tử đánh trở về. Nhưng hiển nhiên, một kích này cũng không làm tổn thương tới nam tử kia. Nhưng mà, kết quả như vậy để đám người đều là sững sờ. Nguyên lai, hắn cũng chỉ có chút thực lực thực vậy. Lão giả kia lập tức thẹn quá hóa giận, hắn thế mà bị loại mèo ba chân này hù dọa. Quá mất mặt, giết. Hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp thẳng hướng nam tử kia giết tới, chỉ cần giết người diệt khẩu, tự nhiên không có ai biết hắn bị tên gia hỏa này lừa gạt. Nam tử lại không đón đỡ, mà thân hình hướng về đám người Bành Định nhào tới. Ngươi dám? Lão giả mắng một tiếng, liền vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, nam tử kia có tốc độ quá nhanh, lão giả đúng là đuổi theo không kịp. Quét, trong nháy mắt hắn xuất thủ về phía một người. Hắn không phải là đối thủ của lão giả, nhưng đối phó đám người này lại như trở bàn tay. Hắn lập tức cắn một cái, từng ngụm bắt đầu ăn. Thấy cảnh này, đám người Bành Định ai cũng sợ đến rớt mật, lại vô cùng chán ghét. Đáng chết. Lão giả giết tới, một chưởng vỗ rơi. Nam tử không có ý đón đỡ, hắn ôm lấy người kia, tiếp tục gặm ăn, mấy cái mà thôi, hắn đã ăn sạch sẽ bộ óc của tên kia. Ba, nam tử mắt đỏ tiện tay đem thi thể ném qua một bên, lè lưỡi liếm khóe miệng, đã bớt đói một chút. Oanh. Nói xong, hắn lập tức tản mát ra khí tức kinh người, trong nháy mắt liền đạt đến cấp bậc đại tế thiên. Bành. Lão giả một chưởng chụp tới, nam tử không tránh né, mà vung ra một chưởng nghênh tiếp. Song chưởng đối nhau, thân hình hai người run lên, hướng về phía sau bay đi. T, thực lực tên nam tử này lại có thể tăng mạnh lên trong nháy mắt như thế. Thạch Hạo lại không ngạc nhiên chút nào, nam tử này có thể đem thần miếu, vương đình thực thể hóa, nếu là một tên đại tế thiên đều đánh không lại, vậy cũng thật sự là quá phế đi. Trước đó nam tử hẳn là đang ở trạng thái hư nhược đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ác ma. Lão giả tức sùi bọt mép, hắn liền xông tới đánh tên nam tử đại tế thiên, dễ dàng đẩy núi Ình Hải, có thể thấy công lực của hắn đáng sợ đến mức nào. Oanh. Oanh. Âm thanh vang vọng cả sông núi, những ngọn núi gần đó đều gặp vận rủi lớn, kéo nhau sụp đổ, vùng đất bằng phẳng lần lượt biến thành những hố sâu, nếu nước chảy ra liền sẽ thành những hồ nước. Đây chính là điều đáng sợ của đại tế thiên, dễ dàng có thể biến đổi hình dạng mặt đất. Thạch Hạo không khỏi khâm phục, đây quả thực là một người khác thường, hắn có khả năng hôm nay ở hình dáng này, ngày mai khi thấy hắn là một hình dạng khác. Bây giờ, tên nam tử đã ngang sức với lão giả, cả hai đều cân sức ngang tài, nhưng hiển nhiên hắn cũng không hài lòng, bỗng nhiên muốn hất đối thủ ra, lại tiến về phía mấy người Bành Định, lại định ra miệng ăn người. A, lão tổ cứu mạng, ta không muốn chết. Bành Định la lên, Bành Định kêu loạn một tràn, nhưng làm sao chỗ nào trốn thoát, tên nam tử xuất thủ. Bành Định đã liền bị bắt, bị nắm đầu, bộ dạng của hắn ta thật thảm hại. Thạch Hạo suy nghĩ một chút rồi vẫn đứng im không xuất thủ. Thứ nhất, hắn và những người này cũng không phải bằng hữu, thậm chí còn là địch thủ, nhưng chuyện lấy ơn báo oán hắn không làm được. Thứ hai, dù hắn xuất thủ cũng không được, sức lực của hắn cũng không bằng. Lão giả cũng đã nhìn ra nhưng hắn lại không truy kích, mà canh giữ mấy người ở bên Bành Định. Nhưng mà vẫn không được. Tên nam tử kia một chưởng đánh ra. Hai đại cường giả đều là bị đánh bay ra ngoài, mà tên nam tử lại chạy tới, cắn tới một người. Thời gian cũng chưa tới một nén hương, đám người Bành Định đã bị hắn giết sạch sẽ. Thật đúng là ác ma. Thạch Hạo chuyển sang một bộ nghiêm túc, hắn cùng đoàn người Bành Định đối địch, nhưng địch của kẻ thù chưa hẳn là bằng hữu của mình. Tên nam tử kia giết chóc quen tay, ăn đầu người như cơm. Ác ma, lão phu liều mạng với người. Đại tế thiên hét lớn, ra hết toàn lực, điên cuồng mà xuất chiêu. Oanh! Năng lượng dương lên vô tận, hào quang sáng chói. Tên nam tử lại không sợ, sức lực giống như được tiến hóa. Chỉ là cũng không mạnh lên như lần đầu, nếu không lão giả cũng phải run rẩy, chuồn mất đi. Dù là như thế, tên nam tử cũng càng ngày càng chiếm thượng phong, bắt đầu đè ép lão giả giả. Chiến đấu hơn 300 hiệp, toàn bộ vùng núi xung quanh đã hóa thành một cái hố to, mà lão giả không còn dám đánh tiếp, hung hăng nhìn tên nam tử một chút, bỗng nhiên lăng không mà đi. Tên nam tử cũng không có truy kích, hiện tại hắn chỉ cùng đại tế thiên chiến đấu, nhưng muốn giết người, quả thật quá khó. Không sao, hắn đã bắt đầu hồi phục, chỉ cần nhiều thêm mấy mạng, khôi phục công lực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không phải vẫn còn một món ngon sao? Nam tử nói, tên nam tử chăm chú nhìn vào người Thạch Hạo. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, vốn muốn gọi ngươi một tiếng tiền bối, nhưng thực lực hai ta không chênh lệch bao nhiêu. Thứ hai, ngươi hút não người ta tăng lên tu vi của mình, khiến ta rất chán ghét. Cạc cạc cạc. Nam tử cười quái dị, lộ ra hai hàm răng sắc bén, vẫn còn có thể nhìn thấy vết máu. Bổ thần miếu nho nhỏ, thế mà có nhiều dị năng, ta thực sự rất hiếu kỳ, rất muốn lập tức ăn người. Mặt mũi Thạch Hạo tràn đầy hiếu kỳ, ngươi có thể đem thần miếu, vương đình cụ hóa, cái này chính là Trúc Thiên Thê cũng làm không được. Cho nên, ngươi hẳn là đến từ tiên giới đúng không? Hắn mặc dù đang hỏi, lại một bộ khẳng định. Đếm một chút, đã có bao nhiêu tên tiên nhân tới phàm giới rồi? Lão cổ một cái, cự nhân là một cái, lại thêm cái tên nam tử này. Hắn là cái vận khí gì? Làm thế lại liên tục gặp phải bọn này nhỉ? Tên nam tử hơi sững sờ, sau đó cười nói, kiến thức bất phàm nha. Không sai, ta chính là người của tiên giới, người xưng huyết bức vương. Thạch Hạo nhìn hắn chằm chằm, sau đó lắc đầu, chỉ có tiên vương mới có thể xưng vương. ngươi hiển nhiên không thể nào là tiên vương, cho nên, ngươi nhiều lắm chính là huyết biên bức mà thôi. Tên nam tử này thật sự kinh hãi, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà đối với tiên giới lại hiểu rõ như vậy, mà ngoại hiệu của hắn đúng là huyết biên bức, bị Thạch Hạo đoán đúng. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Thạch Hạo lộ ra vẻ ngạo nhiên, ta chính là hậu duệ của tiên vương. Huyết biên bức không khỏi cười lạnh, tiên vương hậu duệ, ngươi thật đúng là khoác lác. Ngươi xem ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Hắn lắc đầu. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình hiện lên, đứng ngạo nghễ trong không khí. Nếu không phải tiên vương thì sao có thể bất phàm như thế? Cũng đúng à? Huyết biên bức không khỏi gật đầu, ánh mắt có thêm một tia nghi hoặc. Bổ thần miếu lại nắm giữ năng lực của đại tế thiên, trừ phi là tiên vương đại năng làm, chính mình thì làm sao có thể tu được như vậy? Nhưng chỉ vào điểm này, hắn đương nhiên không thể dễ dàng tin tưởng ngay. Còn có, người xem con chuột này. Thạch Hạo chỉ tử kim chuột. Tử kim chuột lập tức chồng người lên, hai cái chân trước cắm vào bên hông, một bộ ta là người vô địch. Huyết biên bức nhìn sang. Trước đó hắn không phải là không có nhìn thấy tử kim chuột, nhưng làm sao phải chú ý đến một con chuột chứ? Nhưng bây giờ nhìn kỹ, hắn lập tức phát hiện tử kim chuột thật bất phàm. Thần quang nội uẩn, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Con chuột này, chẳng lẽ là hậu duệ của thần thú nào đó sao? Tại tiên giới, như chân long, tiên hoàng, thanh loan các loại, sinh hạ hậu đại được trời ưu ái, chỉ cần trưởng thành, dù là không được như cha mẹ nhưng bước vào tiên cảnh lại dễ như trở bàn tay. Cái con chuột này, cũng là tồn tại kia sao? Nên biết, có thể lấy dạng này thần thú này làm thú sủng. Đầu tiên, ngươi không sợ thần thú đánh giết sao? Tiên vương. Phía sau nếu có một vị tiên vương tọa chấn, vậy có thể nuôi một đầu thần thú hậu duệ cũng không kỳ quái. Mẹ nó, tiểu tử này thật sự là con cháu của tiên vương. Huyết biên bức nửa tin nửa ngờ. Nếu như Thạch Hạo thật sự là con cháu của tiên vương nào đó, trên người hắn nhất định mang theo linh bảo hộ thân. Một khi bộc phát, đừng nói hắn chỉ có chiến lực đại tế thiên, dù là khôi phục hoàn toàn cũng ăn họa sát thân tiên vương. Chúng tiên chi vương, không thể đắc tội. Là ta mạo muội. Huyết biên bức chắp tay, quyết định không đi trêu chọc cái phiền toái này. Hừ, ta đường đường hậu duệ của tiên vương, người khiêu khích ta, cứ muốn như vậy chạy đi. Thạch Hạo lại không bỏ qua, uy nghiêm nói ra, truyền về tiên giới, chẳng phải là đập đi mặt mũi sao. Huyết biên bức lộ ra một vệt buồn bực, tiểu tử này dám uy hiếp mình. Nhưng nghĩ tới hai chữ tiên vương, hắn không khỏi sợ hãi, đành phải đem lửa giận cưỡng ép hạ xuống, không biết từ đâu lấy ra một cái hộp, hướng về Thạch Hạo quăng qua, trong này có một gốc hỏa phượng thảo, có thể giúp thiếu hạ tăng lên tu vi. Thạch Hạo tiếp lấy, trong lòng lộ ra nét mừng, nhưng trên mặt lại cực kỳ coi nhẹ, ta là con cháu tiên vương, còn thiếu loại rác rưởi này sao? Nhưng mà, xem ra người cũng thức thời, lần này tạm tha cho người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Huyết biên bức tự nhiên nổi giận, nhưng đây cũng không phải lần đầu, chuyện cũng đã thuận lý thành chương. Hắn xoay người, không một tiếng động rời đi. Hậu duệ tiên vương, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chờ hắn hoàn toàn biến mất, Thạch Hạo mới lộ ra nụ cười. Kiếm lời, kiếm lời. Tiểu Thạch đầu, cái công phu bức người này của ngươi lại có tiến bộ, thế mà đem một tên chính tiên dọa thành như thế. Tử Kim chuột cười nói, gốc hỏa phượng thảo này, ra muốn một nửa. Đây là ta dùng bản lĩnh của mình giành lấy, vì cái gì mà phải chia cho ngươi? Thạch Hạo trợn mắt nhìn sang. Tử Kim chuột liền tiếp, không có ra giúp đỡ, ngươi có thể dọa tên kia sao? Thạch Hạo gật gật đầu, ta 7 ngươi 3, 6 4. Cút. Được rồi, chia 37 thì chia 37. Tử Kim chuột nhượng bộ một bước, còn đỡ hơn không có phần nào. Nhưng mà, tên tiểu tử thối huyết biên bức kia, khẳng định sẽ thẹn quá hóa giận, không giết ngươi sẽ thể không bỏ qua. Tử Kim chuột nghiêm nét mặt nói, đây là chính tiên, khôi phục tu vi hẳn là rất nhanh, hơn nữa khẳng định còn nắm giữ tiên thuật, đánh nhau cùng cấp, hắn rất có thể trở thành kình địch với ngươi. Không phải Thạch Hạo không đủ mạnh, cũng không phải huyết biên bức yêu nghiệt, mà là đối phương vốn là đứng ở cấp độ tiên gia. Làm sao có thể đánh đồng với hạng bình thường? Lại nói, người ta đã khôi phục được tu vi của đại tế thiên. Thạch Hạo vẫn ngạo nghễ, đánh nhau cùng cấp, nếu chỉ một tên chính tiên còn đánh không lại, ta còn lăn lộn cái rắm. Xét về tự tin, hẳn vẫn có rất nhiều. Một người một chuột trở về, đem chuyện huyết biên bức nói chuyện, lại làm cho khuôn mặt của Thạch Phong có chút rung động. Đây rốt cuộc đây là phàm giới hay là tiên giới à? Làm sao khắp nơi đều có tung tích tiên nhân? Hắn 10 phần hối hận, sớm biết là đã đi cùng rồi. Đem huyết biên bức bắt lại, thứ nhất có thể giải quyết hậu hoạn, thứ hai, trên người đối phương khẳng định ẩn giấu rất nhiều bảo vật, lấy được tự nhiên có thể phát tài. Thạch thiếu, đã có tin tức cửu nguyệt quả. Tiểu Hắc tới báo cáo, Hoành Biên Tinh có người đem bán, yêu cầu lấy công pháp tiến hành giao dịch. Cho nên, muốn chúng ta đi Hoành Biên Tinh. Thạch Hạo hỏi, đúng vậy. Tiểu Hắc gật đầu. Vậy thì đi một chuyến. Thạch Hạo cười nói. Lập tức Thạch Hạo, Thạch Phong cùng Tử Kim Chuột xuất phát, bọn Tiểu Hắc thì lưu lại, bình thường tu luyện một chút, tại trong Thái Hư giới cùng người luận bàn, nơi đó thiên tài nhiều lắm, có rất nhiều đối thủ cường đại. Cha con Thạch Phong liên tục xuyên qua tinh vực, do có sự tồn tại của truyền tống trận, làm cho cả tinh vũ đều trở nên nhỏ lại. Nhưng mà, truyền tống trận cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng quá nhiều lần, dù sao mỗi lần truyền tống đều muốn vặn vẹo không gian, đối với bản thân cũng có ảnh hưởng cực lớn, nếu vượt quá giới hạn, sẽ rất dễ tự bạo. Còn may, Thạch Hạo có thể phách vô cùng cường hoành, mà Thạch Phong là tu vi trèo lên thánh vị, Hoành Biên Tinh cũng không phải quá xa, bọn hắn liền một hơi đã chạy đến. Hoành Biên Tinh, đây không tính là một ngôi sao lớn, nhưng vẫn như cũ có đại năng trúc thiên thê tọa chấn. Chỉ là số lượng tương đối ít ỏi, gộp lại cũng sẽ không vượt qua một bàn tay. Nơi đây đối với Thạch Hạo thì chẳng có quan hệ gì, hắn đeo lên một chiếc mũ, tiến vào Thái Hư giới, lúc này Tiểu Hắc đã cùng đối phương thỏa thuận được địa điểm, Thạch Hạo liền theo vị trí đã hẹn mà tới. Hai ngày sau, Thạch Hạo đi tới Thanh Nguyệt Thành, cùng đối phương gặp mặt tại trà lâu. Thạch Hạo chỉ mang theo Tử Kim Chuột, Thạch Phong thì đi dạo khắp nơi, dù sao đã trèo lên thánh vị, mở ra lĩnh vực, liền có thể bao trùm cả tòa thành thị, biết được mọi chuyện. Đi tới quán trà, Thạch Hạo ngồi trên một cái ghế lô, sau đó ung dung uống trà. Chỉ chốc lát, đã có người gõ cửa. Khách quan, có vị khách nhân nói là có hẹn với ngài. Thạch Hạo gật đầu, mời. Chỉ chốc lát, cửa phòng lại gõ, nhưng lần này cửa phòng tự kéo ra, lập tức có làn gió thơm nhẹ nhàng bay vào phòng. Mê hương. Thạch Hạo lập tức đề phòng, nín thở, nhưng lập tức bật cười. Đây không phải mê hương, chỉ là nước hoa mà thôi. À, đối phương là nữ nhân sao? Lúc này, người đến đã xuất hiện trước mặt của hắn. Đây là một người nam nhân xinh đẹp. Đúng là một nam nhân, nhưng cũng quá quyến rũ rồi, nếu giả nữ nhân thì xinh đẹp phải biết. Nhìn một cái, thân hình như thủy xà, xoay một cái phong tình vạn chủng, đôi mắt đan phượng nhìn như vũ mị. Nam nhân lại xinh đẹp vũ mị như thế, Thạch Hạo có phần chấn động, quả là khủng bố. Ngươi chính là Tiểu Hắc. Nam tử xinh đẹp hỏi, quay về phía Thạch Hạo dò xét trên dưới, hoàn toàn không đen nha. Thạch Hạo ha ha cười. Ngươi còn gọi đại hùng, ta cũng nhìn không ra có chỗ nào hùng tráng. Nhưng lời này hắn không nói, mà chỉ nói, ta muốn cửu nguyệt quả, ngươi nói cái giá đi. Nam tử xinh đẹp ngồi xuống, phong thái yểu điệu, thập phần ưu nhã, để cho Thạch Hạo nổi lên một mớp da gà. Hắn lấy cùi trỏ gác ở trên mặt bàn, hai cánh tay thì là nâng má, yên tĩnh mà nhìn Thạch Hạo. Mẹ nó, ta tốt hoảng sao? Thạch Hạo không sợ cường địch, lại bị nam nhân nhìn sợ. Ta muốn một môn công pháp, chí ít có thể tu đến đại tế thiên. Hắn đặt một cái tay hoa. Được. Thạch Hạo gật đầu. Hắn có ký ức của Nguyên Thừa Diện, đừng nói tu đến đại tế thiên, chính là muốn công pháp tu đến trúc thiên thê cũng có. Nhưng mà, có công pháp chỉ là có một cái điều kiện mà thôi, cũng không phải nhất định có thể thành công. Được, ngươi đi theo ta. Nam tử xinh đẹp đứng lên, đi ra cửa. Thạch Hạo đuổi theo, lại hoàn toàn không nhìn phía trước, sợ mắt hắn vì tên nam tử này mà mù đi. Ha ha. Tử Kim Chuột cười to. Hiếm khi nhìn thấy Thạch Hạo ăn quả đắng, để nó thập phần vui vẻ. Hai người ra khỏi thành, đi một lát thì phía trước xuất hiện một cái trấn nhỏ. Thạch Hạo lập tức biến sắc bởi vì hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Có biến. Hắn nói ra. Nam tử xinh đẹp nghe xong, sắc mặt cũng đại biến, chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng tăng nhanh tốc độ, hướng về trấn nhỏ chạy vội đi. Thi thể đầy đất. Thạch Hạo theo ở phía sau, chỉ thấy trấn nhỏ vừa mới trải qua một trận đại đồ sát. Không quản nam nữ lão ấu, đều là tử thi nằm trên mặt đất. Cha, mẹ, nam tử quát to một tiếng, chạy đi. Hắn đi tới một cái tiểu viện, là một gian nhà trệt ba gian bình thường, cửa ra vào còn có một vườn. Rau, nhưng bây giờ lại dài đầy máu tươi. Trên cửa chính, hai cổ thi thể nam nữ bị treo lên, gió thổi qua khiến chúng đung đưa gớm ghiếc. Đôi nam nữ này nhìn qua đều chỉ có hơn 40 tuổi, mặc dù bởi vì mất máu quá nhiều, để sắc mặt bọn họ trở nên trắng bệch. Nhưng có thể thấy được nam anh tuấn, nữ nhân xinh đẹp bao nhiêu. Nam tử liền quỳ xuống, hai hàng nước mắt chảy xuống, toàn thân run rẩy, cũng không biết đang thương tâm hay phẫn nộ. Thạch Hạo đứng ở sau lưng hắn, chỉ biết thở dài, cũng không hề nói gì. Nam tử xinh đẹp trầm mặc một hồi, nói, điều kiện thay đổi, ngươi đi Trần gia giết sạch một chàng, ta giao cửu nguyệt quả cho ngươi. À, làm sao lại đột nhiên thay đổi điều kiện? Thạch Hạo nhìn, cũng có thể hiểu được. Nếu như đổi lại là hắn sẽ nắm lấy hy vọng để có thể báo thù. Nói chi tiết hơn đi. Thạch Hạo nói, mặc dù ta không phải người tốt, nhưng cũng sẽ không vì tư lợi cá nhân mà đi đồ sát người vô tội. Nam tử lau nước mắt, nói, cha ta là Trần Lạc, mẹ ta là Trần Bội Bội, đều là người họ Trần. À, Thạch Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc, cha mẹ ngươi là họ hàng sao? mẹ của ta, là em ruột cha ta. Nam tử lại nói, cái gì? Thạch Hạo nhe răng, đây là điều cấm kỵ đấy. Dù tư tưởng của hắn thoáng, nhưng cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Vì cha mẹ ta yêu nhau nên gia tộc không muốn người ngoài biết, muốn truy sát diệt khẩu. Nam tử tiếp tục nói, cha mẹ tìm nơi lẩn trốn, sau đó sinh ra ta. Mọi việc cũng coi như ổn thỏa. Thời gian đó gia đình ta ẩn cư ở đây, nhờ vậy mà bình an vô sự. Nhưng ta không muốn tiếp tục sống trốn tránh như vậy, nên ta tiến vào thái hư giới. Muốn mua công pháp cao cấp, muốn thu được thực lực cường đại. Từ đó về sau, không cần sợ người Trần gia truy sát nữa. Không nghĩ tới Trần gia sẽ bí mật tìm đến truy sát, giết cha mẹ và người cả thôn này để diệt khẩu. Xem ra, Trần gia hẳn là một cái đại tộc, cho nên không từ thủ đoạn để giữ mặt mũi. Thạch Hạo gật gật đầu, lại nói Trần gia thực lực. 7 sao thế lực. Nam tử lập tức nói ra. Mới 7 sao. Đại tế thiên dù đã là một loại cấp độ sinh mệnh khác, nhưng trong mắt Thạch Hạo bây giờ không còn quá đáng sợ như trước nữa. Hắn có thể nắm giữ toàn bộ năng lực của đại tế thiên, trừ lực lượng, linh hồn lực có chút không bằng. Nhưng nói hắn là đại tế thiên cũng không phải không được. Nhưng, đây chỉ là một bộ phận của Trần gia. Trần gia thực sự là 10 sao thế lực. Nam tử lại bổ sung một câu. Móa! Tiểu tử, ngươi muốn đào hố cho ta sao? Tử kim chuột mở miệng. Nam tử cười khổ một tiếng, ta cũng không phải là thiên tài võ đạo. Nếu như ta muốn dùng thực lực bản thân đi báo thù thì cũng như vô vọng. Cho nên, ngươi muốn cửu nguyệt quả, ta muốn ngươi giết sạch Trần gia. Lúc này hắn không còn nhượng nhịn, hắn muốn đem Trần gia diệt đi. Ha ha, tên nghiệp chứng ngươi quả nhiên đã trở về. Lúc này, một âm thanh vang tới. 3 người xuất hiện từ phía tây đi tới. Nam tử lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, hắn cũng chỉ là dưỡng hồn cảnh, thực lực thật sự là cực kỳ thấp kém. Đây là nhân tình của ngươi. Trong 3 người, nam tử áo xanh hướng về Thạch Hạo nhíu mày, thật sự là không hiểu người trẻ tuổi các ngươi, cái gì không chơi, nhất định phải chơi. Câu nói này vừa ra, nam tử dĩ nhiên sắc mặt trắng nhợt, Thạch Hạo cũng lộ vẻ không vui. Oanh! Thạch Hạo cũng không có nói nhảm, trực tiếp vung ra một quyền, lực lượng biến hóa, ngưng tụ thành một nắm đấm màu vàng óng, hướng về nam tử áo xanh đánh qua. Một đứa nhóc nhà ai, tính tình lại ngỗ ngược như vậy. Nam tử áo xanh hét lớn một tiếng, rút đao mà chém. Bành! Nắm đấm đánh vào trên thân đao, đại đao lập tức bắn bay, mà lực quyền không giảm chút nào, đánh vào người nam tử áo xanh, trong nháy mắt đem hắn đè ép thành bánh thịt. Phốc, sau đó máu tươi mới bay phún ra. Cái này, bên cạnh 2 người nụ cười im bặt mà dừng, từng cái run lẩy bẩy, đều muốn hỏng mất. Nháy mắt sau đó, 2 người lập tức xoay người chạy. Chạy sao? Thạch Hạo xuất thủ, lại vung ra 2 quyền. Bành, bành, 2 người lập tức ngã nhào, đầu đều là bạo liệt. A. Nam tử xông tới, đem kiếm quay về 2 thi thể điên cuồng chém. Thạch Hạo không có khuyên can, nói, ta liền đi Trần gia một chuyến, ngươi ở chỗ này chờ. Bất quá, ta cũng chỉ là bổ thần miếu, chỉ có thể hứa hẹn, ta sẽ đem đại tế thiên trở xuống, phá cực cảnh ở trên người Trần gia giết sạch sành xanh. Hắn chịu ra tay, không chỉ bởi vì cửu nguyệt quả, cũng vì nơi này nhiều người dân vô tội chết oan. Cái này cùng bọn hắn có liên can gì? Chỉ vì cùng Trần Lạc vợ chồng ở tại một chỗ, có khả năng tiết lộ Trần gia bê bối, cho nên liền muốn toàn bộ xử tử. Việc ác này khiến Thạch Hạo nổi sát khí. Tốt, ngươi chỉ cần giết hết đại tế thiên phía dưới, ta liền đem cửu nguyệt quả cho ngươi, nhưng ta muốn đi theo ngươi. Nam tử nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, ta cũng chỉ là bổ thần miếu, không thể phân tâm bảo vệ ngươi khỏi đại tế thiên. Ta sẽ lẩn tránh xa xa, tuyệt sẽ không để người Trần gia phát hiện. Nam tử kiên chỉ nói, ta nhất định phải thấy tận mắt vậy được. Thạch Hạo, nam tử bắt đầu xuất phát, hướng về phía Trần gia mà đi. Trần gia cách rất xa, nếu không thì vợ chồng Trần Lạc khó trốn lâu đến vậy. Nhưng đối với Thạch Hạo, khoảng cách dĩ nhiên là chút lòng thành, hắn mang theo nam tử, một đường bay vọt, bất quá một ngày mà thôi, hắn liền đi tới Cửu Khúc Thành. Trong thành tổng cộng có 3 nhà 7 sao thế lực, nhưng bởi vì Trần gia chủ tộc quá cường đại, chính là 10 sao thế lực, cho nên Cửu Khúc Thành cũng lấy Trần gia vi tôn, mặt khác 2 nhà đều muốn cho 3 phần mặt mũi. Sau khi vào thành, xinh đẹp nam tử liền trốn đi, hắn sẽ ở chỗ xa nhìn chằm chằm Trần gia. Thạch Hạo thì là nghênh ngang, một đường đi tới Trần gia phủ đệ trước đó. Người không có phận sự, mau mau cút đi. Cửa ra vào có 6 tên thủ vệ, nhìn thấy Thạch Hạo dáng vẻ nông dân hiếu kỳ dò xét dáng dấp, lập tức mở miệng quát mắng. Nhanh lên một chút, nếu không chém đầu cho nhà ngươi. 6 người này đều là phách lối cực kỳ, hiển nhiên bình thường đều là thái độ như vậy, hoàn toàn không biết thu lại. Liền trong cửa người đều là như thế, có thể thấy được cái này Trần gia bá đạo đến mức nào. Thạch Hạo thở dài, nhanh chân hướng về cửa ra vào mà đi. Tự tìm cái chết. Một tên thủ vệ lập tức vung đao giết tới đây. Thạch Hạo tiện tay chảo một cái, đem tên thủ vệ hất ra ngoài. Bành! Tên thứ hai thủ vệ mới vừa xông lên, vừa vặn làm sao đao của hai tên thủ vệ đâm vào nhau, một cái bị cắt cổ, một cái khác thì là mở ngực mổ bụng. Hai người đều là kêu thảm, nhưng âm thanh lại là càng ngày càng thấp, rất nhanh liền không có âm thanh. Cái này, thật to gan. Lại dám chạy đến Trần gia hành hung. Còn lại bốn tên thủ vệ đều là giận dữ, nhao nhao rút đao nơi tay, chỉ vào Thạch Hạo. Hả, có chuyện gì? Lúc này, một đôi nam nữ từ phủ bên trong đi ra, đều là hết sức trẻ tuổi. Ánh mắt của nữ nhân dừng ở trên người Thạch Hạo, ánh mắt sáng lên, gương mặt xinh đẹp giống như đang phát sáng. Cái nam nhân thật là đẹp trai. Nam nhân trẻ tuổi thấy thế, trên mặt không khỏi có thêm một tia tia lo lắng. Bẩm Mặc thiếu gia, người này to gan lớn mật, lại chạy đến trong phủ sinh sự hành hung. Bốn tên thủ vệ đều là chỉ vào Thạch Hạo nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam tử lập tức nổi lên sát khí. Hắn tên Trần Mặc là người nổi tiếng trong những người trẻ tuổi của Trần gia, mà người con gái bên cạnh của hắn tên Quý Tương, chính là một trong những thiên kim của một thế lực bảy sao khác. Hắn một mực truy cầu Quý Tương, ngày hôm nay muốn mời đối phương đến nhà làm khách, ai ngờ lại gặp chuyện như vậy. Dám chạy đến cửa nhà mình nháo sự, Trần Mặc ngay lập tức giận sôi cả người, huống chi người con gái hắn coi trọng thế mà chỉ vì Thạch Hạo có chút đẹp trai, liền bị thu hút, hắn làm sao có thể nhịn. Tiểu Bạch Kiểm, cái tên đáng chết này. Chẳng lẽ, ở đây Hồng gia không muốn nhìn thấy Trần gia cùng Quý gia thành thông gia, cho nên cố ý phái ra cái Tiểu Bạch Kiểm này đến câu dẫn Quý Tương. Bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải chết. Trần Mặc nhìn về phía Thạch Hạo đang đi đến, uy nghiêm đáng sợ nói, ngươi là ai, có phải là Hồng gia phái ngươi tới? Thạch Hạo mỉm cười, nói, ta được người ủy thác, muốn đem người dưới đại tế thiên của Trần gia, phá cực cảnh tất cả bị tiêu diệt toàn bộ. Ngươi, vừa mới bước vào bỉ ngạn cảnh, đúng lúc ta muốn giết người. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Trần Mặc bật cười, ngươi có phải bị điên hay không, lại dám một mình tới giết Trần gia? Tốt, đến đây giết ta thử xem. Thạch Hạo lắc đầu, thử xem nào. Trần Mặc hừ một tiếng, đánh tới hướng Thạch Hạo. Oanh, hắn vung côn đánh tới hướng Thạch Hạo lực lượng phía dưới quán chú, cái này có thể sinh đem một ngôi lầu tất cả có thể san thành bình địa. Thạch Hạo nâng quyền, đánh qua phía côn sắt. Bành, côn thân bắn ngược, đập vào người Trần Mặc lập tức làm đầu hắn nở hoa, chết oan chết uổng. Hài lòng. Thạch Hạo nhún vai. Ở cửa ra vào bốn tên thủ vệ đều là sợ ngây người, Trần Mặc thế mà bị người giết. Tụ tập ở cửa chính Trần gia. Trời ạ, bốn người lập tức kêu to, những người khác bên trong chi phủ. Thạch Hạo cũng không ngăn cản được, chỉ là yên một lúc. Một thời gian sau liền thấy bên trong phủ rất nhiều người xông ra. Cái gì, tên vương bát đản này dám giết Trần Mặc. Thật to gan. Làm thịt hắn. Tất cả mọi người đều hô to gọi nhỏ, ai cũng giận không thể nhịn nổi. Trần gia là nhất đại hào môn, bây giờ lại có người dám ở trong phủ bọn hắn hành hung, thật là to gan lớn mật. Dùng một kích giết chết Trần Mặc, hắn ít nhất cũng là bỉ ngạn cảnh. Hừ, bị ngạn cảnh liền có thể ở tại trong phủ Trần gia ta quát tháo như thế sao? Ta tới đây. Một người đàn ông trung niên đi ra, hắn là bỉ ngạn chín đảo, ở trong cảnh giới bên này tự nhiên thuộc về cấp bậc mạnh nhất. Tiểu tử, ngươi là ai? Hắn cùng bộ dạng đi tới hướng của Thạch Hạo, vừa nói, ta khuyên ngươi nên thành thật giao phó tốt, nếu không muốn về sau bị ta cầm xuống, bây giờ ngươi phải gặp nghiêm hình tra tấn. Thạch, Hạo thản nhiên nói, ta đại diện cho 1,006 người chết oan của Trấn Thanh Phái. Mà đến đây đòi Trần gia các ngươi một cái công đạo. Lời vừa nói ra, người của Trần gia đều phản ứng mãnh liệt, trong mắt lộ ra hung quang. Tiểu tử này thế mà biết rõ chuyện của Thanh Phái Trấn. Thế này càng không thể lưu lại. Sau đó người đàn ông trung niên kia lập tức tung người hướng về Thạch Hạo, hắn bổ nhào. Lần này, hắn chỉ cầu diệt khẩu. Chết! Bành! Hắn mới vừa bổ nhào vào trước mặt Thạch Hạo, lập tức biến thành một chùm mưa mau. Cái gì? Trần gia đều kinh hãi, thế mới biết không phải mãnh long không qua sông, người trẻ tuổi này tất nhiên không thể bởi vì tuổi tác mà xem thường hắn. Nhanh, đi mời mấy vị lão tổ ra tới. Mọi người hô to gọi nhỏ, người trẻ tuổi này rất có thể là quan tự tại thậm chí là chú vương đình cao thủ. Thạch Hạo bắt đầu chuyên đông, đi hướng về cửa lớn. Chặn nhưng không thể ngăn. Chặn đi, Thạch Hạo biểu diễn ra chiến lực thật là đáng sợ, ai cũng sợ chết. Sao không chặn đi? Để một người ngoài dễ dàng xông vào trong gia tộc. Về sau Trần gia còn có thể nhấc nổi đầu sao? Ngăn cản hắn. Không sai, cứu viện sẽ tới ngay, chúng ta chỉ cần chặn thêm một thời gian ngắn nữa là được rồi. Xong. Lập tức có mười mấy người vọt tới hướng về phía Thạch Hạo, nhưng đều là bỉ ngạn cấp bậc, bây giờ một cái quan tự tại cũng không có. Bên trong phủ có cao thủ, nhưng lại chẳng thể nào ngờ tới lại có cường giả dám chọc tới cửa. Cho nên, bây giờ người ở nơi này bỉ ngạn cảnh chính là mạnh nhất. Thạch Hạo phất một cái tay, ba ba ba, những ai xông tới cũng cùng nhau sụp đổ. hóa thành trời mưa đầy mau. Những người này chế tạo một cái trấn nhỏ đại đổ sát, mà mục đích bây giờ chỉ là không muốn để cho gia tộc rối loạn cho ánh sáng hấp thụ. Hành vi tàn nhẫn của Thạch Hạo như vậy cũng là sinh ra sát ý, giết. Hắn đi qua một đường làm lưu lại đầy máu tươi dưới đất. Sau khi đi mấy bước, hắn thậm chí còn không cần động thủ, lĩnh vực bao phủ phía dưới, chỉ cần dùng nhất niệm phía dưới bổ thần miếu toàn bộ chỉ có thể chết. Làm càn, giết hơn 100 người ở sau, Trần gia rốt cục có cao thủ xuất hiện. Chú Vương Đình cùng bổ thần miếu, hết thảy có 7 người, đều là tức sùi bọt mép. Trần gia ở đây thiết lập chi nhánh cho đến nay chưa từng bị trọng thương như thế. Những người trẻ tuổi trong tộc tử thương gần nửa người đáng chết 100 lần. Một tên cao thủ chú Vương Đình cắn răng nói ra. Ánh mắt Thạch Hạo mãnh liệt, lúc các ngươi giết trấn của ta vì cái gì không suy nghĩ, người ta cũng có cha mẹ con cái. Hiện tại ngược lại đã biết rất đau chưa? Hừ. Hắn vung ra một quyền, đánh tới chỗ chú Vương Đình. Kinh lực biến hóa, tạo thành một cái thiết quyền cát bát lớn tránh ra. Thấy cái kia chú Vương Đình còn muốn đón đỡ, bên cạnh một tên bổ thần miếu vội vàng chặn đường ra tới, đi hướng về cái thiết quyền nghênh kích. Hắn đã trải qua được cảm giác Thạch Hạo phát ra khí tức chính là bổ thần miếu. Cho nên, một kích này tuyệt không phải chú Vương Đình có thể đón đỡ. Bành, hắn đón lấy cái thiết quyền này, lập tức đằng đằng liên tiếp lui về phía sau, rút lui thẳng đến 13 bước phía sau cái này mới ngừng lại, trên mặt đất thì là lưu lại hai hàng dấu chân thật sâu. Cái này đến cái kia khiến 6 tên cao thủ coi như trố mắt, quá kinh khủng, bây giờ Trần Khang đương nhiên cũng không phải đối thủ của người trẻ tuổi kia. Phốc, đúng lúc này, đã thấy Trần Khang cũng bị chia 5 xẻ 7, hóa thành mưa máu. Lần này, 6 người kia muốn điên mất rồi. Trần Khang chẳng những không phải là đối thủ mà bây giờ một quyền cũng đỡ không nổi, thật sự bị đánh bại. Cái này, người trẻ tuổi kia còn là người sao? Bọn hắn đều là run lẩy bẩy, bây giờ khí cũng không kịp thở. Nho nhỏ bổ thần miếu, lại có thể tu đến dạng phân thượng này, ngươi thật đúng là bất phàm. Một tiếng nói già nua vang lên, chỉ thấy một lão già đạp trời hiện ra. Trần Cửu Đồng, Trần gia lão tổ tông, đại tế thiên cường giả. Lão tổ. 6 người kia liền thấy trong lòng rất là vui mừng quá đỗi. Ngươi ngư bức nữa thì như thế nào, cuối cùng chỉ là bổ thần miếu mà thôi. Trần Cửu Đồng lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, ngươi hai tay dính đầy máu của người trong tộc ta, bây giờ hẳn phải chết. Xèo, Thạch Hạo phóng lên trời. Cái gì? Bên dưới, người Trần gia đều là trợn mắt hốc mồm, cái này tình huống như thế nào? Bổ thần miếu lại có thể phi hành. Trần Cửu Đồng mở mắt há miệng, chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị người nào quất một cái tát, vô cùng đau đớn. Không đạt đại tế thiên, hắn có thể bay sao? Không được. Vì vậy có thể đạt khả năng phi hành nhất định chính là đại tế thiên, đây là thiết luật. Trần Cửu Đồng mới đó còn ở đây miệt thị Thạch Hạo cũng là bổ thần miếu, nhưng còn bây giờ thì sao? Đại tế thiên, cái này đánh cái bạt tai có nặng hay không? Mặt mo Trần Cửu Đồng đỏ bừng, nóng bỏng, nhưng bên trong ánh mắt càng nhiều hơn nghi hoặc. Cái này đại tế thiên, rõ ràng ban đầu chỉ là cấp bậc bổ thần miếu khí tức. Nếu như đây, đúng thật là đại tế thiên, vậy hắn làm sao đạt được thiên địa lực lượng tôi luyện đến mức như thế nào? Mặc kệ, kẻ này nhất định phải chết. Trần Cửu Đồng cũng phóng lên trời, cùng Thạch Hạo rằng co, oanh, hắn mở ra lĩnh vực, vạn trượng khu vực bên trong, không chỗ nào không tra. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hai tay thả lỏng phía sau, lộ ra rất rõ tiêu sái. Thực trang bức, tử kim chuột thở dài, nếu là hiện tại trên trời bổ đạo lôi, đem đánh xuống tên này này vậy là trò chơi này tốt rồi, cái này thì ta có thể cười hắn cả đời. Đáng tiếc, tinh thông vạn lý, ngay lúc này không có mây, ở đâu ra lôi. Trẻ tuổi như đại tế thiên thật sự là hiếm thấy. Trần Cửu Đồng ầm ầm đột nhiên nói ra, nhưng mà yếu như vậy đại tế thiên cũng thật sự là đạt cạn bã. Lão phu minh bạch, người nhất định là ham cảnh giới, căn cơ chưa ổn ngay lúc cưỡng ép tế hiến, kết quả đạt được thiên địa lực lượng bằng thương cảm. Thạch Hạo bật cười, nói ta là bổ thần miếu chính là ngươi, nói ta là đại tế thiên còn là ngươi. Lão đầu, ngươi không phải thật là khôi hài sao? Thằng nhãi danh lớn mật. Trần Cửu Đồng hét lớn một tiếng, đưa tay bắt lấy phía Thạch Hạo đang tới. Tại lĩnh vực bên trong, hắn chính là thần đồng đang còn sống, một niệm động, do lực lượng, nguyên tố ngưng tụ tại bàn tay lớn nên đã bắt được Thạch Hạo ngay bên cạnh, hướng về hắn hung hăng đi qua lực lượng sáng chói, phù văn phát sáng. Đại tế thiên cường giả, cấp độ sinh mệnh đều là không giống, đáng sợ vô cùng. Thạch Hạo hét dài một tiếng, vung quyền nghênh kích. Banh! Chỉ là một kích mà thôi. Hắn liền bị đánh bay ra ngoài, ở trên bầu trời trượt hơn 3.000 trượng, cái này mới ngừng thân hình. Chỉ hợp lực lượng cùng cường độ linh hồn, Thạch Hạo đúng là ra xa không kịp. Không có cách, bổ thần miếu đến đại tế thiên bước này nhảy vọt đúng một cái rất lớn, mà Thạch Hạo đâu? Hiện tại cũng chỉ là bổ thần miếu sơ kỳ mà thôi. Ngay lúc này miễn cưỡng cũng có thể cùng đại tế thiên đối đầu, đã là kỳ tích, nói ra tuyệt đối sẽ không ai tin tưởng. Yêu phát nổ. Trần Cửu Đồng lại là mặt mũi tràn đầy sự xem thường, tiện tay đặt nhẹ, rầm rầm rầm, từng cái bàn tay lớn xuất hiện, quay về phía Thạch Hạo điên cuồng đánh. Thạch Hạo cũng mở ra lĩnh vực, mạnh mẽ đem Trần Cửu Đồng lĩnh vực ép ra ngoài, nhưng chỉ vẻn vẹn có thể mở ra hơn 100 trượng mà thôi. Từ điểm đó phải nói, thực lực của Trần Cửu Đồng hẳn là không bằng vị kia của Bành gia. Thạch Hạo trong lòng lập tức phán đoán, người này là một lần hiến tế, bị thiên địa lực lượng tôi luyện thì là không kịp Bành gia vị kia. Còn nói người khác là cặn bã, thật là hư hư hư, Thạch Hạo phát động thân hình, vọt tới hướng của Trần Cửu Đồng. Lão đầu, chuẩn bị ăn ta một quyền. Thạch Hạo vung quyền, trong hai mắt có thần diệu hào quang chớp chớp, ngay giờ khắc này, hắn kích động Trần Cửu Đồng công kích hết quyền. Oanh! Lực quyền vung ra, hóa thành một đoàn kim quang, sau đó đột nhiên dùng tới kim chi lực, không gì không phá. Đối mặt cùng giai, Trần Cửu Đồng đột nhiên không có sức lực mặc cho Thạch Hạo công kích đánh, nhưng hắn cũng rất coi nhẹ, yếu như vậy đại tế thiên thế mà còn muốn phản kích. Mù mắt chó của ngươi. Hắn tiện tay nhấn một cái, liền muốn chôn vùi Thạch Hạo công kích, sau đó lại lấy lôi đình công kích một lần hành động đánh tan Thạch Hạo. Bành, kim quang mở ra, một màn kinh khủng xuất hiện. Nắm đấm màu vàng óng đúng là sinh oanh mở bàn tay lớn Trần Cửu Đồng, hướng về đánh thân thể của hắn. Cái gì? Trần Cửu Đồng thật không thể tin nổi, hai mắt đều trợn tròn thoáng một phát. Nhưng mà là vì đại tế thiên cường giả, hắn đang đợi vô số chiến đấu, bản năng phản ứng thậm chí vượt qua ý thức, tay phải một ô, ngăn ở trước người. Bành, nắm đấm vàng đánh tới, lại không cách nào động phá tay của Trần Cửu Đồng. Chặn lại. Nhưng mà, Trần Cửu Đồng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Bởi vì trên tay hắn xuất hiện một đạo vết máu, bị Thạch Hạo đánh. Cái này trong mắt hắn chỉ là cặn bã, thế mà lại làm tổn thương tới hắn. Làm sao chịu nổi? Lại bị đánh mặt. Chuyện gì xảy ra? Trần Cửu Đồng nhìn chằm chằm Thạch Hạo, người này đang rất tức giận, rõ ràng chính là bổ thần miếu, khả năng đạt phi hành, lại có lĩnh vực, cái này lại rõ ràng là đại tế thiên. Như vậy, đến cùng là đại tế thiên còn là bổ thần miếu? Nếu như là đại tế thiên, như vậy lực lượng này cũng quá yếu đi. Nhưng nếu như là bổ thần miếu, lực lượng này là mạnh đến mức không theo thói thường. Hơn nữa, bổ thần miếu vì cái gì có thể nắm giữ đại tế thiên năng lực? Có điều, đối phương có thể xuyên thủng phòng ngự của mình. Chuyện này quá đáng sợ, để hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái tên này, quả thực toàn thân đều là mê đoàn. Nhìn thấy lão tổ tông của mình bị thương đổ máu, mặc dù bị thương vô cùng nhẹ, nhưng bên dưới những Trần gia kia người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Lão tổ tông thế mà vì Thạch Hạo gây thương tích. Trời cũng sắp sụp, chẳng lẽ Trần gia phải xong đời sao? Mà đại chiến bắt đầu, trong thành Quý, Hồng Thủy hai nhà giàu có bỗng nhiên cũng phát hiện, hai nhà đại tế thiên cường giả đều là đứng ở không trung, chú ý trận chiến đấu này. Hồng huynh, tiểu tử này đến cùng là bổ thần miếu, còn là đại tế thiên. Cái này, lão phu cũng không nói lên được. Hai vị cường giả trao đổi thoáng một phát ý kiến, nhưng đều là nhìn không rõ tu vi Thạch Hạo. Thế gian tại sao có thể có dạng quái vật này? Thạch Hạo lại là có chút cảm xúc, đại tế thiên không hổ là cấp độ sinh mệnh từ biến chất tồn tại, một kích này hắn đánh Trần Cửu Đồng một cái chưa sẵn sàng, lại dùng tới bản nguyên kinh, kim chi mẫu hai loại chí bảo, nhưng vẫn như cũ chỉ là đem Trần Cửu Đồng bị thương tí tẹo. Đại tế thiên cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Lại đến, hắn hét dài một tiếng, lần nữa đi ra ngoài. Tử lôi mâu, tay phải hắn dâng lên, đánh ra một đạo màu tím lôi đình. Trần Cửu Đồng cười lạnh, không sợ nghênh tiếp. Oanh! Tử lôi mâu bùng lên toái lên ánh sáng, nhưng căn bản không cách nào oanh phá phòng ngự của Trần Cửu Đồng. Quang hoa diệu ảnh phía dưới, Trần Cửu Đồng như là một tôn thiên thần, không bị ngăn cản. Thật là lợi hại. Thạch Hạo vươn tay, một cỗ sức mạnh huyền diệu tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ, hóa thành một điểm sáng, bày ra đen rực cháy mắt chói mắt, làm cho tất cả mọi người con mắt đều muốn mù. Có thể nhìn thấy, liền chỉ có thể thấy một chùm sáng. Chiến thần nhất chỉ. Trần Cửu Đồng hoảng sợ dừng bước. Hắn cảm nhận được một kích này của Thạch Hạo nếu là oanh ra, nắm giữ có thể làm trọng thương thậm chí giết chết năng lực của hắn. Trời ạ, đây là quái thai gì? Rõ ràng yếu phát rõ nhưng lại nắm giữ các loại thủ đoạn cùng tuyệt chiêu, lại có thể uy hiếp được hắn. Xèo, Thạch Hạo ra chỉ. Lập tức, chùm sáng đáng sợ được đánh ra, thiên địa đều giống như bị chiếu sáng. Trần Cửu Đồng không dám đón đỡ, vội vàng muốn tránh. Làm sao có thể dễ dàng trốn đi như thế, đây là tiên thuật sao? Sau đó, Thạch Hạo đem linh hồn hắn khóa lại, bắt đầu từ thời khắc đó, liền chú định một kích này là không cách nào tránh né. Mặc cho Trần Cửu Đồng biến hóa thân hình như thế nào, thì cái chùm sáng đều như hình với bóng, hơn nữa càng ngày càng gần. Thậm chí, thời gian càng lâu, một chỉ này uy lực chẳng những không có suy yếu, ngược lại còn được tăng cường. Ta siết cái sát. Trần Cửu Đồng cũng không dám để một kích này tiếp tục tăng cường uy lực. hắn không thể không quay người trở lại, chính diện nghênh đón một kích này. Phá! Hắn hét lớn một tiếng, vận chuyển ra toàn bộ lực lượng. Oanh! Trên bầu trời bỗng nhiên nổ lớn, lực lượng kinh khủng chấn động phát ra, hóa thành từng đạo sóng xung kích, bắn tung về phía chân trời. Trần Cửu Đồng dáng dấp có chút chật vật, trên người quần áo rách tung tóe, đầu tóc lộn xộn, khóe miệng còn mang theo vết máu, nhưng cuối cùng cũng cản được đại chiêu. Đại tế thiên, thực quá mạnh. Thạch Hạo cảm khái, trừ phi hắn tiếp cận ở cự ly gần mà phát động phiên thiên ấn, thì mới có khả năng đem Trần Cửu Đồng tuyệt sát, nhưng dù là như thế, cũng khó lòng chỉ dùng một kích. Đó không phải chuyện đùa giỡn. Mấu chốt là, đối phương sẽ cho hắn cơ hội tiếp cận sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cảnh giới càng cao thì càng sẽ không cho đối thủ cơ hội tiếp cận, bởi vì giống như là loại phù binh, đều cần cận thân mới có thể đánh ra, mới có thể phát uy, cho nên, trừ phi là trúc thiên thê, chính là tiếp thiên lộ cường giả cũng sẽ không để cho người dễ dàng cận thân. Đây không phải nhát gan, mà là võ giả vốn có cảnh giác. Tên tiểu tử đáng chết. Trần Cửu Đồng nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn biết rõ, Quý, Hồng hai nhà đại tế thiên đang xem cuộc chiến, mà bên dưới, đoán chừng khắp thành người người đều nhìn ở trong mắt. Hắn thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử đánh cho chật vật như thế, uy nghiêm của hắn phải làm sao? Nhất định phải giết tiểu tử này. Trần Cửu Đồng toàn thân tản ra hào quang sôi trào, tựa như cả người đều bị bốc cháy. Hắn hướng về Thạch Hạo đánh tới, một đường không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Thạch Hạo chấn sát quyết tuyệt. Thạch Hạo lại không có ý tiếp chiêu, thân hình hắn lóe lên, hướng về người Trần gia bên dưới đánh tới. Hắn xác thực còn có rất nhiều tuyệt chiêu, tỉ như hỏa phần thương khung, tỉ như thao túng thời gian, nhưng những này đều không đến mức chém giết một tên đại tế thiên cường giả. Cảnh giới thực quá thấp. Đã như vậy, hắn cũng không cùng đối phương lãng phí thời gian. Ngươi dám? Thấy Thạch Hạo để mắt tới tiểu bối nhà mình, Trần Cửu Đồng lập tức tức sùi bọt mép, giống to liên tục, đuổi theo Thạch Hạo. Tốc độ của hắn nhanh hơn, lập tức liền đuổi kịp Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không việc gì phải sợ hắn, cùng hắn đấu vừa hướng về phía người Trần gia. Bọn người Trần gia sợ mất mật, hồn vía lên mây. Bọn hắn đều là người bình thường, làm sao chịu được sức mạnh xung kích của đại tế thiên? Tiểu tử này biết bao âm hiểm, lại muốn lấy phương thức như vậy giết bọn hắn. Lão tổ cứu mạng. Lão tổ. Bọn hắn đồng loạt hô lớn, chỉ có thể kỳ vọng lão tổ tông ngăn lại Thạch Hạo, bảo vệ chính mình. Nhưng Trần Cửu Đồng mặc dù chiến lực chiếm ưu thế, nhưng tuyệt không đàn áp nổi thực lực của Thạch Hạo, muốn vừa cho Thạch Hạo áp lực, lại bảo vệ được tộc nhân, là chuyện không thể nào. Hắn lập tức nói, Quý huynh, Hồng huynh, các ngươi thay lão phu bảo vệ bọn tiểu bối, chuyện này kết thúc, lão phu tất có đền đáp. Hắn nói Quý huynh, Hồng huynh, đương nhiên chính là Quý, Hồng hai nhà đại tế thiên cường giả. Hai người kia vốn định xem kịch, nhưng Trần Cửu Đồng đã mở miệng cầu cứu, vậy bọn hắn cũng không cách nào giả câm vừa điếc. Nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn hành động, lời nói của Thạch Hạo cũng vang lên. Hai vị, việc này không có quan hệ gì với các người, nếu như hai vị nhất định phải nhúng tay, ta đây liền lập tức đánh tới gia tộc của các ngươi, gặp người liền làm thịt. Lời này vừa nói ra, lập tức để Quý, Hồng hai người dừng động tác lại. Đây là đại uy hiếp. Trần Cửu Đồng vội vàng lại nói, chúng ta ba người liên thủ, nhất định có thể giết kẻ này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thạch Hạo cười ha ha, các ngươi có thể thử một chút, nhưng nếu giết không được ta, ta đây bảo đảm, trừ ba người bọn ngươi ra, từng người trong gia tộc các ngươi ta sẽ giết hết từng người một. Quý, Hồng hai người lại do dự, muốn giết một tên đại tế thiên, dù là loại cặn bã, cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng nếu một vị đại tế thiên không để ý mặt mũi, buông xuống tư thái, phát động ám sát, thì dù ngươi có bao nhiêu chú vương đỉnh, bổ thần miếu, nhất định đều phải chết sạch. Mấu chốt là, chuyện này với mình không quan hệ. Tại sao phải dính vào vũng nước đục đó làm gì? Hơn nữa, Quý, Hồng hai người còn có tâm tư khác, nếu là Thạch Hạo đem Trần gia giết sạch, chỉ còn lại mời Trần Cửu Đồng, thì hắn còn có thể nghênh ngang nữa sao? Lưu manh tư lệnh có cái cọng lông dùng. Cho nên, đến lúc đó Trần Cửu Đồng cũng chỉ đành chịu rời đi, mà Trần gia hiện tại cũng hết thời vì Quý, Hồng hai nhà chia cắt. Quả là chuyện tốt, ai có thể cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Quý, Hồng hai người ý càng thêm kiên quyết. Không xuất thủ, kiên quyết không xuất thủ. Trần Cửu Đồng vừa giận lại là bất đắc dĩ, đường đường là Trần gia uy chấn khắp thành, nhưng bây giờ lại tìm không ra nổi cứu binh. Bành! Một tên tộc nhân ngăn cản không nổi, bị dư lực của hai đại cường giả ép bạo, đột tử ngay tại trận. Đây là Trần Cửu Đồng, đã trải đạt đến tu vi chú vương đỉnh. Trần Cửu Đồng phát ra âm thanh như sói tru gầm thét, quát to, thằng nhãi ranh, Trần gia cùng ngươi có oán gì thù, vì sao ngươi muốn hùng hổ dọa người, đuổi tận giết tuyệt. Thạch Hạo điềm nhiên, các ngươi vì giữ cái gia tộc bê bối, không tiếc giết một trấn, những người dân trấn kia cùng Trần gia có oán thù gì, các ngươi lại vì sao muốn đem những này người vô tội đuổi tận giết tuyệt? Chỉ là dân đen, có thể cùng Trần gia ta so sánh sao? Trần Cửu Đồng cắn răng, thể mà chỉ vì một nguyên nhân còn con như thế. Bọn hắn là huyết mạch Trần gia cao quý, thế mà muốn vì những tên dân đen kia bồi mệnh. Thạch Hạo hừ một tiếng, những người kia ở trong mắt các ngươi là dân đen, mà những tên đao phủ Trần gia các ngươi, trong mắt ta chẳng khác loài sâu kiến. Ta hết thảy dẫm chết cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ngươi không sợ vì ta Trần gia chủ tộc sẽ truy sát sao? Trần Cửu Đồng chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Chủ tộc Trần gia, 10 phần thế lực. Ha ha. Thạch Hạo chỉ là cười lạnh một tiếng, nếu như hắn nói có một tên trúc thiên thê, đại năng hận không thể ăn uống hết huyết nhục của hắn, không biết Trần Cửu Đồng có vì vậy mà bị hù chết không? Nợ nhiều không lo. Lại nói, Trần gia chủ tộc dù cho đã bị kinh động, lại sẽ xuất động trúc thiên thê đại năng đuổi theo giết một tên bổ thần miếu, căng hết cỡ đại tế thiên sao? Không sợ mất mặt à? Song Hoa Tôn giả khẳng định là không sợ mất mặt, bởi vì mặt mũi hắn đã sớm bị Thạch Hạo đánh đến vỡ vụn. Ba, ba, ba. Mặc cho người Trần gia chạy trối chết, nhưng Thạch Hạo tốc độ càng nhanh, dễ dàng đuổi kịp, chiến đấu dư âm lực lượng lan ra, bảo đảm hẳn phải chết. Không bao lâu, Trần gia lớn như vậy liền đã bị san bằng thành đất bằng, mà Trần gia tộc nhân chỉ cần tu vi vượt qua phá cực cảnh, hết thảy chết sạch. Lão đầu, ta không bồi ngươi nữa. Thạch Hạo thét dài một tiếng, quay người rời đi, đầu của ngươi trước tiên ngửi tại trên cổ của ngươi, chờ bản thiếu tu vi tiến thêm một bước, lại đến lấy. Trần Cửu Đồng hai mắt đỏ bừng, đem Trần gia trên dưới đều cơ hồ giết sạch, ngươi còn muốn chạy, đuổi. Hắn bộc phát tốc độ, chặt chẽ theo sát Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo thủ đoạn thoát thân nhiều lắm, vừa hướng núi rừng chui vào, lại tiến vào tiên cư bên trong, Trần Cửu Đồng làm sao có thể đuổi được nha. Trần Cửu Đồng một mực đứng tại nơi Thạch Hạo biến mất, không hề rời đi. Thạch Hạo không quan tâm, dứt khoát lấy ra Hỏa Phượng Thảo bắt đầu luyện hóa. Tử Kim Chuột cũng phân đi ba thành, thời điểm nó thấy Thạch Hạo rút lui, đã sớm đi theo. Một người một chuột luyện hóa linh dược, không hổ là được tiên nhân tặng, linh dược này hiệu quả tốt đến kinh người, Thạch Hạo có thể cảm ứng được rõ ràng tu vi đang tăng lên. Hai ngày sau đó, Thạch Hạo ngừng lại, bổ thần miếu trung kỳ. Lại bước một tăng cấp, hắn liền có thể nhen lửa hương hỏa, mà nhen lửa hương hỏa mới được xưng tụng chân chính bổ thần miếu, chiến lực hoàn toàn không giống. Đến lúc đó, hắn có thể trực tiếp đối kháng với đại tế thiên, không chỉ là địch nổi, mà dù một hay thậm chí hai lần đối lại công kích cũng có thể. Tử Kim Chuột cũng có tiến bộ rõ ràng, nhưng Thạch Hạo chỉ có thể cảm ứng được khí tức của hắn một cách đại khái, cụ thể là bước tu vi nào, hắn cũng không biết. Hỏa Phượng Thảo đã trải qua luyện hóa xong, cần phải đi rồi. Trần Cửu Đồng đứng mãi cũng phải rời đi, nhưng trong hai ngày qua, hắn đã đào ba thước đất truy tìm Thạch Hạo. Ngươi thấy hắn có rời khỏi nơi đó không? Tử Kim Chuột nói ra. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ không. Chúng ta đến nhà cũ tìm hắn, ta tin hắn vẫn ở đó chờ bọn hắn xuất phát, đi tới trấn nhỏ. Một ngày sau đó, Thạch Hạo quả nhiên tại ngôi nhà cũ đã tìm được hắn. Cảm ơn. Nam tử hướng về Thạch Hạo cúi mình vái chào, sau đó lấy ra một cái hộp, đưa cho Thạch Hạo. Thạch Hạo mở ra xem, quả nhiên, bên trong là cửu nguyệt quả. Ta muốn đi cùng ngươi, dù là làm trâu làm ngựa, cũng phải nhìn thấy ngày lão thất phu Trần Cửu Đồng đầu lìa khỏi cổ. Nam tử đột nhiên nói ra. Không cần không cần. Ta đồng ý với ngươi, chỉ cần tu vi của ta tiến thêm một bước, nhất định thay ngươi làm thịt Trần Cửu Đồng. Nói xong, Thạch Hạo vội vàng chạy trối chết. Nói đùa, mỗi ngày quay về mà thấy một nam tử như thế, con mắt ta không phải sẽ mù mất sao? Tử Kim Chuột thì cười ha ha, ác nhân tự có ác nhân trị, Thạch Hạo vốn cũng phải có yếu điểm. Thạch Hạo trở lại, cùng Thạch Phong tụ hợp. Bởi vì truyền tống qua tinh vũ quá tốn tiền, Thạch Hạo liền quyết định trước tiên lưu tại nơi này, chờ tin tức của bọn tiểu hắc, rồi lại hành động. Vì sao Thạch Hạo không trực tiếp giao dịch? Trên thực tế, nếu là do hắn tuyên bố tin tức, tốc độ lan truyền so với bọn tiểu hắc mà nói, không biết là lớn hơn bao nhiêu lần. Vấn đề là, hắn không muốn đắc tội Song Hoa Tôn giả, một khi hắn tại Thái Hư giới ngang nhiên hiện thân, chẳng phải là để cho kẻ thù đặt mai phục giết hắn nha. Sớm biết, khi đó đã đánh nhẹ một chút. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, nhưng cho dù hắn có thể chọn lại, Thạch Hạo hắn vẫn sẽ làm giống như vậy. Hắn một đời hành sự, chỉ cầu an tâm. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, Thạch Hạo cũng tiến vào Thái Hư giới. Không giống lần trước chỉ là thông qua Thái Hư giới liên hệ với bọn tiểu hắc, lần này, Thạch Hạo tiến vào Đại Tế Thiên khu vực. Hắn muốn giao thủ cùng càng nhiều Đại Tế Thiên hơn. Ngược lại là linh hồn thể, hắn tùy ý thay đổi hình dáng, chỉ cần hắn không thừa nhận thì chẳng ai có thể biết rõ hắn là Tu La. Theo lý, cảnh giới võ giả thấp thì không cách nào tiến vào khu vực cảnh giới cao, bởi vì uy áp quá mức cường đại, linh hồn thể sẽ vỡ nát. Từ đó bị cưỡng ép đuổi ra Thái Hư giới. Nhưng Thạch Hạo quá mạnh, miễn cưỡng vẫn là có thể đối kháng áp lực của thái hư giới. Một đường tiến lên, hắn cảm nhận được áp lực từng bước mạnh lên, nhưng linh hồn lực lưu chuyển, hắn mạnh mẽ tiến vào. Dù là như thế, hắn cũng đang cố gắng hết sức, dù là linh hồn thể nhưng cũng có mồ hôi lăn xuống. Tên thái hư giới mặc dù mang theo một chữ hư, nhưng kỳ thật là vô cùng chân thực. Nhìn thấy Thạch Hạo cố hết sức như thế, vừa vặn, một tên nam tử trẻ tuổi đi qua, lộ ra một bộ vẻ khinh thường, không mài giũa cơ sở cho tốt, nhất định phải cậy mạnh hiến tế, bước vào đại tế thiên, thế mà uy áp của thái hư giới cũng khó điều khiển, thật là một tên phế vật. Còn hắn, khi ở bổ thần miếu đỉnh phong chờ đợi 10 năm liền, đem cảnh giới rèn luyện đến kiên cố vô cùng, lúc này mới tiến hành hiến tế, một lần hành động là bước vào đại tế thiên, thực lực đồng bậc thì khó gặp đối thủ. Nhưng bây giờ, loại cặn bã yếu ớt thế này mà cũng được ngồi ngang hàng cùng hắn, cùng liệt ngang một cấp độ, tự nhiên để hắn cảm thấy mất mặt. Thạch Hạo kinh ngạc, ta đi mặc đường ta, làm phiền gì ngươi? Trên đường này viết tên ngươi sao, người khác đi không được. Hắn cũng không phải nguyện ý chịu thua thiệt người, lập tức chế giễu lại. Thanh niên kia bật cười, ngươi thật to gan, ngay cả ta cũng dám oán hận. Ta tên Ba Bằng Phi, hiện tại ngươi còn dám phách lối không? Hắn là Ba Bằng Phi chẳng những là khải dược tinh đại tế thiên thế hệ tuổi trẻ nhất, mà chính là bên trong thái hư giới cũng có chút thanh danh. Trong bản chiến lực dưới 100 tuổi, hắn đứng vị trí thứ 91. Mặc dù chỉ là hạng 91, hơn nữa còn có hạn chế 100 tuổi, nhưng thống kê này là toàn bộ tinh vũ, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Thạch Hạo làm sao biết rõ hắn bài danh nhiều ít? Lại nói, dù biết rõ thì thế nào, Thạch Trọng hắn còn đánh một trận chiến, Ba Bằng Phi. Ngươi có thể so với Thạch Trọng càng thêm ngư bức sao? Ngươi ngư bức thì làm sao phá hết ghi chép người không phải ngươi đây? Chẳng cần biết ngươi là ai, chó ngoan cũng không cần chặn đường. Thạch Hạo khua tay nói, nơi này áp lực thật sự là lớn. Hơn nữa, hắn hoài nghi thái hư giới còn có cố ý nhằm vào thành phần. Chính là không muốn để cho cảnh giới võ giả thấp tiến vào cảnh giới cao. Khả năng là muốn vượt qua đại tế thiên hẳn là thừa nhận trình độ cảnh giới. Bằng không thì hắn hoàn toàn có thể cùng một lần hiến tế đại tế thiên. Làm sao lại gian nan như vậy chứ? Ba Bằng Phi không khỏi tức điên, ngươi là một tên cặn bã yếu ớt, thế mà cũng dám châm chọc ta. Hắn liền nghĩ xuất thủ, nhưng nghĩ nghĩ, hiện tại đem Thạch Hạo đánh vỡ nát, đối phương nhiều lắm là trở về nhục thân, đương nhiên linh hồn cũng sẽ chịu chút thương thế, nhiều lắm thì 4-5 ngày có thể khôi phục. Được. Hắn cười lạnh, ngược lại muốn xem, ngươi bây giờ gian nan như vậy, thì làm sao đi vào đại tế thiên khu vực được. Đến lúc đó, sẽ xem ngươi bị bao nhiêu người chê cười. Đúng, hắn bắt đầu hô bằng gọi hữu, để mọi người cùng nhau đến xem náo nhiệt. Tại bên trong thái hư giới, chỉ cần kết giao làm hảo hữu, như vậy song phương đều tại thái hư giới, có thể thuận tiện tiến hành giao lưu. Như lần trước Thạch Hạo cùng Thạch Trọng như thế giao lưu, cũng một phen làm cho người rúng động. Không bao lâu, nhiều người đã chạy tới. Nhìn thấy Thạch Hạo tiến lên gian nan như thế, tất cả mọi người lắc đầu. Chưa thấy đại tế thiên nào yếu như vậy. Thạch Hạo là bổ thần miếu. Nói giỡn, loại châu bò bổ thần miếu cũng không có khả năng vượt cảnh tốt, nhất là một bước từ bổ thần miếu đến đại tế thiên, nhảy vọt quá lớn. Cho nên, khả năng này bọn hắn căn bản không cần suy xét đến. Cạn bã, quả thực chính là làm mất mặt đại tế thiên. Hắc hắc, nói không chừng sẽ bị bổ thần miếu đánh bại, tạo ra một ghi chép thiên cổ. Ai, dạng người này vì sao có thể hiến tế thành công? Chỉ có thể nói lão thiên gia không có mắt. Mọi người đều là lắc đầu, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt tràn đầy xem thường. Thạch Hạo lại không để ý tới, chỉ là từng bước đi lên phía trước, bước chân mặc dù gian nan, lại là từng bước trầm ổn. Tới gần, Thạch Hạo lại đạp một bước, rốt cục, hắn đi qua khu vực quá độ, chân chính bước vào khu vực đại tế thiên. Oanh! Lập tức, một tấm bia to từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt Thạch Hạo. Người thứ nhất lấy cảnh giới thấp tự mình tiến vào khu vực của cảnh giới cao, Tu La. Mẹ nó, lại phá kỷ lục. Thạch Hạo trợn mắt hốc mồm. Thế mà còn có thể phá vỡ ghi chép như thế này sao? Mà mọi người chung quanh đều há hốc mồm. Nếu như bây giờ bọn hắn không phải ở dạng linh hồn không chừng đều sẽ chảy nước mắt. Mẹ nó, làm sao có thể? Đây thật là phá vỡ ghi chép trong vạn năm. Một võ giả cấp thấp mà lại tiến vào khu vực của cảnh giới cao. Không, có lẽ không phải vạn năm, mà là vạn cổ. Nhìn chung lịch sử, căn bản không có nghe ai nói qua còn có dạng yêu quái này. Hơn nữa, Tu La. Chuyện này thật lâu sau lại xuất hiện. Thật sao, ngay lúc này nói muốn phá dạng ghi chép vạn cổ này, hắn cũng là Tu La như thế yêu tài nghịch thiên làm sao có thể là, cái dạng này tồn tại. Ba Bằng Phi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nơi này là giới thái hư thân thể là do linh hồn hình thành cho nên cảm xúc biến hóa, cũng không thể che lấp. Mẹ nhà nó, hắn thế mà giễu cợt Tu La. Phải biết, dù thanh danh hắn không yếu, vô cùng thiên tài, nhưng để so sánh cùng Tu La thì chênh lệch không phải ít điểm. Dù hắn là đại tế thiên, Tu La chỉ là bổ thần miếu. Tại giới thái hư đúng là có thể cùng Tu La đối kháng, ngay lúc này chỉ có thể là Thạch Trọng. Mà hiển nhiên, Thạch Trọng càng thêm ưu tú, người ta đã là đại tế thiên. Nhưng hắn ba bằng phi, không xứng. Cho nên, trước đó hắn đối với Thạch Hạo, châm chọc là điều tự nhiên tất cả đang chê cười bản thân đúng vậy. Ngươi đi đến mức phi thường rất khó khăn, nhưng vấn đề là ngươi vẫn chỉ là bổ thần miếu. Ngươi căn bản không cần để ý tới hắn, chỉ cần phá cái ghi chép, đem đánh mặt hắn đến đỏ bừng. Quét, trên bầu trời rớt xuống một quả có phát sáng. Thạch Hạo đưa tay tiếp nhận, đây là quả thái hư. Không cho thiết thư rồi. Thạch Hạo ngược lại thật sự là đến còn muốn được tương tự luận đao, đạo dạng này cường giả rất tâm đắc, đáng tiếc hắn muốn lúc này lại không cho hắn. Hắn lập tức há miệng gặm, nếu không để Tử Kim Chuột biết, anh chàng này chắc chắn sẽ không bỏ qua, làm thế nào cũng muốn chia chút chỗ tốt. Tu La đến rồi. A, làm thế nào đối phó khẩn cấp? Khiêm tốn đi. Ha ha, ta thấy là bởi vì đắc tội Song Hoa Tôn giả nên không dám hiện bộ mặt thật. Đáng tiếc, đoán chừng chính hắn cũng không nghĩ tới, còn có ghi chép như thế này, trực tiếp đem thân phận nói cho mọi người biết. Đoán chừng hắn cũng rất buồn bực ách, nếu ta như hắn cũng có thể phá kỷ lục, tuyệt đối không để ý buồn bực dạng này. Ngươi có thể thử một chút, có ghi chép vạn năm mặt dày hay không? Phía sau chấn động, mọi người nhao nhao nói, ngược lại người ở đây đều là đại tế thiên, còn mạnh hơn Thạch Hạo nhiều lắm, đương nhiên không sợ đùa giỡn một chút. Chẳng lẽ Thạch Hạo còn dám đến khiêu chiến bọn hắn được sao? Thạch Hạo thở dài, khôi phục dáng dấp cũ, thân phận đã được phơi bày thì che giấu có ý nghĩa gì? Tu La, có dám đánh một trận? Ba bằng phi đột nhiên quát gọi. Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi là một đại tế thiên đến khiêu chiến với một bổ thần miếu như ta. Ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi không cảm thấy chột dạ sao? Thạch Hạo cười nói. Ta chột dạ cái gì? Ba bằng phi cười lạnh, đây là khu vực đại tế thiên. Ngươi đứng ở chỗ này ngay lúc này thì ngươi là đại tế thiên, cùng cấp đánh nhau có gì là không thể. Dựa vào, ngươi đánh giá thấp quá không? Mắt ngươi nếu là không có mù, vừa rồi nơi này có hay không một tấm bia to, phía trên rõ ràng viết Thạch Hạo, lấy cảnh giới thấp người không tiến vào khu vực cảnh giới cao. Là ngươi không thấy rồi. Người biết chuyện nói mọi người liền hiểu. Xưa nay ba bằng phi trước đó trào phúng Tu La, kết quả bị đánh thảm thiết, bây giờ khẳng định là mặt mũi không được cho nên sẽ cố ý khiêu khích, đến đánh bại Tu La, thì hắn cũng không thể nào cứu vãn được mặt mũi nhưng tại Tu La, có hình tượng không đối thủ đúng là sẽ cũng có đả kích. Thật đúng là cái tiểu nhân, lòng dạ hẹp hòi, dạng này người lại làm thế nào mà tu đến đại tế thiên? Thạch Hạo, như thế nào là sao? Ngươi như thế nào, đối với ta người là tên vô sỉ nhìn là biết bẩn thỉu. Thạch Hạo lắc đầu, ta ngốc mới có thể đánh với người như ngươi. Hắn khác lúc hiến tế đại tế thiên rất nhiều mà thấy đối phương còn trẻ như vậy, liền bước vào đại tế thiên, hiển nhiên là cấp bậc thiên tài cho nên sẽ cùng đối phương khai chiến, hắn tất nhiên thất bại. Nhưng mà, ánh mắt Thạch Hạo quét qua, lại là lộ ra nụ cười, ta ngược lại có thể phái tôi tớ cùng ngươi đọ sức. Cái gì? Ba bằng phi không khỏi giận tím mặt, ngươi một bổ thần miếu, ta còn chưa xứng khiêu chiến. Thạch Hạo hướng tới nơi đó vẫy vẫy tay. Huyết Biên Bức, ngươi đến thay ta xuất chiến. Sao? Trong đám người, Huyết Biên Bức một mặt kinh ngạc. Cảm tình, ngươi nói tôi tớ là ta. Hắn đường đường tiên nhân, há lại để ngươi một cấp nho nhỏ bổ thần miếu có thể thu làm tôi tớ. Nhưng mà, tiên vương. Trong lòng hắn lập tức dùng mình, kia là ai mà cao cao tại thượng ở đây? Nếu như có thể cùng Thạch Hạo kết giao vậy hắn chẳng những có thể lấy lại tiên giới, thậm chí còn có thể hoàn hành bá đạo, đem kẻ thù làm thịt rồi. Nếu như nói, trước đó hắn chỉ là nửa tin nửa ngờ, còn có một chút hoài nghi, chỉ là không muốn nóng lên đắc tội tiên vương tên kia một tia phong hiểm, hắn chắc chắn sẽ không nhượng bộ, bị Thạch Hạo dọa dẫm đi một gốc linh dược, nhưng bây giờ, hắn tiến vào giới thái hư đã từng đối đầu Thạch Hạo cũng là tương đối hiểu. Nếu không phải con của tiên vương dám đem một tên trúc thiên thê đánh cuồng bạt tai. Tốt, nhân tình này hắn bán đi. Huyết Biên Bức sải bước đi ra, nói, nho nhỏ phàm nhân, cũng dám khiêu chiến Tu La đại nhân, thật sự là to gan lớn mật. A, tất cả mọi người đều dùng mình, Thạch Hạo thế mà không có khoác lác, đúng thật có một tôi tớ là đại tế thiên. Cái này, quá kinh người. Đại tế thiên đột phá vốn có cấp độ sinh mệnh ở trong mắt phàm nhân xưng là, tiên cũng không quá đáng, làm sao lại tồn tại tôi tớ có khả năng như thế này. Đánh không lại cũng không được nhiều lắm là bây giống như tôi tớ. Chỉ có đệ tử chân hào môn chân chính mới có nội tình thâm hậu, như thế để làm nô tài đại tế thiên. Cho nên, Thạch Hạo cũng là trúc thiên thê. Có năng lực to lớn thậm chí là cấp bậc đỉnh cao nhất, cho nên mới không sợ Song Hoa Tôn giả, đem mặt mũi đối phương làm vài lót đánh chết hết. Vậy hắn là ai mà đỉnh cao nhất đại năng hậu đại, công phu bí mật lại làm được tốt như vậy, trước đó chưa từng nghe ai nói qua. Ba bằng phi nhìn xem Huyết Biên Bức, nhíu mày. Đối thủ này, hắn nhìn không thấu. Mặc dù đều là dạng linh hồn không có vốn có hơi thở, nhưng hắn đạt tới độ cao dạng này, chiến đấu với đối thủ cường độ sẽ có một loại trực giác. Nhưng trên người gươi huyết biên bức hắn lại là cái gì cũng không cảm thấy được. Cổ quái. Hắn không dám khinh thường, khiêu chiến là hắn khởi xướng, ngàn lần đều thua, vậy thì quá mất mặt. Đến. Ba bằng phi sải bước đi ra ngoài, hắn muốn thất bại trước huyết biên bức, sau đó lại đem Thạch Hạo oanh sát, dù chỉ là làm tổn thương nhẹ đối phương linh hồn lực một cái, hắn cũng cảm thấy không sảng khoái. Trả thù. Nói giỡn, ngươi còn ở đây sẽ bị Song Hoa Tôn giả truy sát, đầu tiên đem cái này phiền toái lớn này giải quyết đi. Huyết biên bức lộ ra vẻ khinh thường, mặc dù tiên giới tu luyện hoàn cảnh tốt hơn nhiều, xông lên trúc thiên thê độ khó muốn so phàm giới nhỏ gấp 10, có thể thành tiên độ khó lại là nửa điểm cũng không giảm. Cho nên, hắn có thể thành tiên nhân, trời cho hắn đến đây như thế nào? Dạng như hắn là rất yếu, một cái hắn có thể đánh 10 cái. Chuyện, được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết biên bức cùng ba bằng phi rằng co, nhưng chỉ vẻn vẹn là trong nháy hai người đã cùng xuất thủ. Hư hư hư, hai người đều chiến đấu tới toàn lực, trận chiến vô cùng kịch liệt. Huyết biên bức chính là tiên, nhưng cảnh giới bị chém tới đại tế thiên, không còn có khôi phục, mà ba bằng phi, chính là một thiên tài phàm giới bên trong giới thái hư cũng là có chút thanh danh, cho nên mặc dù hắn vẻn vẹn chỉ hoàn thành một lần hiến tế, nhưng chiến lực lại rất phi phàm. Thực lực của hai người tương đương, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Một tên tôi tớ thế mà cũng mạnh mẽ như thế. Có thể chống lại ba bằng phi mà chỉ hoàn thành một lần hiến tế, cái tên thế lực tu la sau lưng cũng quá kinh khủng. Ta thấy người này cũng ít nhất là lần thứ hai hiến tế, bằng không thì thiên tài như thế há có thể làm người tôi tớ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng đều cho rằng thực lực của huyết biên bức rất mạnh, tuyệt đối là lần thứ hai hiến tế thậm chí ba lần hiến tế. Nếu không, dạng này thiên tài còn muốn được làm tôi tớ, vậy cũng thật là không có thiên lý. Ba bằng phi càng đánh càng nóng vội, không quan tâm huyết biên bức có phải là thiên tài hay không, nhưng hắn kéo càng lâu thời gian, thì trên mặt, thì càng tối tăm. À, người đến tôi tớ người ta còn đánh không lại, còn muốn khiêu chiến chủ nhân của người ta. Kinh hồn thương. Hắn quát to, lực linh hồn ngưng hóa thành một tay trường thương, đâm tới hướng của huyết biên bức oanh, thân thương như rồng, kinh diễm vô cùng. Huyết biên bức nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đột nhiên mở miệng, phốc, một đạo huyết tiễn bắn tới ngay lập tức một tiễn này, nhanh vô cùng. Ba bằng phi thương còn không đâm đến, huyết tiễn cũng đã đánh tới trước mặt, làm hắn chỉ có thể ngưng quyền tay trái đánh tới hướng của huyết tiễn. Ngược lại, nơi này binh khí đều là lực linh hồn huyễn hóa. Hắn không thể nào có khả năng cứng rắn cản 8 sao thậm chí 9 sao linh khí. Banh! Một quyền đánh ra, chuyện kinh dị xuất hiện, huyết tiễn cùng không có bị nắm đấm đánh tan, cũng không đâm thủng nắm đấm, mà là tan tiến vào trong nắm đấm. Sau đó mọi người lập tức nhìn thấy thân thể của ba bằng phi, đều đang trào ra màu đỏ. Chuyện gì xảy ra? Ba bằng phi hoảng hốt, bởi vì hắn không thể khống chế được thân thể của mình. Đối đầu cao thủ chỉ một chút xíu sai lầm là điều chí mạng. Huống chi trong hình hướng không cách nào khống chế thân thể. Huyết biên bức tung người một cái đã phóng qua đến nơi, vung quyền đánh lên trên mặt của ba bằng phi banh, ba bằng phi lập tức biến thành cái bóng, biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn của hắn thể bị đánh tan, bị cưỡng ép đuổi ra giới thái hư. Bốn phía, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Tình huống này như thế nào ba bằng phi đột nhiên bị thất bại. Ở kia ngụ máu tiễn cũng rất nhiều, thế mà để ba bằng phi không thể động đậy, dễ dàng bị đánh bại ngay. May mắn không làm nhục mệnh. Huyết biên bức ông quyền tiến đến Thạch Hạo, đã quyết định đưa ra nhân tình này, cái kia là diễn kịch liền muốn diễn bộ mặt thật. Thạch Hạo nhìn huyết biên bức một chút, không khỏi nhủ thầm trong lòng, người tiên giới và phàm giới cũng không có cái gì không giống như mọi người thấy, nên lúc đó vuốt mông ngựa muốn quay đi, hơn nữa còn rất biết cách quay. Ngươi đi đi. Thạch Hạo nói ra, ở đây dùng ngươi một lần là đủ rồi, nếu là trong lòng muốn, ở đây hấp huyết biên bức đương nhiên sẽ phản đối. Được. Huyết biên bức đáp một tiếng, ngay lập tức biến đi mất. Phải nói đến hắn, mặc dù bị Thạch Hạo chiếm hết thuận lợi nhưng cũng là bán cho Thạch Hạo một cái nhân tình, ngày sau khẳng định sẽ có dùng đến, dù sao cũng là con cháu của tiên vương. Thạch Hạo cho bản thân mình hấp thụ ánh sáng, còn muốn tìm người luận bàn dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Khi nào đại tế thiên sẽ cùng đánh với hắn? Thắng không được tốt nửa điểm còn muốn làm người nói là lấy lớn lấn nhỏ, mà nếu bị thua thì sao? Cái đó thật là mất mặt nên đi đến chân trời. Mặc dù khả năng như vậy là tính quá yếu. Vù vù, đúng lúc này, một cỗ uy áp giáng xuống, nhưng ngay lập tức bị áp chế. Có cường giả từ khu vực cảnh giới cao đến đây, nhưng bởi vì giới thái hư đang ở tại cảnh giới áp chế lớn hơn hết, cho nên người cường giả này thực lực lập tức bị gọt đến đại tế thiên, để phù hợp với khu vực này. Thạch Hạo không nói hai lời, liền cất bước chạy. Cỗ uy áp này, hắn rất quen thuộc. Song Hoa Tôn giả. không biết là ai thống trị ở nơi này Trúc Thiên Thê đại năng, đối phương lập tức bị giết nơi đây, đây chính là khu vực Đại Tế Thiên, Thạch Hạo là yêu nghiệt như thế nào, thực lực cũng chỉ là yếu nhất so với Đại Tế Thiên, mà Song Hoa Tôn giả đâu. Dưới sự áp thế, nhưng thực của hắn cũng là Đại Tế Thiên mạnh nhất. Cho nên, Thạch Hạo căn bản không thể nào là địch thủ của Song Hoa Tôn giả. Không chạy, muốn ở lại chịu giày vò sao? Thằng trời đánh, ngươi chạy trốn nơi đâu? Song Hoa Tôn giả đuổi theo, ở chỗ này, hắn có thể phát huy lực mạnh nhất thực lực Đại Tế Thiên, tốc độ xa Thạch Hạo ở phía trên. Thạch Hạo muốn vượt giới, chạy đến khu vực Bổ Thần Miếu. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Thạch Hạo bắt đầu ra với tốc độ nhanh nhất, mặc dù hắn có thể tự sát, thể linh hồn liền có thể lập tức trở về như cũ. Nhưng cái này dù sao sẽ đối xử với bản thân tạo ra chút tổn thương, cho nên không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng một chiêu này. Oanh, Song Hoa Tôn giả đuổi theo, khí thế sôi trào như nước thủy triều. Hắn hận Thạch Hạo đến chết, hắn đang tới gần chỉ kém 1000 trượng, 800 trượng, 300 trượng. Mắt nhìn thấy Song Hoa Tôn giả liền phải đuổi tới Thạch Hạo, mà Thạch Hạo cũng chuẩn bị tự sát lúc này, chỉ thấy một cái đại thủ không biết ở đâu ló ra, vỗ tới hướng của Song Hoa Tôn giả. Móa! Mọi người thấy cái cảnh này, ai cũng lấy nhãn cầu chừng ra tới ngoài. Đây là hoàn toàn không biết Song Hoa Tôn giả làm người ta nhìn ở đây, thế là Trúc Thiên Thê đại năng, ai lại lớn mật như thế? Chỉ có thể nói, người xuất thủ quá bá khí. Song Hoa Tôn giả cũng phải giận điên lên, trước là một tu la, đem hắn làm cho mất hết thể diện, bây giờ lại tới tên này. Nhưng một trưởng này bá đạo vô cùng, hắn bây giờ lại chỉ là chiến lực Đại Tế Thiên nên không thể không chặn được. Banh! Hắn oanh ra một trưởng, cùng với đối phương liều mạng. Đằng đằng đằng, hắn lập tức thụt lùi, toàn thân phát ra ánh sáng hoa huyễn động. Đây là thể tinh thần, cũng không phải là thân nhục. Điều này có ý vị gì? Ở trên một cái kích này, hắn ăn phải một cái lỗ vốn. Chỉ là dù sao hắn cũng là Trúc Thiên Thê, nội tình quá lớn mạnh chỉ là bị hạn chế không cách nào lấy được toàn bộ thi triển đi ra ngoài. Bởi vậy, một kích này đánh vào chỗ khác trên người Đại Tế Thiên, thực lực lập tức ảnh hưởng trực tiếp làm cho đối phương nổ nát. Nhưng Song Hoa Tôn giả lại chỉ là lui lại mấy bước mà thôi. Cái này khiến mọi người xem đều khiếp sợ, là ai ngưu bức như vậy? Phải biết, có thể trở thành Trúc Thiên Thê, tên kia đều là thiên tài trong thiên tài, tại Đại Tế Thiên thời điểm ít nhất hoàn thành 4 lần hiến tế. Vậy cái này người xuất thủ ở đâu? Dễ dàng như thế liền bức lui Song Hoa Tôn giả, chẳng lẽ là 5 lần hiến tế không được? Song Hoa Tôn giả đây là thời giờ bất lợi sao? Yêu nghiệt như thế nào cấp bậc thiên tài đều cùng hắn bên trên đòn khiêng rồi. Ai? Song Hoa Tôn giả hét lớn, hắn ngược lại muốn xem. Là ai dám ra tay ngăn hắn? Chỉ cần trở lại hiện thực, nhưng hắn là đứng tại thế giới chi đỉnh Trúc Thiên Thê đại năng, thấy ai diệt ai. Nhưng mà, không người nào trả lời. Người xuất thủ kia tự hồ chỉ là vì ngăn hắn một phát nhẹ, căn bản là không có muốn cùng hắn đối địch chính diện. Ghê tởm. Song Hoa Tôn giả nói ra ầm ầm, vội vàng rút lên thân hình, lại đuổi tới hướng của Thạch Hạo. Chỉ là bị chậm trễ một chút như thế, khoảng cách giữa hai người liền xa nhau. Song Hoa Tôn giả càng đuổi càng gần. Mà khoảng cách của Thạch Hạo với khu vực Bổ Thần Miếu cũng càng ngày càng gần. Thằng nhãi ranh, ngươi trốn không thoát. Song Hoa Tôn giả lại xuất thủ. Oanh, một cái đại thủ nhô ra, cảm giác che kín cả bầu trời. Thạch Hạo xoay người lại, chỉ một ngón tay ra. Chiến thần nhất chỉ. Bành, công kích đụng vào nhau, lập tức tạo thành một tiếng nổ lớn. Nhưng đây chính là thái hư giới. Căn bản không có sức lực tạo thành một điều lớn nào. Chỉ thấy Thạch Hạo lập tức bay ngang ra phía ngoài. Cả người đều là lấp lóe không yên. Như muốn hỏng mất. Nhưng mà, lúc đó làm hắn bị ngã xuống, đã là rơi vào khu vực Bổ Thần Miếu. Song Hoa Tôn giả dừng lại, phần nộ trừng tới Thạch Hạo. Tên trời đánh tiểu súc sinh. Vì cái gì mà hắn đường đường là Trúc Thiên Thê đại năng, hai lần xuất thủ đều để Thạch Hạo chạy mất. Chỉ trách vừa rồi người kia xuất thủ, hắn là một việc lớn. Thạch Hạo nôn một ngụm máu, nhưng huyết dịch ở trong không trung lập tức hóa thành bóng nát biến mất. Hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn xem Song Hoa Tôn giả, ngoắc ngoắc ngón tay. Có bản lĩnh lại đây đuổi ta, xem ta không hoài nghi đánh ngươi nhân sinh. Song Hoa Tôn giả tức giận đến toàn thân phát run, chỉ là Bổ Thần Miếu lại dám hướng về phía mình khiêu khích, hắn còn không còn biện pháp nào. Đáng chết, đáng chết. Lúc này, càng nhiều người chạy tới. Có đứng ở bên kia Đại Tế Thiên, cũng là có đứng ở chỗ Bổ Thần Miếu, đều nghe được động tĩnh. Dù sao, Thái Hư Giới chính là thể tinh thần thế giới, truyền lại tin tức chỉ là một chuyện ý niệm nhìn thấy Song Hoa. Tôn giả đang muốn ăn Thạch Hạo, nhưng lại không làm sao biết dáng dấp bao lâu, tất cả mọi người là đều cảm thấy quá trâu bò. Thử hỏi, trên đời này tên Bổ Thần Miếu nào có thể đem một vị Trúc Thiên Thê, cường giả bức đến tình trạng như vậy? Chỉ có Tu La, chính là Thạch Trọng cũng chưa từng nghe nói có dạng chiến tích này. Hơn nữa, hai lần trêu chọc Song Hoa Tôn giả, Thạch Hạo còn sống nhảy nhảy loạn lên, lúc đó càng thêm nói rõ sức ép của hắn. Phải biết, Thạch Hạo lần thứ hai, nhưng là ở tại khu vực Đại Tế Thiên gặp phải Song Hoa Tôn giả. Thằng nhãi danh, bản tọa nhất định sẽ tìm tới ngươi. Song Hoa Tôn giả đã trải qua rất lâu không có được sự uy hiếp của người khác như thế, hắn đạt tới đỉnh cao của hình dạng này, còn cần mở miệng uy hiếp. Người không có thực lực mới uy hiếp, có thực lực trực tiếp bây giờ đem người làm thịt rồi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Song Hoa Tôn giả đối đầu ở Thạch Hạo hận ý đạt đến cái tình trạng gì. Thạch Hạo không quan trọng, chỉ dưới chân, không cần khó khăn như vậy. Người qua đây, ta đứng ngay ở chỗ này, lùi một bước chính là ra ngươi. Ta, sát. Tất cả mọi người là khí lạnh đổ đánh. Vậy mà như thế cùng Trúc Thiên Thê Đại Năng nói chuyện, Thạch Hạo cũng quá hồ. Nhưng lại phải suy nghĩ một chút, hắn đã mang Song Hoa Tôn giả đến bên trong cái chết, còn sợ lại nhiều đắc tội một chút sao? Song Hoa Tôn giả tức giận đến phát run, hai mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Hắn thật hận vì tên này là nơi ở Thái Hư Giới. Nếu không, hắn chỉ cần nhẹ nhàng khẽ vươn tay, ngay lập tức có thể ép Thạch Hạo thành vụn thịt. Hả? Ánh mắt Thạch Hạo tung bay, nhìn xéo về hướng phía bên trái. Ở trong khu vực Đại Tế Thiên, đang có một tên thanh niên đi tới, dáng người hắn thon dài, tóc đen tự nhiên khoác rũ xuống trên vai, mỗi một cây đều đang phát sáng. Rõ ràng thân hình lớn lên không phải như Hà Anh Tuấn, nhưng vẫn cực kỳ nén lòng mà xem càng là cảm thấy hắn mị lực vô tận, không thể tự kiềm chế. Hắn nhanh chân mà đi, giống như thiên thần. Linh hồn Thạch Hạo ngay lập tức đột nhiên nhảy dựng lên, giống như đối phương cùng hắn là một loại không biết mối quan hệ, để hắn thân cận, lại để cho hắn phẫn nộ. Tộc đệ, thanh niên tóc đen mở miệng, ngữ khí bình thản. Thạch Hạo trong lòng run lên, đã minh bạch thân phận của đối phương. Thạch Trọng, rốt cục, hai người bắt gặp mặt nhau, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn đối với sinh tử cừu địch lần thứ nhất gặp mặt, lại là phát sinh ở bên trong Thái Hư Giới. Thạch Trọng, Thạch Hạo trầm giọng nói ra. Khó trách hắn sẽ sinh ra thân cận lại phẫn hận cảm giác, thân cận là bởi vì trên người đối phương có chính mình cửu dương thánh thể, chỉ là bởi vì hiện tại là linh hồn thể, hắn không cảm ứng được mà thôi, lại như cũ có như vậy một tia thân cận cảm giác. Phẫn hận thì càng tốt giải thích, dù là hắn lúc ấy vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng thể chất bị tước đoạt, tất nhiên là thống khổ to lớn cùng bóng mờ, thật sâu lạc ấn tại hắn trong linh hồn. Cửu nhân gặp nhau. Kỳ quái là, Thạch Hạo tâm tình rất bình tĩnh, không có chút nào kích động. Chỉ có nhàn nhạt sát ý, giống như muốn hóa thành thực chất. Nhưng mà, Thạch Trọng một tiếng tộc đệ lại thêm Thạch Hạo một tiếng Thạch Trọng, lại là đem tất cả mọi người chấn động đến tê cả da đầu. Tu La cùng Thạch Trọng, lại là cùng tộc người. Ông trời của ta. Hai cái này yêu nghiệt, chia ra phá hết bổ thần miếu, Đại Tế Thiên ghi chép, lại là cùng tộc người. Cái này, trời cao là như thế nào hậu ái gia tộc này, thế mà để hai tên tuyệt thế thiên kiêu sinh ở nhất tộc bên trong. Còn cho những người khác đường sống sao? Thế nhưng mà, người thông minh lại là nghe được Thạch Hạo trong giọng nói địch ý. Cái này đối tộc huynh đệ. Không hợp nhau. Song Hoa Tôn giả thì là lông mày nhíu lại. Thạch Trọng đúng là Tu La tộc huynh. Trong lòng của hắn khẽ động, liền nghĩ xuất thủ. Nhưng là, hắn lập tức nhịn xuống. Hắn lại không ngốc. Thạch Trọng đồng dạng phá hết Đại Tế Thiên ghi chép. Loại này chiến lực. Đánh nhau cùng cấp, hắn tuyệt không phải đối thủ. Cho nên, hắn nếu là xuất thủ, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Nhưng là... Hắn đường đường Trúc Thiên Thê Đại Năng, đã tại Thạch Hạo trong tay bị thiệt lớn, chẳng lẽ đối bên trên Thạch Trọng còn muốn nhận sợ sao? Hắn dám cam tâm bị gạt sang một bên sao? Tu La, lần này, bản tọa nhất định có thể điều tra ra thân thế của ngươi, biết rõ ngươi tổ địa vị trí. Song Hoa Tôn giả uy nghiêm đáng sợ nói ra, bản tọa sẽ tìm đi qua, để nhà ngươi bậc cha chú miệng giải thích một chút, dạy thế nào trẻ em? Thạch Trọng nhướng mày, quay đầu nhìn sang, ta cùng tộc đệ nói chuyện, có phần ngươi trên miệng. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, thao, tốt ngư bức. Thạch Hạo ngạo khí xung thiên, chính là Trúc Thiên Thê Đại Năng uy hiếp, hắn cũng bất khuất, thậm chí ngược lại đem Song Hoa Tôn giả đánh cho một trận, hiện tại thế nào? Hắn tộc huynh cũng bá đạo giống vậy, không chút nào đem một vị Trúc Thiên Thê Đại Năng để vào mắt. Song Hoa Tôn giả sững sờ, không có tin tưởng lỗ tai của mình. Ta đã già, thính lực xuất hiện vấn đề sao? Ta thế mà bị người quát? Ta thật sự là Trúc Thiên Thê Đại Năng sao? Cút! Thạch Trọng xuất thủ, hướng về Song Hoa Tôn giả vỗ tới. Thằng nhãi danh. Song Hoa Tôn giả giống to, vội vàng vung trưởng nghênh đón. Hắn thật muốn điên rồi, đường đường Trúc Thiên Thê Đại Năng giống như biến thành gặp cảnh khốn cùng. Ai cũng có thể đạp hai lần đá mấy cước. Ghê tởm, quá ghê tởm. Bành. Nhưng mà, Thạch Trọng một kích này vô cùng kinh khủng, một kích xuống dưới. Song Hoa Tôn giả liền biến thành toái quang, biến mất không thấy gì nữa. Tê. Tất cả mọi người đã biết rõ Thạch Trọng cũng mạnh tới rối tinh rối mù, phá hết ghi chép của Đại Tế Thiên, nhưng mắt thấy hắn phất phất tay liền đem Song Hoa Tôn giả tiêu diệt, vẫn để bọn hắn vô cùng chấn động. Thật sự là chiến lực nghiền ép. Song Hoa Tôn giả cũng thật sự là đủ xui xẻo, tại Bổ Thần Miếu khu vực bị Thạch Hạo bạo đánh, tại Đại Tế Thiên khu vực cũng bị Thạch Trọng một chiêu diệt, sử thượng thảm nhất Trúc Thiên Thê, hoàn toàn xứng đáng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hơn nữa, Song Hoa Tôn giả nếu không từ Thạch Hạo cùng Thạch Trọng kéo ra, vậy có thể tưởng tượng, chờ Thạch Hạo và Thạch Trọng đến để trèo lên thánh vị, cấp bậc tiếp thiên lộ, ở bên trong thái hư giới hắn còn chạy được sao? Chờ đến Trúc Thiên Thê. Ha ha, không quan tâm là thái hư giới hay là hiện thực, Song Hoa Tôn giả lại dám xuất hiện ở trước mặt rồi huynh đệ này sao? Muốn chết. Chia ra đứng ở hai khu vực của thái hư giới, Thạch Hạo cùng Thạch Trọng đối mặt. Một biệt hơn 20 năm, tộc đệ còn tốt chứ? Thạch Trọng hỏi, ngữ khí tha thiết. Người bên ngoài nghe, khẳng định muốn coi là Thạch Trọng tình nghĩa huynh đệ sâu nặng, đối Thạch Hạo 10 phần tưởng niệm. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta rất khỏe, để ngươi đi thất vọng. Ta có cái gì tốt để thất vọng? Thạch Trọng bật cười, tộc đệ, ngươi một mực xem ta như cửu nhân, nhưng ở trong lòng của ta, ngươi chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện. Tộc đệ, ngươi ta đều là đã qua vạn năm thiên tài mạnh nhất, ánh mắt không nên chỉ giới hạn ở cái nơi địa phương nhỏ hẹp. Ngươi biết tiên giới lớn bao nhiêu sao? Đời ta hẳn là rong ruổi địa phương. Thạch Hạo lắc đầu, tiên giới ta đương nhiên sẽ đi, nhưng mà trước đó, ta cũng cần mệnh của ngươi để tế điện mẫu thân của ta. Thạch Trọng thở dài, dù là ngươi muốn Thạch Quốc hoàng vị, ta cũng có thể chắp tay nhường cho. Thế nhưng là, ai? Hắn với một bộ dạng Thạch Hạo tùy hứng, hắn thì chịu nhục dáng dấp đại ca. Thạch Hạo cười ha ha, chỉ dưới chân, Thạch Trọng, không được nói những lời nói nhảm. Có dám tới, chúng ta cùng cấp đánh nhau, xem ai diệt ai. Thạch Trọng thì như cũ mây trôi nước chảy, chúng ta vốn là nhất tộc người. Khi cùng hòa thuận thân thiện, không được làm để ngươi thân đau đơn, kẻ thù sung sướng chuyện ngu xuẩn. Không dám ngay không dám, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thạch Hạo uy nghiêm đáng sợ nói ra. Thạch Trọng cũng không nhường nhịn, lay động sợi tóc lộ ra buông lỏng không bị trói buộc. Tộc đệ ngươi là tu luyện thật tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi tới khiêu chiến. Nhưng mà ngươi cần phải nhanh lên một chút, ta hoàn thành năm tế sau này, ngay lúc muốn đột phá trèo lên thánh vị. Người này, có thể nhịn. Thạch Hạo lập tức trong lòng lấy làm phán đoán, trên thực tế, Thạch Trọng cũng là vô cùng yêu nghiệt phá hết đại tế thiên hết thảy các ghi chép, cho nên thật là đánh nhau cùng cấp, hắn chưa chắc thất bại. Nhưng Thạch Trọng hiển nhiên không muốn mạo hiểm, hắn ở đại tế thiên chờ thấy Thạch Hạo. Tên Thạch Hạo tiến vào khu vực này, hắn liền sẽ lấy 4 tế thậm chí 5 tế tu vi đối đầu bên trên Thạch Hạo 1 tế. Giống nhau đều là yêu nghiệt tuyệt thế, hắn có thêm ưu thế 3 lần thậm chí 4 lần hiến tế, chẳng lẽ còn không giải quyết được sao? Cho nên, hà tất mạo hiểm đâu? Giống như bọn hắn là dạng thiên tài, tu đều là vô địch, đánh nhau cùng cấp là quét ngang hết thảy đối thủ, nếu bị thua, đối với bọn hắn tất nhiên chính là đả kích cực lớn. Ngươi nếu tự tin cùng có thể vô địch, sợ gì bây giờ đánh một trận? Thạch Hạo tiếp tục khiêu khích. Thạch Trọng cười một tiếng, tộc đệ, ngươi còn phải tu luyện thật tốt đi, ta chờ ngươi có thể đuổi kịp ta. Nói được dạng này phân thượng, đương nhiên không tiếp tục ý nghĩa nữa. Thạch Hạo nhìn chằm chằm Thạch Trọng xem ra ngoài một hồi, quyết đoán quay người, bước nhanh mà rời đi. Hắn phải nhanh một chút tăng lên tu vi, sau đó tiến vào khu vực Đại Tế Thiên, bắt lấy đánh Thạch Trọng, thẳng đến tìm ra chân thân đối phương, đem người này oanh sát. Giết mẹ mối thù, không đội trời chung. Còn có... Tên Thạch Trọng 5 lần hiến tế về sau liền sẽ bước vào trèo lên thánh vị. Thạch Hạo như vậy mới không tin. Ở những người khác nói đến, 5 lần hiến tế còn không ngưu bức. Ngươi nhìn, Trúc Thiên Thê cũng chỉ có thể hoàn thành 4 lần mà thôi. 5 lần, dĩ nhiên là phá vỡ cực hạn. Nhưng Thạch Hạo biết rõ, Thạch Phong chính là 5 lần hiến tế, mà Thạch Trọng Thiên Phú còn muốn ở phía trên Thạch Phong. 5 lần hiến tế chưa chắc chính hắn là cực hạn. Nguyên bản hắn chỉ là hoài nghi mà thôi, nhưng bây giờ Thạch Trọng chính miệng nói như thế. Hắn ngược lại khẳng định, mục tiêu của đối phương tuyệt không chỉ 5 lần hiến tế, 6 lần, thậm chí 7 lần. Nhưng vì cái gì Thạch Trọng muốn lừa gạt mình sao? Ở đây hắn nghĩ tê liệt Thạch Hạo, làm cho đối phương đạt tới 5 tế rồi sau đó liền bước vào đi trèo lên thánh vị. Cái này đương nhiên là có cái điều kiện tiên quyết, trước đó bọn hắn còn không có giao thủ, hoặc là phân ra sinh tử. Kể từ đó, Thạch Trọng liền nắm giữ ưu thế. Người này thật sự là không thể khinh thường. Rõ ràng là yêu nghiệt lại cẩn thận vô cùng, không đánh khi chưa nắm chắc, hơn nữa rõ ràng chiếm ưu thế cảnh giới vẫn còn muốn đào hố cho Thạch Hạo. Điều này không khỏi làm Thạch Hạo nghĩ đến một người, Thiên Cơ chân nhân. Hai người này vẫn rất giống. Khó trách Thạch Hoa Vân muốn thiên vị Thạch Trọng, đây có phải hay không là bắt đầu từ thụ ý của Thiên Cơ chân nhân. Nhưng vì cái gì không để cho Thạch Hoa Vân trực tiếp giết mình, mà thay Thạch Trọng giải quyết một cái tai họa ngầm sao? Chẳng lẽ Thạch Hoa Vân là cố kỵ Thạch Quốc vị kia Trúc Thiên Thê? Thạch Hạo nghĩ đến có chút nhức đầu, quyết định trước tiên ra thái hư giới. Nghĩ nhiều như vậy là đều không tốt, chỉ có thể tăng thực lực lên mới là vương đạo. Thạch thiếu, chúng ta lại dò thăm tung tích của gốc linh dược. Tự ở hắn muốn lui ra ngoài lúc này, Nhạc Phỉ Phi cùng hắn liên kết, phát tới một cái tin tức. Là một gốc nào? Thạch Hạo hỏi. Quy nguyên quả. Nhạc Phỉ Phi nói ra. Thạch Hạo gật gật đầu, đem tài liệu cụ thể phát tới. Nhìn một chút tư liệu rồi sau đó, Thạch Hạo quyết định xuất phát. Mục tiêu, Hàm Nguyệt Tinh. Có người bán nguyện ý bán ra quy nguyên quả, mà yêu cầu là một bộ công pháp, 8 sao cấp bậc. Cái này chào giá không thấp, nhưng Thạch Hạo trong tay nắm giữ không ít công pháp cao cấp, đừng nói 8 sao, chính là 10 sao công phu hắn cũng không thèm để ý. Cho người cao cấp công pháp, người thật có thể tu đến cảnh giới tương xứng. Nếu đơn giản như vậy, vậy cái này thiên hạ đến chỗ là trúc thiên thê đại năng ngay. Nghĩ leo đến võ đạo đỉnh phong, thiên phú, công pháp, tài nguyên, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Còn là Thạch Phong cha con thêm tử kim chuột, bọn hắn xuyên qua tinh vũ, hai ngày sau đó ngay lập tức đến Hàm Nguyệt Tinh. Trước đó ở bên trong thái hư giới đánh úp xong Hoa Tôn giả người thần bí, tự nhiên chính là Thạch Phong. Thạch Hạo dịch dung một phát nhẹ, đi xuyên vân lâu. Danh tự này mặc dù bá khí, kỳ thật chỉ là một nhà tửu lâu mà thôi, nhưng bối cảnh của hắn thật là bất phàm. Bởi vì chủ nhân tửu lâu chính là một vị tiếp thiên lộ đại năng. Vị này đại năng ham mê chính là ăn. Không những mình ăn, còn thích làm đồ ăn cho người khác ăn. Cho nên, hắn ngay lập tức dứt khoát mở ra cái tửu lâu. Sinh ý. Bốc lửa đến không được. Tiếp thiên lộ đại năng đây là nhân vật bậc nào, ai mà không muốn ôm cái đùi đâu. Bởi vậy, muốn vào tiêu phí xuyên vân lâu, cũng không phải chỉ có tiền là được, còn phải sớm hẹn trước mấy ngày, nếu không khẳng định là không có chỗ ngồi trống. Đối phương đã hẹn Thạch Hạo gặp mặt ở xuyên vân lâu, vậy khẳng định là hẹn trước là tốt. Thạch Hạo vào cửa, lập tức có tiểu nhị đi tới đón. Khách quan, xin hỏi chính ngài có hẹn trước, hay là người khác hẹn trước tốt, đến đây có hẹn. Ta là tới phó ước, chủ nhân họ Cốc. Thạch Hạo nói ra, nguyên lai là bằng hữu Cốc thiếu. Tiểu nhị vội vàng nói, mời, mời. Tiểu nhị đưa Thạch Hạo lên lầu, tiến vào một tòa bao xương. Hắn đem Thạch Hạo mời đi đến sau đó liền đóng cửa lại rời đi. Ánh mắt Thạch Hạo quét qua, cái này không đúng sao. Bên trong có một bàn người. Nói những chuyện giao dịch, người không phải là càng ít càng tốt sao? Hơn nữa, một bàn này chính là những ăn chơi thiếu gia, từng người hành vi phóng túng. Ngươi là ai? Một người thanh niên đứng lên, hướng về Thạch Hạo quát hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, ngượng ngùng, đi nhầm. Đi nhầm. Người trẻ tuổi kia lại không thuận theo. Hắn ngồi ở chủ vị, trên người mặc đồ màu xanh hoa, cười lạnh nói, đây chính là bao xương, ngươi không báo tên bản thân, tiểu nhị sẽ mang ngươi tới. Cái này thật có đạo lý. Không ngốc nha. Thạch Hạo biết rõ, hắn khẳng định là bị người khác mưu hại. Nhưng hắn không biết giải thích hiểu lầm này thế nào. Bên trong thái hư giới, giao lưu hoàn toàn có thể nặc danh, giống như giao dịch cửu nguyệt quả. Thạch Hạo đến bây giờ cũng không biết rằng tên của nam tử kia là gì. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không có hứng thú biết rõ. Hắn cười nhạt một tiếng, không quấy rầy các vị dùng cơm. Dứt lời, hắn thối lui ra khỏi bao xương. Hắn đến làm cho Nhạc Phỉ Phi đi dò cha, cùng nàng có liên hệ gì, tại sao phải cho mình vào bẫy. Nhưng đối phương nhất nhất nói ra quy nguyên quả dáng dấp. Cho nên, đối phương ít nhất là gặp qua quy nguyên quả. Phải biết, quy nguyên cực kỳ hiếm thấy, gặp qua quy nguyên quả, cơ bản mang ý nghĩa trong tay đối phương, hoặc là thế lực đối phương sở hữu trong tay linh quả. Nhưng mà, hắn vừa đi ra tửu lâu cửa lớn, thì những thiếu gia ăn chơi ở phòng khách cũng ra theo. Tiểu tử, muốn chạy sao? Nam tử áo hoa xanh hừ một tiếng, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, Cốc Sơn Đồng là ai? Thạch Hạo thở dài, nói, ta quấy giày trước. Đúng là ta liều lĩnh, lỗ mãng, nhưng ta cũng đã chào hỏi, các ngươi còn muốn hùng hổ dọa người. Thì tính sao? Cốc Sơn Đồng cười lạnh nói, ngươi quấy rầy ta vui vẻ, nào có dễ dàng như vậy rời đi. Quỳ xuống, thành khẩn xin lỗi. Thạch Hạo lông mày nhíu lại, lộ ra một vệt nụ cười, ngươi nhất định phải đem việc nhỏ hóa to đúng không? Ngươi còn uy hiếp lên Cốc thiếu đến rồi. Lại một tên thanh niên mở miệng, một thân áo đỏ, hắn nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến, ta đến thức tỉnh ngươi. Oanh, hắn xuất trưởng, hướng về mặt Thạch Hạo quất tới. Ba, một tiếng văng giòn, lại là Thạch Hạo xuất thủ, sau khi quất vào áo đỏ thanh niên trên mặt, dùng sức lớn, đầu đối phương xoay mấy chục vòng. Xương cốt da thịt lập tức vỡ vụn. Một cái đầu người rơi xuống mặt đất, lăn vài vòng về sau và dừng lại, trên mặt vẫn mang theo cười lạnh, còn có một tia kinh ngạc cùng sợ hãi. T, toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Người này xuất thủ thật ác độc, chẳng những lấy tính mạng người ta, hơn nữa còn cực kỳ bá đạo. Ngươi. Cốc Sơn Đồng chỉ vào Thạch Hạo, lại là ngoài mạnh trong yếu. Thực lực của hắn cùng thanh niên áo đỏ kia không sai biệt lắm. cho nên Thạch Hạo rát ai cũng chỉ một chiêu. Mấu chốt là, cảnh tượng vừa rồi thật quá kinh dị, đầu vẫn trên cổ lại xoay mấy chục vòng, nghĩ đến là lại muốn gặp ác mộng. Ngươi nhất định phải chết. Cốc Sơn Đồng cuối cùng đem nói cho hết lời, hắn nhưng là Cốc gia thiếu gia, sao có thể mất mặt mũi. Thạch Hạo hừ một tiếng, đã mở sát giới, hắn lại ngại giết thêm một người. Oanh, hắn vung ra nắm đấm, một kích phía dưới, Cốc Sơn Đồng lập tức vỡ nát, hóa thành mưa máu. Ngươi dám! Lúc này, chỉ nghe gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, sau đó liền nhìn thấy một người bay vọt mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Hư hư hư, mấy cái lên xuống mà thôi, cũng đã đi tới Thạch Hạo bên cạnh. Đây là một tên nam tử nhìn qua chừng 30 tuổi, lớn lên sống cùng nhưng thực lực Cốc Sơn Đồng không thể so sánh với. Bổ thần miếu, ngươi dám giết em trai ta. Nam tử này uy nghiêm đáng sợ nói ra, đằng đằng sát khí. Thạch Hạo nhún nhún vai, giết đều giết, nói dạng này nói nhảm có ý tứ sao. Tốt, tốt. Nam tử cười lạnh hai tiếng, ngươi không chỉ phải đền mạng, hơn nữa ta tuyệt sẽ không để ngươi chết được dễ dàng như vậy, mà là muốn ngươi chịu khổ đau nhất trên thế gian. Lúc này, trên đường phố đã tụ tập thật nhiều người, ai cũng chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, cái này người thật to gan, thế mà đem Cốc Sơn Đồng giết. Không biết Cốc Kiến Vân thân đệ đệ sao? Mặc dù Cốc Sơn Đồng hoàn khố, nhưng người ca ca này lại là siêu cấp thiên tài, bái tứ thủy tông môn hạ, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, trở thành đại tế thiên là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí trèo lên thánh vị cũng có hy vọng. Cho nên, người trẻ tuổi này cũng quá ngốc. Cường Long không ép địa đầu xà, hắn chẳng những gây chuyện, còn chọc giận Cốc Kiến Vân. Cốc Kiến Vân thì là hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn muốn bắt lại cái này cùng đồ, sau đó hành hạ. Bành! Một thanh âm vang lên, Cốc Kiến Vân chỉ thấy một nắm đấm thép hướng về chính mình, sau đó hắn liền bỗng nhiên mất đi ý thức. Bốn phía, mọi người bị dọa đến khiếp đảm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cốc Kiến Vân bị một quyền oanh bạo, cả người đều là hóa thành mưa máu. Trời ạ, đây chính là Cốc Kiến Vân, bổ thần miếu bên trong thiên tài, tương lai có cơ hội trở thành đại năng tồn tại. Bọn hắn lại nhìn Thạch Hạo, ai cũng lộ ra vẻ kính sợ. Người trẻ tuổi này quá cường đại. Thạch Hạo quay người rời đi, hắn phải nhanh một chút tiến vào thái hư giới, làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù anh em nhà họ Cốc đã chết, nhưng Thạch Hạo lại há dễ bị người khác uy hiếp đến. Thừa dịp Cốc gia còn không có kịp phản ứng trước đó, Thạch Hạo đã là đi xa. Hắn lúc này mới đối Cốc gia làm thoáng một phát hiểu rõ. Đây là một cái 8 sao thế lực, có thánh vị cường giả tọa chấn. Cốc Kiến Vân thì là Cốc gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài nhất, rất được Cốc gia lão tổ coi trọng, sớm liền đưa đi Tứ Thủy Tông tu luyện. Tứ Thủy Tông chính là 9 sao thế lực, mà Cốc Kiến Vân liền bái một vị tiếp thiên lộ cường giả môn hạ làm đồ đệ. Lại từ Nhạc Phỉ Phi đạt được càng nhiều tư liệu, cùng nàng liên hệ, chính là một tên tự xưng Tiểu Bạch nam tử. Nhưng bởi vì tại thái hư giới bên trong, cái gì đều có thể ngụy trang, cho nên, chẳng khác gì là đầu mối gì cũng không có. Thạch Hạo tâm bên trong đã có suy đoán, Tiểu Bạch cố ý đem chính mình dẫn hướng Cốc Sơn Đồng tụ hội, mà lấy Cốc Sơn Đồng xung đột, khẳng định sẽ cùng hắn trở mặt, xung đột phía dưới. Giết người cũng rất bình thường, bởi vì Tiểu Bạch đã từng chuyển tới một miệng, hắn không phải người giao dịch chú Vương Đình. Cốc Sơn Đồng bất quá là dưỡng hồn cảnh, như vậy, chú Vương Đình muốn giết dưỡng hồn cảnh, lại cần bao lâu? Cốc Kiến Vân đã chạy đến rất nhanh, lại hoàn toàn không thể ngăn cản Cốc Sơn Đồng. Chết! Cho nên, cái này Tiểu Bạch là muốn mượn Thạch Hạo cây đao này giết Cốc Sơn Đồng. Về phần sau Thạch Hạo là bị Cốc Kiến Vân bắt hay giết, hắn hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại không có khả năng đem hắn lộ ra ngoài. Không nghĩ tới chính là, Thạch Hạo quá mạnh, đem Cốc Kiến Vân đều là oanh sát, lần này liền làm ra chuyện lớn tới. Thạch Hạo nhất định phải tìm ra cái này Tiểu Bạch. Không đơn thuần là hắn không muốn bị người lợi dụng, còn có quy nguyên quả. Vấn đề là, thái hư giới đồ chơi này che giấu tung tích hiệu quả thật sự là quá tốt, hắn muốn đem Tiểu Bạch tìm ra thật khó. Đầu tiên, người này nhất định là cùng Cốc Sơn Đồng có thù, mới có thể mượn đao giết người. Nhưng mà Thạch Hạo điều tra thoáng một phát Cốc Sơn Đồng cừu ra lúc, lại là trực nhe răng. Đây là cái hoàn khố, mà ăn chơi thiếu gia đặc sắc là cái gì? Gây chuyện khắp nơi. Cốc Sơn Đồng gây thù khắp nơi, chỉ nói động cơ, trong thành chỉ ít có nửa người đều là nghi phạm. Nhưng mà, số người có mũ bảo hiểm cũng không nhiều. Từ đó, liền có thể sàng lọc đi 9 phần 10. Cái đồ chơi này, đúng là cái đồ vật đốt tiền. Hơn nữa, người này còn rất quen thuộc Cốc Sơn Đồng, biết rõ hắn sẽ đi vui chơi khi nào. Số người giảm còn chỉ 7 người. Đồ đệ Cốc gia bên cạnh, còn có đám bằng hữu của Cốc Sơn Đồng. Thạch Hạo chui vào Cốc gia, trực tiếp động thủ bắt người. Liền một đêm công phu, 7 người liền toàn bộ bị hắn tóm lấy, đánh ngất xỉu ném vào tiên cư bên trong. Sau đó, hắn đi tới bên ngoài thành, từng cái tiến hành khảo vấn. Thất khiếu khóa tâm chỉ phía dưới, không có người có thể kiên trì quá 10 hơi thở, bí mật gì cũng phải phun ra. Quả nhiên, Tiểu Bạch chính là một thành viên trong bọn họ, tên thật gọi Đào Cương. Tử Kim Chuột ở một bên nhíu mày, thật sự là bị ổi. Thạch Hạo chừng nó một chút, có thể hay không đứng đắn một chút. Lại nói, lại không có móc người hậu môn. Tại sao muốn làm như thế? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Đào Cương cắn răng, còn muốn kiên trì, nhưng lập tức liền gánh không được. Nói, Cốc Sơn Đồng thông dâm và giết vị hôn thê của ta, ta muốn báo thù. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn làm dạng này việc ác, ngươi thế mà còn cùng hắn làm bằng hữu. Ta vì tiếp cận hắn, tùy thời báo thù. Đào Cương nói ra, hiện tại, ta thành công. Thạch Hạo cười lạnh, ngươi cảm thấy mình thật vĩ đại sao? Không sai, ta đạo diễn Cốc Sơn Đồng chết, đây chính là 8 sao thế lực tộc nhân. Đào Cương mang theo ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi chẳng những là hèn nhát, hơn nữa còn là âm hiểm tiểu nhân. Ngươi không dám cùng Cốc Sơn Đồng đối kháng chính diện, mà nghĩ biện pháp bẩn thỉu. Ta nếu thực chỉ là cái chú Vương Đình, chẳng phải là muốn bị ngươi hại chết. Lợi dụng người khác, chính mình lại trốn đi ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên, ngươi chính là cái âm hiểm tiểu nhân, nhát gan hèn nhát. Ta không phải. Đào Cương còn muốn giải thích, nhưng ngữ khí lại vô lực cực kỳ. Quy nguyên quả ở đâu? Thạch Hạo coi nhẹ cùng hắn tranh luận. Đào Cương cắn răng không nói, hắn biết rõ, đây là bảo hiểm của hắn. Nhưng Thạch Hạo lại thi thất khiếu khóa tâm chỉ, hắn căn bản gánh không được, lập tức nói, ta tại Cốc gia nhìn thấy, khi đó Cốc Sơn Đồng khoe khoang, mang theo chúng ta tiến vào một chuyến Cốc gia tàng bảo khố, ta am hiểu nhất tại ký ức, đã gặp qua là không quên được. Cho nên, lượn quanh một vòng về sau, còn phải trở lại Cốc gia. Bất quá, Cốc gia có thánh vị cường giả tọa chấn, cho nên cái này cần tra hắn ra mặt. Thạch Hạo một bàn tay chụp chết Đào Cương, sau đó trở về mời Thạch Phong xuất thủ. Việc quan hệ con dâu, Thạch Phong tự nhiên không thể đổ cho người khác, lập tức xuất thủ. Hắn đi tới Cốc gia, phóng xuất ra khí tức cường đại, đem toàn bộ Cốc gia bao phủ. Vị đạo hữu kia giá lâm, còn xin tha thứ lão phu chưa từng viễn nghênh. Cốc gia bên trong, đồng dạng có một đạo khí tức phóng lên trời, cùng Thạch Phong khí tức phát động đối kháng. Thạch Phong mục đích chính là điệu hổ ly sơn, hắn thản nhiên nói, ra tới đánh với ta một trận. Nếu là ngươi thắng, ta xoay người rời đi, nếu không, ta hủy đi Cốc gia. Cốc gia vị kia cũng là trèo lên thánh vị đại năng, nghe lời tự nhiên giận dữ. Hai cái chắc chai thì cốt chưa lạnh, lại có cường giả bí ẩn chọc tới trên cửa. Cốc gia đây là tạo cái gì nghiệt? Vậy liền một trận chiến. Hắn phóng lên trời, nếu là ở chỗ này khai chiến, trèo lên thánh vị chiến lực dư âm rung động, Cốc gia liền bị san thành bình địa. Thạch Phong đuổi kịp, mà Cốc gia bên trong, còn có hai đạo nhân ảnh phóng lên trời, tiến đến xem cuộc chiến. Đây là hai tên đại tế thiên cường giả. Tốt, cường giả đã trải qua diệt hết. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, tiến vào Cốc gia. Người nào? Lớn mật, dám xâm nhập Cốc gia đến. Tự tìm cái chết. Thạch Hạo bị chống cự, nhưng không có đại tế thiên cường giả tọa chấn. Ai có thể ngăn cản hắn? Hắn một đường như đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm liền đi tới Cốc gia tàng bảo khố. Nơi này có trọng binh chấn giữ, nhưng ở Thạch Hạo trước mặt, cái này lại có hữu dụng. Thạch Hạo đứng trước cửa bảo khố. Xuất thủ oanh kích, nhưng bảo khố có trận pháp bảo vệ, muốn phá giải, ít nhất phải cần nửa ngày thời gian. Con chuột, xem ngươi rồi. Ra là thiên đế. Tử Kim Chuột nhấn mạnh một câu, xèo, như là không khí, đúng là trực tiếp xuyên qua trận pháp, tiến vào trong bảo khố. Nó bắt đầu ra bên ngoài khuân đồ, tốc độ nhanh đến kinh người. Nó đã ra tay, đương nhiên sẽ không chỉ lấy quy nguyên quả, mà là bộ dạng muốn dọn sạch Cốc gia tư thế. Thạch Hạo cũng không khách khí, coi như đây là hắn vì dân trừ hại ban thưởng đi. Không bao lâu, Tử Kim Chuột liền đem tàng bảo khố rời hết sạch. Đi. Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột rời đi, không lâu sau đó, Thạch Phong cũng trở về. Cốc gia lão tổ đã là trèo lên thánh vị đỉnh phong tồn tại, mà Thạch Phong bất quá là vừa mới bước vào cảnh giới này. Nhưng hắn kinh người võ đạo thiên phú, lại hoàn toàn không thua Cốc gia lão tổ. Đánh ngang tay về sau, hắn liền phiêu nhiên mà đi. Hiện tại, Cốc gia lão tổ cũng đã biết rõ trúng kế, tức hổn hển đi. Hai người một chuột kiểm kê lấy thu hoạch, đều có chút giật mình. Cốc gia, thật có tiền. Chẳng những có Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột cần tài nguyên tu luyện, chính là Thạch Phong cũng có dùng đến. Bọn hắn chia ra, liền từng người bắt đầu tu luyện. Bảy loại đại dược đã thu hoạch thứ hai, phụ dược mà nói thu hoạch độ khó thấp, chỉ cần đồng ý bỏ tiền, tại dược liệu trong tiệm có thể mua hàng. Cho nên, Thạch Hạo an tâm chờ đợi tin tức của Tiểu Hắc. Bắt đầu bế quan luyện hóa lấy được chỗ tốt. Nhưng hắn cùng Tử Kim Chuột đều là quái thai, luyện hóa tài nguyên tốc độ nhanh đến kinh người, bất quá 3 ngày mà thôi, tất cả tài nguyên liền bị bọn hắn luyện hóa sạch sẽ, còn lại tại bọn hắn. Sắp tiếp cận bổ thần miếu hậu kỳ, Thạch Hạo lộ ra một vệt nụ cười, quả nhiên, người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không cỏ dại không béo, tu luyện không cướp phá thì đâu dễ dàng. Bất quá, cơ hội như vậy dù sao không nhiều. Bình thường đến nói, thế lực lớn đều sẽ không dùng tàng bảo khố, trực tiếp bỏ vào không gian linh khí do cường giả mang theo, đây mới gọi là chân chính an toàn, hơn nữa còn tiết kiệm nhân lực vật lực. Lại là hai ngày sau đó, Thạch Hạo lần nữa thu hoạch một tin tức tốt. Loại thứ ba đại dược cũng có. Tại Tuyên Hà Tinh, đang muốn cử hành một hồi luận võ giải thi đấu, mà thu được thứ nhất ban thưởng, chính là cái này cây đại dược. Kim Minh Đằng. Nhưng để Thạch Hạo cau mày là, luận võ thi đấu chỉ hạn chú Vương Đình tham chiến. Đây không phải làm khó hắn sao? Thạch Thiếu, chúng ta thay ngươi xuất chiến. Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi đều là nói ra. Thạch Hạo tưởng tượng cũng được, Tiểu Hắc là kiếm thể, mà Nhạc Phỉ Phi thì là cửu U Hàn băng thể, đều là phi thường bất phàm thể chất. Nếu bọn hắn không đem về vinh quang, mình làm giặc cướp một lần nữa vậy. Đây là cứu mạng, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không câu nệ không thay đổi. Xuất phát. Hắn đi trước cùng Tiểu Hắc, hắn đem Nhạc Phỉ Phi thu vào tiên cư, lúc này mới bắt đầu nhảy vào tinh vũ. Kể từ đó, vừa có thể tiết kiệm tiền, lại có thể để Tiểu Hắc bọn hắn không cần thừa nhận truyền tống mang tới áp lực, cực kỳ tiết kiệm thời gian. 4 ngày sau đó, bọn hắn đi tới Tuyên Hà Tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuyên Hà Tinh muốn cử hành một trận luận võ, xếp lại danh sách chú Vương Đình. Trên thực tế, Tuyên Hà Tinh cũng có tổ chức tương tự Thiên Đạo Hội, hàng năm đều sẽ tuyên bố từng bảng xếp hạng, thậm chí còn kỹ càng đến 20 tuổi, 30 tuổi, 200 tuổi, 300 tuổi tuổi. Nhưng mọi người cũng không nhìn vào đó mà tin, phải đánh qua mới có thể xác thực chiến lực thực tế. Cho nên, do mấy cái thiên tài dẫn đầu, thi đấu cũng liền theo đó mà phát triển. Trên thực tế, trận luận võ này giải là chuẩn bị cho bọn hắn, nhưng chỉ là mấy người tỉ thí, ai sẽ tin chứ? Thế là, liền tổ chức một cuộc thi đấu quy mô lớn. Báo danh đã bắt đầu, 2 ngày nữa là hết, sau đó sẽ tiến tới trận chiến thanh lọc. Báo danh có 2 cái điều kiện hạn chế, thứ nhất, nhất định cũng chỉ có thể là chú Vương Đình, thứ hai, 50 tuổi trở xuống. Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi đều phù hợp 2 cái điều kiện này, bọn hắn đi báo danh, Thạch Hạo thì trở về khách sạn, tiếp tục tu luyện. Muốn cậy ra bảo khố của thế lực lớn cũng rất khó, hơn nữa, vô duyên vô cớ, Thạch Hạo cũng không tiện cậy nha. Hiện tại cũng không có di tích mở ra, muốn kiếm chút tài nguyên cũng thật khó. Thạch Hạo thở dài, không được, tiếp tục như vậy, hắn khẳng định sẽ bị Thạch Trọng bỏ lại đằng sau, làm sao đánh nhau cùng cấp. Hắn ổn định lại tâm tình, chuyên tâm nghiên cứu bản nguyên kinh, mặc dù đã có chỗ nắm giữ, nhưng chỉ có thể nói là một chút xíu ra lông. Thiên địa bản nguyên là dạng tồn tại huyền bí cỡ nào, dù là Thạch Hạo nắm giữ bản nguyên kinh, có thể nhìn thẳng vào hạch tâm, nhưng giới hạn ở cảnh giới, muốn hoàn toàn hiểu thấu thì cực kỳ lâu, ít nhất cũng phải là trúc thiên thê, thậm chí, trúc thiên thê cũng chỉ có thể coi như là chân chính nhập môn. Tử Kim Chuột nói qua, dạng bảo điển này dù cho ở tiên giới cũng phải bị các tiên nhân tranh mất. Có thể thấy được nó chân quý cùng cường đại cỡ nào. Đáng tiếc, dòng sông thời gian không đủ, không thì hắn có thể lý giải nhanh hơn, hiện tại giữ lại cho Thạch Hạo tiến hành bộc phát phiên thiên ấn. Nếu có chuyện, đoán chừng cường giả cũng bị hắn một chụp mà chết. Cái này hắn vì Thạch Trọng chuẩn bị đại chiêu, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, Thạch Hạo không muốn dùng phương thức như vậy đánh bại đối thủ này. Thạch Trọng xác thực mạnh, đáng giá hắn toàn lực ứng phó, buông tay đánh cược một lần. 2 ngày trôi qua, luận võ bắt đầu. Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi đều thế như trẻ tre, một đường hát vang tiến mạnh, bọn hắn mỗi người đều là cửu vương, bản thân võ đạo thiên phú bất phàm, lại thêm thể chất đặc biệt, làm cho bọn hắn hoàn toàn không có đối thủ. Có thể vào top 32, bọn hắn muốn giành thắng lợi liền trở nên khó khăn. Thạch Hạo nhìn qua, không khỏi lắc đầu. 2 người này hẳn là vào không được trận chung kết. Quả nhiên, Nhạc Phỉ Phi trước tiên ngã xuống top 18, mà Tiểu Hắc thì không vượt qua bán kết, đều không thể vào trận chung kết. Tên thứ nhất tranh đoạt, tại Phan Thiếu Việt cùng Thành Đào giữa 2 người phát động, bọn hắn đều là đạo tử của thế lực 10 sao, thiên phú võ đạo tự nhiên cũng rất kinh người, còn có thể chất cường đại. Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi thất bại không oan, đúng là thực lực không bằng. Nhưng mà, dù bọn hắn có bại, nhưng cũng đủ để làm mấy cái thế lực lớn chú ý tới, bởi vì bọn hắn không môn không phái, để những thế lực lớn này đưa ra cành ô liu, hy vọng có thể đem 2 người thu vào dưới trướng. 2 người đương nhiên cự tuyệt. Cuối cùng, Phan Thiếu Việt đánh bại Thành Đào, thu được giải nhất. Kim Minh Đằng đương nhiên bị hắn lấy được. Thạch Hạo nhất định phải đạt được cây linh dược này. Hắn để Tiểu Hắc đi trước tiếp xúc, hỏi xem người ta có thể nhượng lại cây linh dược này hay không. Kết quả lại bị cự tuyệt. Đây chính minh chứng là người chú Vương Đình mạnh nhất. Tiểu Hắc không đạt được quán quân, muốn lấy an ủi sao? Mơ tưởng. Thạch Hạo không khỏi im lặng, chỉ để cho Tiểu Hắc liên lạc. Hắn muốn đích thân cùng Phan Thiếu Việt nói chuyện riêng. Tiểu Hắc đi liên lạc. Thật vất vả mới để cho Phan Thiếu Việt đáp ứng. Hắn là đồ đệ Thiên Hoành Tông, địa vị cao đến nhường nào, người tầm thường há có thể tùy thời gặp được sao? Nhưng mà, hắn còn có tâm tư khác, tiểu hắc không môn không phái, hắn muốn thu làm tùy tùng, cho nên mới sẽ cho tiểu hắc một cái mặt mũi thu một cái kiếm thể làm tùy tùng. Dù là huyết mạch không tinh khiết, nhưng mang theo bên người cũng rất có mặt mũi nha. Cách một ngày, Thạch Hạo liền tại Thanh Phong lâu mở tiệc chiêu đãi. Phan Thiếu Việt có một người hộ đạo, chính là một tên đại tế thiên, ẩn trong chỗ tối bảo vệ, cũng không có hiện thân. Thạch Hạo lấy lĩnh vực quét qua liền cảm ứng được hắn, cái này tự nhiên cũng đưa tới sự chú ý của đối phương, lập tức hiện thân. Hướng bá, có việc gì sao? Phan Thiếu Việt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết mình có người hộ đạo, nhưng một mực ẩn ở trong tối. Nếu hắn không gặp nguy hiểm thì hướng bá này sẽ không hiện thân. Chẳng lẽ, hắn đang gặp nguy hiểm tới tính mạng sao? Người hộ đạo kia lại chỉ nói, lão phu theo ngươi đi vào. Được rồi, ngươi là đại tế thiên, ngươi nói sao cứ làm như vậy đi. Phan Thiếu Việt mang theo người hộ đạo đi vào trong rạp, Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc đã chờ sẵn bên trong. Ồ, lúc người hộ đạo nhìn thấy Thạch Hạo, không khỏi nhíu mày không đúng. Lời này không đầu không đuôi, để Phan Thiếu Việt 10 phần khó hiểu. Cái gì không đúng? Ngươi không phải đại tế thiên. Người hộ đạo nhìn chằm chằm Thạch Hạo, như là nhìn xem một cái quái vật. Cái này rõ ràng là bổ thần miếu, hơn nữa chỉ là một bộ trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ, nhưng vì cái gì vừa rồi lại phóng xuất ra lĩnh vực chứ? Thạch Hạo mỉm cười, ta không phải. Nhưng mà ngươi, người hộ đạo có chút đau đầu, chẳng lẽ hắn nhận sai sao? Vậy cũng quá mất mặt, liền lĩnh vực cũng có thể nhận bừa sao? Thạch Hạo lại lần nữa phóng ra lĩnh vực, nhưng chỉ là nhẹ nhàng chạm đến người hộ đạo thoáng một phát. Liền lập tức lại thu về. Lĩnh vực. Người hộ đạo kinh hô, quả thực muốn điên rồi. Đây đúng là lĩnh vực, hắn có thể khẳng định 100%. Nhưng vì cái gì chứ? Một cái bổ thần miếu lại có thể nắm giữ lĩnh vực, sao lại có thể như thế? Một bên, Phan Thiếu Việt cũng rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì người hộ đạo lại đột nhiên hiện thân? Bởi vì hắn phát hiện trong phòng khách có một tên cường giả đại tế thiên, nhất định phải hiện thân bảo vệ mới có thể bảo đảm an toàn của hắn. Nhưng mà, đối phương lại chỉ là một tên bổ thần miếu. Quả thực, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Phan Thiếu Việt bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, nói, các hạ là Tu La. Trừ cái này siêu cấp yêu nghiệt này, ai có thể ở bổ thần miếu lại có thể nắm giữ lĩnh vực? Tu La, người hộ đạo cũng chấn động, hắn tự nhiên nghe nói qua cái tên này, gần nhất đã danh chấn thái hư giới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, không tệ. Phan Thiếu Việt lập tức liền kích động, vội vàng hướng Thạch Hạo đi đến, Tu La đại nhân, ta một mực ngưỡng mộ ngươi. Hiện tại có thể nhìn thấy ngươi, ta thật sự là có phúc ba đời. A, gặp được đệ rồi. Thạch Hạo thoáng rụt rè một cái, người ta đã lấy mình làm thần tượng, vậy liền bảo trì một chút cảm giác này đi. Quả nhiên, đối lại Thạch Hạo thể hiện ra nét cao ngạo cùng lạnh lùng, Phan Thiếu Việt không những không để ý vẻ ngang ngược đó, ngược lại càng lộ vẻ sùng bái. Đây mới là thần thái vốn có của người thứ nhất vạn năm. Hắn bắt đầu ca tụng đến sự tích của Thạch Hạo, đầu tiên là ở bổ thần miếu phá hết các ghi chép. Lại dũng cảm đoạt bổ thần miếu thứ nhất, còn giày vò song hoa tôn giả. Bây giờ hắn say sưa nói chuyện. Nói đến ở thế hệ trẻ tuổi, ai không muốn đem những cái cao cao tại thượng cường giả đạp ở dưới chân, để bọn hắn ở thượng vị. Nhưng chỉ có Thạch Hạo đã làm, cũng chỉ có hắn mới dám làm như thế. Thần tượng. Thạch Hạo chờ hắn nói đến hết hứng thú, mới nói, ngày hôm nay để Tiểu Hắc bắt cầu dắt mối, cùng ngươi gặp mặt cũng chính vì Kim Minh Đằng ở trong tay ngươi, có thể chuyển nhượng cho ta hay không, có tác dụng lớn với ta. Tiểu Hắc muốn tên kia thì Phan Thiếu Việt khẳng định là sẽ không đáp ứng. À, ngươi không thể chiếm được thứ nhất nhưng lập tức muốn được ban thưởng thứ nhất. Nhưng mà không giống Thạch Hạo. Đường đường Tu La chẳng những xưng hùng tinh vũ cấp bậc bổ thần miếu, còn là vạn năm đến nay là mạnh nhất, hắn còn cần loại vật này để chứng minh mình sao? Tu La nói là có tác dụng lớn vậy khẳng định là có tác dụng lớn thật. Phan Thiếu Việt nghĩ, nói, ta chỉ cầu một chuyện, nếu Tu La đại nhân có thể đáp ứng theo ta lập tức dâng lên Kim Minh Đằng. Ngươi nói. Thạch Hạo trầm ngâm một cái nhẹ. Chỉ cần không phải phá hư nguyên tắc chuyện gì hắn cũng đáp ứng. Ta muốn biết tên thật Tu La đại nhân. Lời nói Phan Thiếu Việt tràn ngập mong đợi. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Đúng vậy, hắn là thần tượng, hết thảy đều là bao phủ hào quang thần bí. Mà ở Phan Thiếu Việt dạng này đến mê mệt, cho dù tên của hắn cũng là rất có giá trị, chí ít có thể là một gốc linh dược. Ngươi nhìn hắn ánh mắt tràn đầy mong đợi, còn sợ Thạch Hạo không đáp lại. Ta tên Thạch Hạo. Hắn trầm giọng nói ra. Phủ lên một bầu không khí thoải mái. Phan Thiếu Việt lập tức lộ ra vẻ thỏa mãn, từ đầu Tu La đại nhân gọi là Thạch Hạo. Không sai, Thạch Hạo, Thạch Trọng, hai người này là huynh đệ có quan hệ đồng tộc. Thật sự là trời cao sủng ái, bên trong một bộ tộc lại sinh ra hai thiên tài tuyệt đỉnh. Hắn bỗng nhiên phát hiện mình thất thần, vội vàng lấy ra Kim Minh Đằng đưa tới hướng của Thạch Hạo, nói, Thạch Thiếu, ta có thể gọi ngươi Thạch Thiếu sao? có thể. Thạch Hạo gật đầu, thuận tay nhận lấy Kim Minh Đằng. Hắn không nghĩ tới, lần này sao lại dễ dàng như thế lập tức thu được linh dược. Phan Thiếu Việt thì là vui mừng hớn hở, rốt cuộc biết được tên thật thần tượng, còn có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, làm hắn hạnh phúc như muốn nổ tung. Thạch Thiếu, có còn gì ta có thể giúp ngươi ra sức? Hắn hỏi, trong hai mắt lần nữa tràn đầy chờ mong. Có thể làm việc cho thần tượng, như vậy là vô thượng vinh quang. Bên cạnh đó người hộ đạo muốn nhìn không được. Nếu như Thạch Hạo lại mê hoặc mấy câu nữa, có phải Phan Thiếu Việt sẽ đem Thiên Hoành Tông đều đưa cho Thạch Hạo hay không? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, ta còn muốn 4 cây linh dược, ngươi xem có thể hay tìm thay ta một chút tung tích hay không? Hắn sẽ không cần Phan Thiếu Việt mang tới thay hắn, chỉ cần biết tung tích là được rồi. Tốt, ta lập tức thay Thạch Thiếu đi tìm hiểu. Phan Thiếu Việt vui vẻ nói ra, liền cơm cũng không đoái hoài tới ăn, lập tức đi ra cửa. Người hộ đạo bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lại không ngăn cản. Hắn thấy, Phan Thiếu Việt thân cận cùng Thạch Hạo, nhưng thật ra là lợi nhiều hơn hại. Đừng nhìn Phan Thiếu Việt bây giờ có một dáng dấp tiểu đệ, nhưng tương lai Thạch Hạo thành tựu sẽ kinh khủng đến mức nào. Thành tựu đỉnh cao nhất đại năng, thậm chí ở bên trong cấp bậc này cũng là có thể quét ngang. Nếu như Thạch Hạo có thể đem trạng thái vô địch tiếp tục giữ vững. Như vậy, có như thế một vị bằng hữu, Thiên Hoành Tông đương nhiên là càng thêm ngưu bức. Về phần Song Hoa Tôn giả uy hiếp. Ha ha, bọn hắn cũng là thế lực 10 sao, tại sao lại phải sợ Song Hoa Tôn giả? Thạch Hạo cũng không có tâm ăn uống, trở về khách sạn. Không có mấy ngày, Phan Thiếu Việt lập tức đến tìm hắn, nói đã từng có một gốc linh dược tung tích trong đó lại qua 2 ngày. Hắn tới lần nữa, nói đã đem người mời đi qua, bây giờ mới tới Thạch Hạo gặp mặt cùng nhau phó ước. Thạch Hạo bỗng nhiên vui vẻ đáp ứng, mang lên Tử Kim Chuột, hắn đem đơn đao đi gặp. Dù là Thiên Hoành Tông xếp đặt cho hắn một cái bẫy, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có tiên cư. Vì yêu vợ, bốc, lên điều nguy hiểm như thế nào? Yến hội thiết lập ở bên trong Thiên Hoành Tông. Thạch Hạo cùng Phan Thiếu Việt cùng nhau gấp rút lên đường, bỏ ra hơn 1 ngày thời gian sau đó bọn hắn mới tới địa phương. Thế lực 10 sao bỗng nhiên phi phàm. Nơi này từng tòa đỉnh núi đúng là phản trọng lực lơ lửng ở trên bầu trời, từng đạo thác nước từ trên núi lao xuống, hội tụ thành một con sông lớn, gợn sóng mãnh liệt, vô cùng hùng vĩ. Phan Thiếu Việt mang theo Thạch Hạo leo lên một tòa tại đỉnh núi, không biết là phi hành không có quan hệ, nơi này có cỡ nhỏ truyền tống trận, trực tiếp đem người đưa đến đối ứng giữa sườn núi. Đây là thuộc về đất tu luyện Phan Thiếu Việt, thân là Thiên Hoành Tông đạo tử, hắn một người ngồi có một ngọn núi, đây chính là đại tế thiên cường giả trở lên mới có thể nắm giữ đặc quyền. Hai người tới đỉnh núi trong cung điện, Phan Thiếu Việt sai người an bài, ngày mai trời tối những người khách lập tức sẽ đến đây dự tiệc đúng giờ. Đến lúc này, Phan Thiếu Việt cũng đem thân phận khách nhân nói cho Thạch Hạo. Thiên Mã Tinh Xích Dương Tông đạo tử của Thường Thương. Kỳ thật Thường Thương trước kia cũng không gọi cái tên này, chỉ là bởi vì hắn thông thường cực tinh. Liền sửa lại cái tên này, cái đó có thể thấy được hắn đối rất thương yêu quý, nhưng cũng là một loại tự phụ. Hắn đã tên Thương, vậy thì không cho phép người lại dùng Thương hắn. Thạch Hạo không quan trọng, chỉ là yên tĩnh chờ đợi, hắn muốn làm rất đơn giản. Cầm được linh dược để rời đi. Sau đó một ngày quả nhiên Thường Thương đến đây phó ước. Hắn cũng không phải đi một người, mà là mang theo 5 người trẻ tuổi, mặt khác thì có một vị người hộ đạo đi cùng. Thạch Hạo nhìn lướt qua cũng đã lấy 7 người tu vi thu hết vào mắt. Người hộ đạo đương nhiên mạnh nhất. Chính là Đại Tế Thiên, Thường Thương thì là Bổ Thần Miếu, chỉ kém một bước có thể nhen lửa hương hỏa, mặt khác 5 tên trẻ tuổi, đều là chú Vương Đình. Nếu như bọn hắn đều cùng một tông, cái tuổi tác như vậy cấp độ lập tức nắm giữ 1 tên Bổ Thần Miếu, 5 tên chú Vương Đình, nội tình thật sự là kinh người. Thường Thương huynh, Phan Thiếu Việt lập tức tiến lên nghênh tiếp. Hắn mặc dù so Thường Thương thấp một cảnh giới, nhưng mọi người cùng là đạo tử, hắn đương nhiên không có khả năng tự hạ thân phận, danh hiệu đối phương vì đại nhân hoặc là tiền bối. Thạch Hạo có lệ riêng là tốt. Thường Thương lộ ra rất cao ngạo, một dáng dấp xa cách, chỉ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, coi như là đáp ứng. A, ngươi Phan Thiếu Việt đề cao thân phận, vậy hắn Thường Thương cũng không cần mặt mũi. Ta là Bổ Thần Miếu, ngươi chỉ là chú Vương Đình, ta cần để ý ngươi sao? Phan Thiếu Việt cũng không muốn ngang ngược, vốn chính hắn chủ động mời đối phương, có chuyện cầu người, bị người khác nắm một cái nhẹ thì dáng điệu cũng là bình thường. Hắn mỉm cười, nói, đến, chư vị mời ngồi. Đám người phân chủ khách ngồi xuống, mỹ tửu mỹ thực được bưng lên, Phan Thiếu Việt trước tiên kính Thường Thương một chén, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, Thường Thương huynh, ta mời ngươi tới có dụng ý, tin tưởng ngươi đã từng rất rõ ràng, không biết ngươi có cái gì yêu cầu, mới bằng lòng đem Bá Hoàng Châu giao cho ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mở tiệc chiêu đãi Thường Thương, chính là vì Bá Hoàng Châu, mà Bá Hoàng Châu chính là để trị liệu ông nam tình cần có một trong những đại dược Thường Thương, dùng ánh mắt còn lại liếc Phan Thiếu Việt một cái nhẹ, thản nhiên nói, Nghe nói, ngươi vừa mới thu hoạch được chú Vương Đình người thứ nhất đúng không? Phan Thiếu Việt cười một tiếng, nói, chỉ là Tuyên Hà Tinh thứ nhất mà thôi. Thường Thương lại cười lạnh, nhưng các ngươi Thiên Hoành Tông thời điểm ở tuyên truyền cũng không có tăng thêm như thế. Mở miệng một tiếng chúng ta đạo tử chú Vương Đình thứ nhất, thật sự là nói gì không hiểu. Phan Thiếu Việt sắc mặt biến đổi ngay đây đang giễu cợt hắn trước mặt hắn. Nhưng mà, có việc cầu người, hắn cũng không tiện phát cáu. Muốn bá Hoàng Châu cũng có thể. Thường Thương từ tốn nói, mấy vị sư đệ này ta đều không phục phong hào ngươi chú Vương Đình thứ nhất, muốn khiêu chiến ngươi thoáng một cái. Nếu ngươi có thể đánh bại hết bọn, ta lập tức sẽ đem bá Hoàng Châu đưa cho ngươi, nếu không, hừ hừ. Nếu không, hắn sẽ đem chuyện bại trận Phan Thiếu Việt trắng trợn tuyên dương. Cái gì chú Vương Đình thứ nhất, ta nhô vào. Phan Thiếu Việt chỉ là trầm ngâm thoáng một cái, liền gật gật đầu, được. Thứ nhất, vì thần tượng, hắn đương nhiên không sợ đánh một trận. Thứ hai, hắn đường đường Thiên Hoành Tông đạo tử, cùng cấp đánh nhau, chẳng lẽ còn không trấn áp được những tông môn khác không phải là đạo tử. Thật là coi hắn đầu tiên Tuyên Hà Tinh chú Vương Đình là thổi phồng lên. Lần này, mọi người cũng không uống rượu ăn rau, nhao nhao đi ra. Có hai vị người hộ đạo ở chú Vương Đình, đánh đến kịch liệt như thế nào cũng không có khả năng tạo thành phá hư, cho nên, không cần đổi chỗ, tự đánh tốt ở bên ngoài. Ta tới trước. Một tên trẻ tuổi đi ra phục tím người, hướng về Phan Thiếu Việt cười ngạo nghễ, ta tên Tiết Kỳ. Mời. Phan Thiếu Việt còn rất có phong độ đạo tử đại giáo, chắp tay hướng về đối phương. Tiếp chiêu. Tiết Kỳ quát khẽ một tiếng, xuất kiếm chém qua hướng của Phan Thiếu Việt. Hắn vừa ra tay, Thạch Hạo lập tức có thể khẳng định, Tiết Kỳ không phải là đối thủ của Phan Thiếu Việt, nhưng mà chênh lệch không phải quá lớn. Quả nhiên, bất quá trăm chiêu mà thôi, Phan Thiếu Việt liền chế trụ đối thủ, lộ ra thành thạo điêu luyện. Nhưng Tiết Kỳ cũng không dự định nhận thua, dốc hết toàn lực vật lộn cùng Phan Thiếu Việt. Cái này khiến Thạch Hạo không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ đối phương muốn lấy xa phương thức luân chiến để đánh bại Phan Thiếu Việt sao? Mục đích Tiết Kỳ căn bản không phải vì chiến thắng Phan Thiếu Việt, mà là hết khả năng làm tiêu hao lực lượng của hắn. Phan Thiếu Việt cũng ý thức được điểm này, hắn bỗng nhiên tăng cường thế công, phải nhanh một chút đánh bại Tiết Kỳ. Hắn như thế nhanh lên tiết tấu, Tiết Kỳ quả nhiên gánh không được, nhưng mà lại chiến 50 hắn liền nhận thua. Nhưng mà hắn đồng thời không một chút thất lạc, ngược lại còn rất phách lối. Khinh thường nói, đây chính là người thứ nhất Tuyên Hà Tinh chú Vương Đình. Hắc hắc, không gì hơn cái này. Cái này khiến Phan Thiếu Việt trên mặt không khỏi biến sắc, chẳng những sinh ra phẫn nộ, thậm chí còn có sát ý. Phải biết, các ngươi chỉ là một người khách, đây là địa bàn Thiên Hoành Tông, làm càn như vậy thực thật là tốt sao? Nhưng, lập tức có người thứ hai khiêu chiến Phan Thiếu Việt. Người này thực lực tương đương Tiết Kỳ mà đấu pháp cũng có chút vô lại. Chiều nào cũng đều liều mạng đồng quy vu tận mà đi. Phan Thiếu Việt đương nhiên không có khả năng cùng đối phương đồng quy vu tận, cũng không có khả năng oanh sát đối phương, bởi vậy, chiến đấu lập tức càng thêm giằng co, trực đánh hơn 300 làm, hắn mới tìm được một cơ hội, để oanh bại đối phương. Nhưng mà, chỉ là đánh xuống 2 trận, Phan Thiếu Việt liền tiêu hao rất nhiều lực lượng, hậu kinh là không đủ. Lại chiến 2 trận, Phan Thiếu Việt cũng lấy 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng tình trạng của hắn tình trạng đã trở nên rất tồi tệ. Phía trước 4 người đều là đánh tiêu hao chiến, vì muốn tạo điều kiện cho người thứ 5 đánh bại Phan Thiếu Việt. Phan Thiếu Việt tên này Tuyên Hà Tinh chú Vương Đình người thứ nhất cũng không phải tự phong, thực lực bày ở kia đâu, cho nên, mặc dù Thường Thương miệng thảo luận coi nhẹ, lại là nhầm vào vô sỉ làm người thứ 5 ra sân lúc, Phan Thiếu Việt chẳng những không thể lại chiếm được thượng phong, thậm chí hiển lộ ra vẻ chống đỡ hết nổi. Bởi vì người thứ 5 là bên trong 5 đại chú Vương Đình mạnh nhất, mà lần trước Phan Thiếu Việt tiêu hao quá lớn, chiến lực rơi xuống kịch liệt cho nên lớn lên. Làm cho thắng bại thiên bình xuất hiện tranh trách. Phan Thiếu Việt tính bền dẻo cực mạnh, có thể trở thành người đạo tử, dù là sơn cùng thủy tận, hắn cũng phải chiến đến thời khắc cuối cùng. Thế nhưng đối thủ thực quá mạnh, mà hắn cũng tiêu hao quá lớn. Chiến đến hơn 800 làm, Phan Thiếu Việt cuối cùng lực lượng đã hao hết, vô lực lại ra tay, chỉ có thể nhận thua bất đắc dĩ. Đối thủ của hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào, thở hồng hộc, cũng là gió thổi thoáng qua một cái dáng dấp lập tức sẽ đổ. Dù sao Phan Thiếu Việt lấy một địch năm, xa luân chiến phía dưới đều là kém chút toàn bộ bại đối thủ. Ha ha, Thường Thương thì phát ra cười to, Phan Thiếu Việt, thực lực của ngươi không gì hơn cái này, nào dám danh hiệu chú Vương Đình người thứ nhất. Cho nên, về sau ngươi lại xách cái này trước đó, bại trận trước hết nghĩ đến ngày hôm nay. Phan Thiếu Việt trầm mặc không nói, mặc dù hắn là xa luân chiến bại ở phía dưới nhưng thua chính là thua, kiếm cơ chính là thua không nổi. Nhưng mà, hắn quả thực không cam tâm. Đối phương đáp ứng cùng hắn làm thời điểm giao dịch, căn bản cũng không có chân tâm thật ý, chính là vì một màn trước mắt này. Đi. Thường Thương đứng lên, tướng bên thua, có tư cách gì cùng bản đạo tử ngồi chung một tịch. Chậm. Thạch Hạo mở miệng, sắc mặt âm trầm. Ngươi là một tiểu nhân vật, cũng xứng chính diện cùng ta nói chuyện. Thường Thương lộ ra vẻ khinh thường. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi có thể chặn ta một chiêu, ta lập tức sẽ để ngươi rời đi. Nếu không, ngươi phải lập tức quỳ xuống, hướng Phan Thiếu Việt để xin lỗi. Ha ha, Thường Thương cùng tiếu, thật sự là không hiểu thấu. Cái người này vô danh tiểu tốt cũng xứng cùng bản đạo tử đánh cược sao? Thạch Hạo cũng không quản hắn, trực tiếp xuất thủ bắt tới hướng của Thường Thương. Phản ngươi! Thường Thương cười lạnh, vung quyền đánh qua hướng của Thạch Hạo. Oanh, áp lực đánh tới đáng sợ, Thường Thương căn bản không có sức chống cự, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống hướng về mặt đất. Không! Ánh mắt hắn đều đỏ, phát ra giống to. Hắn đường đường, đạo tử, há có thể quỳ xuống. Hơn nữa, phương hướng quỳ xuống còn là về hướng Phan Thiếu Việt. Nhưng mà, hắn đem hết toàn lực thì như thế nào, thân thể còn tại thấp tới. Hắn đương nhiên không tin đây là xuất thủ của Thạch Hạo, mà người hộ giá Phan Thiếu Việt giả chi thủ Thạch Hạo mà thôi. Cần thúc, hắn kêu lên, mặt mũi đều tràn đầy sát khí. Được rồi, Thiên Hoành Tông lại dám làm nhục mình như vậy, còn muốn nhắc lên đại chiến sao? Hắn cũng không sợ. Bởi vì Thiên Hoành Tông vị kia Trúc Thiên Thê đồng thời không có bước vào đỉnh cao nhất, mà bọn hắn Xích Dương Tông đời trước tông chủ lại là đại năng đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất cũng không phải là đỉnh cao nhất, chênh lệch quá xa. Người hộ đạo kia của Thường Thương lập tức xuất thủ, bắt tới hướng của Thạch Hạo. Người hộ đạo Phan Thiếu Việt đã từng nhịn thật lâu, thấy đối phương xuất thủ, hắn cũng không khách khí, cười nói, Lý Cần, tiểu bối ở giữa xung đột nhỏ, lập tức muốn chính mình đi giải quyết bọn tiểu bối, người muốn xen tay vào sao? Cái gì? Lý Cần không khỏi kinh hãi. Hắn cũng cho rằng, Thạch Hạo có thể áp chế Thường Thương chính bởi vì Phan Thiếu Việt, người hộ đạo Đường Hướng âm thầm liên hệ ra tay thế nhưng, hắn cũng ra tay rồi, Đường Hướng như thế nào còn dư lực tiếp tục áp chế Thường Thương được nữa. Cái này không hợp lý. Nếu thực sự Đường Hướng có thể mạnh như vậy, vậy hắn cũng không phải là Đại Tế Thiên, mà là trèo lên Thánh Vị. Cũng không phải Đường Hướng xuất thủ. T, Lý Cần không khỏi hít ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ chấn kinh. Tên kia chính là Thạch Hạo. Trời ạ! Cùng có dạng là bổ thần miếu, hắn lại có thể mạnh đến tình trạng như vậy sao? Lý Cần có thể khẳng định 100%, Thạch Hạo tuyệt đối còn không có nhen lửa hương hỏa. Hắn tự mình trải qua quá trình này, dĩ nhiên là tuyệt đối không có khả năng phán đoán sai. Cho nên mới càng kinh khủng hơn. Làm thế nào bổ thần miếu lại có thể mạnh đến dạng phân thượng như thế này? Thường Thương thế nhưng là bọn hắn Xích Dương Tông đạo tử, thiên tài trong thiên tài. Tương lai có cơ hội xung kích Trúc Thiên Thê, cũng không phải là miêu là cẩu. Thế mà để cho người ta dễ dàng áp chế như thế, quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Không, có một người có thể làm được. Thường Thương, giới thiệu cho ngươi một chút. Phan Thiếu Việt mở miệng, vị này chính là Tu La đại nhân. Quả nhiên, Tu La. Lý Cần trên mặt biến sắc, hắn đã có thể đến đây, có thể mãnh liệt đến nước này, trừ Tu La còn có thể là ai. Nhưng cái này ở bên trong thái hư giới giống như lưu tinh cùng một dạng người sáng chói, cũng như lưu tinh cùng dạng thần bí. Lóe lên thì lập tức biến mất, cũng không ai biết thân phận thật sự của hắn, lại không có nghĩ đến giờ phút này có thể tận mắt nhìn thấy. Thật sự rất kinh khủng. Tùy ý nhắc nhắc tay ngay lập tức đem Thường Thương trấn trụ, dù là Thường Thương còn không thể nhen lửa hương hỏa, nhưng tên này tuyệt đối dù có là Thường Thương đốt lên hương hỏa, e rằng như cũ cũng không phải là đối thủ. Không hổ danh ngàn năm qua người đứng thứ nhất bổ thần miếu người. Thường Thương cũng kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ là tới chính mình lại chọc phải Tu La. Hắn thì ra số thứ nhất. Nhưng có hạn chế điều kiện, giống như Xích Dương Tông thứ nhất, lại lớn một chút, Thiên Mã Tinh thứ nhất, tên này đã trải qua đủ ghê gớm. Nhưng dù là hắn đốt lên hương hỏa, nhưng đem đi vào toàn bộ bên trong tinh vũ, hắn lại có thể ở bên trong bổ thần miếu xếp tới thứ nhất sao? Đừng nói thứ nhất, đều treo 100 vị trí đầu. Nhưng mà, Thạch Hạo thứ nhất lại không thêm bất cứ tiền tố gì. Bổ thần miếu người thứ nhất, Thường Thương cắn răng, nếu như trong một trường hợp khác, hắn cũng nguyện ý cùng Thạch Hạo kết giao bằng hữu. Tu La là tuyệt thế yêu nghiệt, ai có thể giao làm bằng hữu với hắn, chính là có thể lấy ra khoe khoang cả đời. Nhưng mà, trong tình cảnh này, trong lòng của hắn chỉ có phẫn nộ. Hắn đường đường là đạo tử của Xích Dương Tông, sao ngươi dám làm nhục ta như vậy? Hắn không cam tâm quỳ xuống, nhưng lại không thể nào địch nổi được lực lượng của Thạch Hạo. Hai đầu gối cứ như vậy từ từ quỳ xuống, không ngừng tiếp xuống mặt đất. Thạch Hạo đang cố ý, nếu không, hắn chỉ cần dùng chút sức thì Thường Thương đã sớm quỳ xuống từ lâu. Làm sao có thể phản kháng? Hắn chính là muốn làm cho đối phương nếm thử hương vị tuyệt vọng thay Phan Thiếu Việt, xả giận. Người ta làm tiểu đệ nên đã bỏ công như vậy, hắn đương nhiên cũng muốn chăm sóc cái thứ hai. Cái thứ ba, Thường Thương cuối cùng là quỳ một cái mạnh làm hai đầu gối chạm đất trong nháy mắt, mặt của hắn đỏ thẫm như máu, mà miệng hơi mở, lại thật sự muốn phun ra một ngụm máu tới. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Bây giờ tới cái màn này, chính là hắn nhân sinh trên đường khi không bị sỉ nhục. Mặt khác năm tên chú Vương Đình thì là run rẩy phát run, Tu La là nhân vật bậc nào? đến khuôn mặt Trúc Thiên Thê và đối phương cũng không có biện pháp ngưu nhân. Xin lỗi, Thạch Hạo từ tốn nói. Mơ tưởng, Thường Thương cắn răng. Thạch Hạo không quan trọng, vậy ngươi bây giờ ở chỗ này quỳ cả đời đi. Thường Thương đầu không thể nhấc, chỉ có thể nghiêm nghị kêu lên, cần thúc, giết hắn cho ta. Giết hắn. Chỉ cần Thạch Hạo chết một lần, như vậy đối đầu với áp chế của hắn đương nhiên sẽ biến mất. Lý Cần trả lời một tiếng, lập tức đi tới hướng Thạch Hạo để giết hắn cũng không sợ thực lực Thạch Hạo, phía sau lưng kinh người đến cỡ nào, bởi vì Xích Dương Tông ngay lập tức ở đỉnh cao nhất đại năng tọa chấn, cho nên không cần biết ngươi là cái gì, địa vị như thế nào đi nữa. Đường Hướng vội vàng chặn đường đi. Rầm rầm rầm, hai tên đại tế thiên cường giả đánh đập tàn nhẫn, đương nhiên không có khả năng đi khống chế dư âm xung kích, từng đạo lực lượng bắn ra, hướng về đỉnh núi bên ngoài phúc xạ. Chỉ là được một lúc liền có đại lượng cường giả xuất hiện, nhưng bọn hắn đều đặt chân ở không trung, đồng thời không có nhúng tay. Lý Cần cùng Đường Hướng thực lực khó phân cao thấp, mà Phan Thiếu Việt càng bình an vô sự, cho nên, bọn hắn xuất thủ làm gì chứ? Nhiều lắm chính là tiêu trừ một cái nhẹ dư âm chiến đấu. Miễn làm sao tai họa đến đừng có làm sao. Lý Cần thét dai một tiếng, cuối cùng là sử dụng đại chiêu, đánh tới hướng của Đường Hướng. Đường Hướng cũng không muốn cùng đối phương đánh nhau chết sống, đối mặt đại chiêu của Lý Cần, hắn lựa chọn cách trốn tránh. Lý Cần nhân cơ hội ra giết một trưởng vỗ hướng hướng của Thạch Hạo hừ, mặc cho ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng bổ thần miếu đối đầu bên trên đại tế thiên, không phải chỉ có bị miểu sát phần sao. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nhiều quyền vung ra ngoài. Nhìn rõ bản nguyên, kim chi lực gia trì. Bành, quyền trưởng tấn công, lập tức đã làm phát nổ lớn, rõ ràng là chiến lực Lý Cần mạnh hơn, trưởng lực oanh nát nắm đấm của Thạch Hạo, tiếp tục đánh tới hướng của Thạch Hạo. Mặc dù lực lượng đã bị giảm bớt còn hơn một nửa, nhưng vẫn uy lực mạnh mẽ như cũ. Mấu chốt là Thạch Hạo một kích oanh ra, đã trải qua rất nhiều chống đỡ và trốn tránh. Oanh, tàn trưởng đánh vào trên người của Thạch Hạo, nhưng chỉ thấy một cái tinh hà xuất hiện, quấn quanh ở trên người của Thạch Hạo, đem một kích này ngăn cản xuống dưới. Thạch Hạo, lông tóc không bị tổn thương. Trời ạ, cái màn này chẳng những Lý Cần coi như không thể tin được, chính là Thiên Hoành Tông những cường giả kia đều có chút tê cả da đầu. Đại tế thiên dùng toàn lực một kích, thế mà bị một tên bổ thần miếu hóa giải. Mặc dù Lý Cần đồng thời không có sử dụng đại chiêu, nhưng cũng tuyệt đối không có hạ thủ lưu tình. Quá kinh khủng, cái này bổ thần miếu muốn trái ý trời. Ba, a, một tiếng văng giòn, Thường Thương là phát ra tiếng kêu thảm, cánh tay trái của hắn bị Thạch Hạo bẻ gãy. Thạch Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Lý Cần, nói, ngươi thường ra tay một lần, ta lập tức bẻ gãy một khối xương của hắn, đem xương cốt toàn bộ bẻ gãy rồi sau đó, ta liền đem tay chân của hắn từng cái kéo xuống, ngươi nếu không sợ, tiếp tục xuất thủ thử nhẹ một cái đi. Ban đầu Lý Cần còn muốn công, lần này lập tức không dám. Gặp hắn dừng lại, Đường Hướng cũng là không tiếp tục xuất thủ. Xích Dương Tông là cái bàng vật lớn vật, bọn Thiên Hoành Tông mặc dù không sợ, nhưng cho dù có tốt cũng là đừng đi tới cái chết trong lòng đắc tội. Xin lỗi. Thạch Hạo lại hướng về Thường Thương quát. Mơ tưởng. Thường Thương vẫn mạnh miệng. Ba, xương cốt của hắn lại bị bẻ gãy một khối. Ngươi dám. Lý Cần thấy thế, đương nhiên vừa vội vừa giận, lại nghĩ xông lên. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Ngươi không xin lỗi, ta đây cũng sẽ đem xương cốt của ngươi bẻ gãy từng cái, cuối cùng xé tay chân của ngươi. Ngươi khuất phục như thế nào, thật sự sẽ thành phế nhân, Xích Dương Tông sẽ còn để ý ngươi. Có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi đạo tử chi vị. Ta phế bỏ ngươi, những người này cảm tạ ta còn không kịp nữa. Nghe nói như thế, trong lòng Thường Thương không khỏi run lên, dũng khí bắt đầu biến mất. Thạch Hạo nói không sai, nhìn chằm chằm chi vị đạo tử người khôn phải là người khác không nói. Bây giờ hắn mang tới 5 tên tiểu đệ, bề ngoài đối với hắn cung kính nghe lời, nhưng ai không muốn vào mà thay hắn chứ? Nếu hắn thật sự thành phế nhân, dù là tông môn xuất thủ, giết Thạch Hạo thì như thế nào, hắn đạo tử chi vị khẳng định khó giữ được. Đến lúc đó... 5 cái tên tiểu đệ chỉ sợ là cũng muốn ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Dù sao, bình thường hắn cũng không ít bọn chống đối hắn là lối om sòm. Thường Thương trầm ngâm, cuối cùng cũng quyết định thỏa hiệp. Hắn không thể nắm cả tiền đồ làm tiền đặt cược, đây là chuyện không thể. Thật xin lỗi. Hắn hướng về Phan Thiếu Việt nói ra, nhưng hàm răng lại cắn chặt, câu nói này giống như từ trong hàm răng nặn tới. Thạch Hạo lắc đầu, đã nhận sai, thái độ nhất định phải nghiêm túc, lớn tiếng một chút. Mẹ nó. Lồng ngực Thường Thương phập phồng mãnh liệt qua ít nhất qua 3 hơi thở, hắn mới lớn tiếng, thật xin lỗi. Thạch Hạo mỉm cười, còn có bá, Hoàng Châu. Thường Thương đã từng lui một bước, ý chí chiến đấu đương nhiên không kiên, vẻn vẹn chỉ là sắc mặt vùng vẫy được một lúc, liền lấy ra một cái hộp ngọc đã đánh tới hướng của Thạch Hạo. Thạch Hạo mở hộp ra vừa nhìn vừa xác nhận kia thật là bá Hoàng Châu, sau đó hắn mới cười một tiếng, giơ tay ném một cái, đem Thường Thương quăng về phía Lý Cần. Lý Cần tiếp nhận thường thương, không khỏi lộ ra sát ý mãnh liệt. Đây chính là Thiên Hoành Tông. Đường Hướng Từ tốn nói. Người cũng dám làm loạn. Lý Cần hướng mắt đến vòng trên bầu trời. Hắn biết rõ, nơi này có rất nhiều cường giả đang vây xem ở đây, mà không thể thiếu trèo lên thánh vị. Tiếp Thiên Lộ dạng này đại năng, một cái tay có thể nghiền chết hắn. Sở dĩ vừa rồi bọn hắn đều là không có xuất thủ, chính là bởi vì bây giờ xông vào trước mặt hắn chính là Thạch Hạo. Nhưng mà, bây giờ Đường Hướng đã nhúng tay vào, nếu hắn lại muốn hùng hổ dọa người, vậy chính là đối địch cùng Thiên Hoành Tông. Loại người này là 10 sao thế lực, tuyệt đối không thể miệt thị hắn. Lý Cần hít một hơi thật sâu, nói, ta là đạo tử Thiên Hoành Tông, các ngươi chẳng lẽ còn muốn ép buộc sao? Đường Hướng lắc đầu, có chơi có chịu, đây không phải lệ cũ của võ đạo sao? Ta không có muốn cùng hắn. Thường Thương một bộ bối rối. Ngay từ đầu hắn đang coi nhẹ, hắn là người cao quý cỡ nào, há là ai cũng có thể cùng hắn đánh cược. Nhưng bây giờ, hắn rất sợ hãi, tại sao có thể có bổ thần miếu kinh khủng đến như thế, quả thực mạnh đến biến thái. Tu La, vạn năm người thứ nhất, quả nhiên yêu nghiệt. Ha ha, Xích Dương Tông đạo tử, bây giờ điều đó dũng khí cũng không có sao. Đường Hướng lắc đầu, lộ ra nét rất coi nhẹ. Thường Thương suy nghĩ lung tung, đột nhiên, hắn gật gật đầu, được, có chơi có chịu, chuyện này dừng ở đây. Hắn hướng về Lý Cần liếc mắt ra hiệu đối phương rời đi. Cái này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, Thường Thương lại có thể sẵn sàng bỏ qua như thế. Nhưng mà, hắn sợ nếu tiếp tục kiên trì, lại có thể chịu nổi sao? Làm sao có thể, hắn được mời đến, nếu lại chết ở Thiên Hoành Tông, vậy khẳng định muốn nhắc lên xung đột với Xích Dương Tông. Mặc dù Thiên Hoành Tông cũng có chút thiên thê tọa chấn, nhưng cũng không phải là đỉnh cao nhất, so Xích Dương Tông lại kém hơn một chút. Vậy tại sao hắn lại sợ? Thiên Hoành Tông đương nhiên cũng sẽ không lưu hắn lại, mặc kệ hắn 7 người tự do rời đi. Thạch Thiếu, ngươi thật đúng là lợi hại. Phan Thiếu Việt từ đáy lòng nói. Thường Thương lợi hại hay không? Đương nhiên lợi hại, có mấy thiên mã tinh bổ thần miếu đi theo người thứ nhất, thế nhưng trong tay Thạch Hạo vậy mà bây giờ một chiêu cũng đi không ra, có thể thấy được chênh lệch này cực lớn đến cỡ nào. Thạch Hạo mỉm cười, không nói gì. Thiên Hoành Tông các đại lão đều không ra mặt, bọn hắn mặc dù xem thiên phú Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo tu vi dù sao cũng quá thấp, bây giờ cao phẩm cũng không có nhập, để bọn hắn đều rớt mặt mũi không xuống đáp lời. Thạch Hạo chờ đợi một ngày sau đó, lập tức quyết định cáo từ. Phan Thiếu Việt mặc dù lưu luyến không rời, nhưng cũng không thể nhiều lời, cung kính đưa Thạch Hạo rời đi. Trong lòng của hắn đã quyết định, đời này muốn lấy Thạch Hạo làm mục tiêu. Thạch Hạo chắp tay đi, thần sắc thong dong. Tiểu Thạch Đầu, ngươi cho rằng tên kia Thường Thương sẽ dễ dàng bỏ qua. Tử Kim Chuột mở miệng nói. Thạch Hạo cười một tiếng. Nếu có cha đi cùng, tên Thường Thương kia sẽ bỏ qua còn nói qua được, nhưng hắn cũng sẽ chuyển đi xin cứu binh Xích Dương Tông, như thế nào cũng sẽ không nuốt trôi cơn tức này. Bây giờ, hắn cho là ta tuyệt không phải đối thủ Đại Tế Thiên, khẳng định sẽ bảo vệ ở bên ngoài Thiên Hoành Tông, chờ ta xuất hiện sau đó lập tức để Lý Cần xuất thủ đem ta nắm xuống. Đến lúc đó không những là giết còn giày vò ta, đương nhiên tất cả đều là tâm ý của hắn. Tử Kim Chuột chậc chậc. Ban đầu ngươi vẫn rất rõ ràng, nhưng mà Tiểu Thạch Đầu, ngươi đã từng nghĩ tới, vì cái gì ngươi như thế sao không được người chào đón như thế? Mẹ nó, ngươi đâm lòng. Thạch Hạo cười ha ha, rõ ràng là bản thân người làm, nhất định phải chọc tới trên đầu của ta, như thế nào làm ta không phải? A, một tên địch đến, ta nhìn ngươi giải quyết như thế nào? Tử Kim Chuột lại nói một câu, sau đó ngậm miệng lại. Phía trước, Lý Cần đạp trời mà đến, mà tại sự thao khống của hắn ở phía dưới. Thường Thương 6 người đều là bị hắn nắm trong tay, cùng dạng đi ở ngự không. Tu La, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Thường Thương uy nghiêm đáng sợ nói ra, tên này cuộc đời hắn ngay đây chưa từng biết qua thua thiệt lớn như thế. Cho nên, hôm qua hắn lựa chọn rút lui, nhưng thật ra là lấy lui làm tiến, để Thạch Hạo tự cho là không có nguy hiểm. Để một khi đối phương rời đi Thiên Hoành Tông, Lý Cần lập tức có thể xuất thủ, đem Thạch Hạo nắm xuống. Còn có một cái... Nhưng mà hắn biết rõ Song Hoa Tôn giả đang treo thưởng Thạch Hạo, cho nên nếu hắn bắt được Thạch Hạo, lập tức có thể ở chỗ. Song Hoa Tôn giả mang tới giá trị kinh người ban thưởng. Đây toàn bộ Tinh Vũ đều biết sự tình. Hắn mặc dù là Xích Dương Tông đạo tử, nhưng đối mặt lần này treo thưởng vẫn là tâm động không thôi. Có được, hắn bước vào Đại Tế Thiên thời gian chí ít có thể rút ngắn gấp đôi. Cho nên, hắn nhất định phải bắt được Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, quả nhiên, hết thảy đều như hắn sở liệu. Đáng tiếc nếu như Thường Thương biết được tiến thối, vậy hắn cũng không vì ngang ngược, lười nhác cùng đối phương chấp nhặt, nhưng đối phương lại nhất định muốn tìm đường chết, vậy hắn ha sẽ để ý giết bao nhiêu người. Hôm qua ngươi xin mệnh giáng dấp, bây giờ cũng đã quên rồi sao? Thạch Hạo cười nói. Thường Thương lập tức mặt đen, hắn vội vàng chỉ Thạch Hạo, hướng Lý Cần nói, Cần thúc, bắt lại cho ta người này. Tốt. Lý Cần gật đầu, bên trong ánh mắt có vẻ hưng phấn. Giết một cái bổ thần miếu, hắn đương nhiên sẽ không để ý, nhưng mà đây chính là Tu La. Vạn năm người thứ nhất, bắt được dạng thiên tài này đưa dạng người này đi chết, hắn sẽ phi thường có cảm giác thành công. Khó trách trước đó kẻ này có thể ngăn lại một kích bản thân, nếu là Tu La, đương nhiên phải có thực lực như vậy. Bất quá, cái này hắn vừa ra tay lập tức sẽ toàn lực ứng phó, đem Thạch Hạo oanh thành trọng thương. Ở Thạch Hạo không bị thương điều kiện đầu tiên là bắt được Thạch Hạo. Hắn cũng không nắm chắc, tiểu tử này quá yêu nghiệt. Tiểu tử, người quá ngông cuồng. Lý Cần xuất thủ, bắt tới hướng của Thạch Hạo nếu không ngông cuồng, làm sao lại chọc xong Hoa Tôn giả chứ? Nếu không ngông cuồng, như thế sao lại tại không có cường viện trợ giúp phía dưới, đi đắc tội một vị 10 sao thế lực đạo tử sao? Cho nên, gia hỏa này nhất định phải chết ở phía trên tự phụ. Oanh! Hắn vừa ra tay chính là đại chiêu, đánh về hướng của Thạch Hạo. Thạch Hạo cười lớn một tiếng, vọt tới hướng của hắn a. Lý Cần sững sờ, ngươi thế mà muốn cùng ta tiếp chiến thân cận. Phải biết, cường giả cũng sẽ tránh cho cận chiến, bởi vì quá mức hung hiểm, động một tí lập tức sẽ phân ra sinh tử. Nhưng hắn còn cao hơn Thạch Hạo ra một cảnh giới lớn, Thạch Hạo lại muốn cùng hắn cận chiến, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thành toàn ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Cần mặc kệ Thạch Hạo lại gần khoảng cách càng gần, hắn dùng đại chiêu cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Nếu không cẩn thận đánh chết Thạch Hạo, hẳn là không đến mức đó, trước đó đối phương có thể đón đỡ công kích của hắn, tên Tu La này chỉ là hắn kém 1-2, đón lấy cái đại chiêu này, bị thương nặng thì có thể nhưng không thể chết được. Thực tế nếu oanh sát, như vậy cũng không có cách nào, hai người chênh lệch cũng không phải quá lớn, trong chiến đấu lỡ tay cũng là chuyện rất bình thường. Được rồi. Lý Cần hét lớn một tiếng, miệng hơi mở, bỗng nhiên nhổ ra một vệt kim quang, hóa thành một đạo thần quang chém tới hướng của Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, phiên thiên ấn đã oanh ra. Vù vù, thực lực thiên địa lực ngưng tụ, mà lực lượng bản thân của Thạch Hạo cũng bị rút lấy không còn, hóa thành một kích vô cùng kinh khủng, đánh qua hướng về Lý Cần trời ạ. Lý Cần thần sắc không khỏi hoảng sợ, chỉ là bổ thần miếu, dù ngươi là Tu La, làm thế nào có khả năng oanh ra một kích kinh người như vậy? Bành! Song phương đấu một kích, Lý Cần lập tức bị hất bay ra ngoài, mà Thạch Hạo lại chỉ bị đánh một cái lảo đảo, nhìn chung không bị ảnh hưởng gì. Nếu như vậy chỉ có như thế, vậy kế tiếp chính là thời khắc phản công Lý Cần. Thạch Hạo đã trải qua rất nhiều lực lại oanh ra kích thứ hai. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo còn có cư tiên, còn có thời gian chi dịch. Hắn lập tức tiến vào cư tiên rồi sau đó chỉ là, trong nháy mắt sau hắn lập tức vọt ra, tinh khí thần đều khôi phục được đỉnh phong. Xèo, ở bên trong lĩnh vực của hắn, hắn không gì làm không được thần, nhanh chóng đuổi theo hướng về Lý Cần. Lý Cần thất sắc kinh hãi. Mẹ nhà nó, quá nhiều rãnh để chọn. Đầu tiên, Thạch Hạo vừa có thể oanh ra để đại tế thiên cũng có thể bắn bay công kích. Tên này cùng mở bên ngoài có treo cái gì khác nhau. Thứ hai, rõ ràng đây là một lực cực lớn làm oanh ra một kích sau đó. Lực lượng của đối phương trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Thế nhưng đối phương như thế mà lập tức lại khôi phục được trạng thái mạnh nhất. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải. Lúc đó, Thạch Hạo đột nhiên mất bóng dáng, cũng không có khí tức. Chuyện này là sao nữa? Lý Cần làm vì đại tế thiên cường giả. Hắn cũng tính là đến bên trên kiến thức rộng rãi. Nhưng vẫn như cũ bị chấn kinh đến thất điên bát đảo, giống như biến thành ngốc. Nhưng mà, Thạch Hạo đã tập đến công kích. Oanh, lại là phiên thiên ấn. Dựa vào, Lý Cần bị một kích trước đó đánh cho khí huyết sôi trào, bây giờ căn bản không có lực trốn tránh, đành phải đón đỡ. Mà đón đỡ kết quả như thế nào đây? Bành, hắn lại bị đánh bay, khí huyết càng thêm sôi trào, cả người đều phẳng phất muốn nổ tung như vậy. Thạch Hạo lại tiến vào bên trong tiên cư, sau đó lấy thời gian chi dịch, cơ hồ trong nháy mắt lập tức khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hắn ra tới lần nữa đánh tới hướng cửa Lý Cần. Lý Cần im lặng, tại sao có thể có biến hóa như vậy chứ? Giống như Thạch Hạo làm như vậy, lập tức đại tế thiên cùng có thể oanh sát, theo lý oanh ra một cái cũng đã là cực hạn, mà trước đó Thạch Hạo biểu hiện cũng phù hợp thời điểm ấy, nhưng vì cái gì hắn, trong nháy mắt lại có thể khôi phục lại trạng thái mạnh nhất như vậy? Hắn ngay lập tức khổ, đại chiêu oanh ra sau đó làm thế nào, trong khoảng thời gian ngắn lại ngưng tụ đòn thứ hai, lại thêm khí huyết bị đánh cho như muốn nổ tung, chính là cho hắn chút thời gian. Hắn cũng không cách nào lại oanh ra một cái đại chiêu. Cho nên, cái này làm sao khiêng nha? Oanh, oanh, oanh. Thạch Hạo dùng chiến lực vô lại này, đem một vị cường giả đại tế thiên đánh đến hoàn toàn không còn tính tình. Thường Thương cũng kinh ngạc đến ngây người. Thạch Hạo hiện tại chiến lực thậm chí vượt qua Đường Hướng, để cho người tin tưởng như thế nào? Chẳng lẽ, Lý Cần muốn bị oanh sát nơi này sao? Nhưng mà 10 cái mà thôi, Lý Cần lập tức thổ huyết liên tục, tinh khí thần rơi xuống đến đáy cốc. Phải biết, Thạch Hạo chiến lực cơ sở cũng không so với hắn kém nhiều ít, như vậy lấy phiên thiên ấn bộc phát, chiến lực bỗng nhiên vượt xa hắn. Không được. Lý Cần hiện tại chỉ là dựa vào một cỗ sinh chi cưỡng ép hy vọng chống đỡ, nếu không, hắn cũng đã nhắm mắt lại. Dù là như thế, hắn có thể lại chống bao lâu? Lại đi qua năm chiêu, Lý Cần cuối cùng đã gánh không được, cả người đều là chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa mau. T. Một tên đại tế thiên cường giả, thế mà bị bổ thần miếu đang đối mặt phương thức oanh đánh chết, đây là chuyện kinh hãi cỡ nào? Nói ra bảo đảm sẽ không ai tin tưởng, mà muốn đuổi đi hồ ngôn loạn ngữ. Chính là đám người thường thương chính mắt nhìn thấy cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Cần thế mà chết. Thạch Hạo hướng về đám người thường thương đang nhìn, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Mặc dù hắn cơ hồ là miểu sát một tên đại tế thiên, nhưng hắn hao tổn bao nhiêu là một cái giá lớn. Tên kia lãng phí thế nhưng có thời gian chi dịch. Lại không thể lại vào thế giới cũ dùng một chút lập tức ít đi một chút, nhà địa chủ cũng không có lương tâm. Trên người các ngươi có thứ nào đáng giá nhất, nếu không các ngươi ngay lúc này thảm rồi. Thạch Hạo oán hận nói ra. A, bây giờ nghiến răng nghiến lợi, không phải là bọn hắn sao, ngươi hận cái gì mà hận. Đám người thường thương đều không minh bạch, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn lập tức xoay người chạy. Lập tức đại tế thiên đều bị oanh sát, bọn hắn ở lại chờ chết sao. Đáng tiếc là, bọn hắn đối mặt như thế nhưng lạ là Thạch Hạo. Lĩnh vực mở ra, phạm vi bên trong ngàn trượng đều bị Thạch Hạo trưởng khống phía dưới. Chỉ thấy đám người thường thương đều cố gắng cướp được tư thế, có thể chuyển động mà dừng lại im bặt, giống như hóa thành điêu mộc. Lĩnh vực của ta làm chủ. Thạch Hạo đi đến hướng của thường thương, thản nhiên nói, ngươi tại sao muốn chọc ta? Lời này, cực kỳ trăng bức nhưng thường thương bây giờ chỉ còn dư lại sự sợ hãi mãnh liệt, Thạch Hạo có thể buông tha mình sao? Lập tức đại tế thiên cường giả đều bị oanh sát như dưới hắn không coi ra cái gì. Ta là Xích Dương Tông đạo tử, nội môn tông có đỉnh cao nhất đại năng tọa chấn. Hắn lớn tiếng nói, như thế nào cũng phải vì tính mạng của mình tranh thủ một phát nhẹ. Thạch Hạo búng tay một cái. Ba, thường thương mang tới một tên tiểu đệ lập tức sụp đổ thành mưa máu. Ngươi không thể giết ta. Thường thương tiếp tục nói. Ba, lại một cái búng tay, tên tiểu đệ thứ hai sụp đổ. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng buông tha ta? Ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Thường thương đều muốn khóc, ngươi ngược lại nói một câu. Ba, nhưng Thạch Hạo vẫn là không mở miệng, chỉ đánh lấy búng tay, tên tiểu đệ thứ ba sụp đổ. Thường thương nói một câu, Thạch Hạo liền đánh một cái búng tay. Năm lần về sau, năm tên tiểu đệ toàn bộ chết sạch. Chỉ còn sót lại một tên thường thương cảm thấy mình có hy vọng sinh chi, bởi vì Thạch Hạo rõ ràng là dùng năm tên tiểu đệ để hắn tiến hành chấn nhiếp sau đó dĩ nhiên là ra điều kiện. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vừa định mở miệng, đã thấy Thạch Hạo lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Ba, đây là bên trong hắn nhân sinh nhìn thấy một màn cuối cùng. Thạch Hạo lục soát nhẹ một phát đám người thường thương thành không gian linh khí, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Không hổ là 10 sao đại giáo đạo tử, bản thân ấn vẫn là tương đối khả quan. Cái này đợt, khổng lỗ. Thạch Hạo trở về, cùng bộ dạng đó tiếp tục để bọn tiểu hắc, nhìn chằm chằm tin tức bên trong thái hư giới, đồng dạng thì là bắt đầu tiêu hóa chỗ tốt lần này. Bổ thần miếu hậu kỳ. Thạch Hạo hết sức hài lòng, ở bên trong hồn hải, một tòa thần miếu gần như hoàn thành. Nguy nga, trắng lệ, nếu lấy cái này đập người, chỉ cần một kích phía, dưới có thể quét ngang một mảng lớn bổ thần miếu. Chỉ kém một chút xíu, ta lập tức có thể nhen lửa hương hỏa. Lấy thế giới thụ tinh hoa nhen lửa hương hỏa, sức chiến đấu của ta sẽ xuất hiện bão táp. Đến lúc đó, ngay lập tức chân chính ta có thể cùng đại tế thiên vật cổ tay. Tin tức tốt liên tục đưa tới. Ba loại đại dược còn lại đều đã có manh mối, nhưng mà những cái này đều không thể mua được. Loại thứ nhất, Kim Dương Ngọc. Chính như kỳ danh, đây không phải linh dược, mà đều thiên địa ẩn dục tới một loại bảo ngọc, có công hiệu vô cùng thần kỳ. Mà cái đồ chơi này có thể ở đạt minh tinh trồn trắng thú tìm tới trong rừng. Loại thứ hai, độc nham lộ. Cái đồ chơi này cũng là thiên địa đương nhiên bao hàm sau đó, trước mắt biết rõ nơi sản sinh là hẻm núi vạn sở tinh kịch độc. Loại thứ ba, âm hồn tinh. Vật này ngay đây càng thêm kỳ lạ, chỉ có thể chiếm được từ trên âm hồn người, hơn nữa còn phải là âm hồn ở đằng sau người sống, như vậy mới có tỷ lệ sẽ xuất hiện được. Thạch Hạo lập tức quyết định, chia ra hành động. Hắn tiến đến tìm kiếm Kim Dương Ngọc. Thạch Phong thì đi làm độc nham lộ, còn lại âm hồn tinh, Thạch Hạo quyết định chờ bản thân đạt được Kim Dương Ngọc sau đó lại đi làm. Nghe nói trên Kỳ Hà Tinh, có một tòa di tích cổ, mở ra bên trong, lập tức có dấu hiệu âm hồn hoạt động phân chia xong nhiệm vụ phía sau, Thạch Hạo lập tức dẫn bên trên tử kim chuột xuất phát, về phần tiểu hắc bọn hắn, bởi vì thực lực quá yếu, bọn hắn cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể tự mình làm chủ tu luyện. Thạch Hạo lấy truyền tống trận gấp rút lên đường, từng khỏa tinh thể nhảy lên. Rất nhanh, hắn đi tới sông Lớn Tinh, đến nơi này sau, khoảng cách đạt minh tinh liền chỉ còn dư lại 4 lần truyền tống. Thạch Hạo ra tới truyền tống trận, muốn lấy cái kế tiếp tinh thể, hắn đến trước tiên chạy tới cái kế tiếp truyền tống trận. Cái này tinh thể bên trên tổng cộng có 4 cái vượt tinh truyền tống trận, phân bố ở 4 cái bên trong đế triều. Ân, Thạch Hạo ở đằng sau, lại có một người từ trong truyền tống trận đi ra. Đây là một tên nhìn gần có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, nhưng mà nếu là cẩn thận quan sát hắn biết ra sinh mệnh chi hỏa, lập tức có thể phát hiện người này kỳ thật đã trải qua có hơn 40 tuổi. Bất quá, cân nhắc đến hắn đã là đại tế thiên tu vi, tên kia hoàn toàn được xưng tụng một tiếng thanh niên tuấn kiệt, thiên tài trong thiên tài. Vừa rồi bóng lưng người kia, có chút quen thuộc. Hắn thì thào nói ra, suy nghĩ một trận ở đằng sau, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, Tu La. Ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được thì toàn toàn không uổng phí công phu. Tốt, người nhất định phải chết. Người trẻ tuổi kia tung người nhảy một cái, xèo, hắn phóng lên trời, đuổi tới hướng của Thạch Hạo mất phương hướng. Nhưng hắn là đại tế thiên, toàn lực xông vào phía dưới, tốc độ nhanh đến kinh người. Sau một nén hương, phía trước xuất hiện thân ảnh của Thạch Hạo. Ha ha, hắn cười to, sau đó thân hình rơi xuống, vừa đúng ngăn chặn đường đi của Thạch Hạo hả. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem người này, hoàn toàn không nhận ra, tại sao lại cản trở mình. Đại tế thiên. Ân, không phải bình thường đại tế thiên, ít nhất 2 lần hiến tế, phát ra khí tức so với Lý Cần, đường hướng hàng ngũ muốn vượt qua quá nhiều. Không thể khinh thường. Thạch Hạo ở trong lòng suy nghĩ nói ra, loại tồn tại này, khả năng phải là hắn nhen lửa hương hỏa chi tài mới có thể địch nổi. Chính mình thật sự là tự mang hào quang cừu hận sao, làm thế nào tùy tiện không nhận ra cái người phải chặn đường chính mình đâu. Ha ha, tử kim chuột cười đến phách lối. Tiểu Thạch đầu, lần này ngươi thừa nhận đi, ngươi chính là cái tai tinh. Thạch Hạo ngang nó một chút, nói không chừng người ta là tìm ngươi. Tu La, người trẻ tuổi mở miệng, là ngươi đi. Quả nhiên là vì mình mà đến. Thạch Hạo trong lòng dùng mình, nói, không sai, ta là Tu La, ngươi là ai? Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, ta tên Ấn Tín Nhiên. Ấn Tín Nhiên là ai? Nếu như là ở Vân Đính Tinh, tên kia số lượng cao phẩm võ giả sẽ giảm bớt nhanh chóng trên cơ bản ra. Tới đây có thể là có tên tuổi, nhưng phóng tới bên trong tinh vũ, mỗi cái tinh thể tự ít cũng phải có 4-5 cái trúc thiên thê cường giả, tên kia tổng số lại có bao nhiêu? Liền trúc thiên thê cường giả số lượng đều là nhiều như thế, huống chi là đại tế thiên, đâu có thể nào ra tới một cái liền kêu lên thân phận bản thân đâu. Chuyện gì? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi, đối phương sẽ không có mang ý tốt, mặc dù đang cười, nhưng rõ ràng mang theo vẻ trào phúng. Song Hoa Tôn giả là sư tổ ta, Ấn Tín Nhiên uy nghiêm đáng sợ nói ra. A, là không trách được rồi. Thạch Hạo không sợ, bây giờ, mặc dù khả năng của hắn không phải lần thứ hai hiến tế đại tế thiên chi địch, nhưng dạng này cường giả muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu biết ta là ai, cũng không cần có bất kỳ huyễn tưởng nào, đi theo ta đi. Ấn Tín Nhiên đem hai tay phía sau thả lỏng, một bộ dạng ăn chắc, dáng dấp Thạch Hạo. Thạch Hạo nhún vai, hình như ngươi quên một việc, sư tổ nhà ngươi bị ta đánh còn quỳ xuống để xin tha, ta mới tha hắn. Vô cùng nhục nhã. Ấn Tín Nhiên lập tức kích động ngay, phân biệt nói, ngươi cũng không phải chân chính có chiến lực trúc thiên thê, nhưng mà là bổ thần miếu thứ nhất, thì tính sao? Thế giới này nhìn thế nhưng thực lực là tuyệt đối, ngươi quá yếu. Thạch Hạo cười, nói, tỉnh táo, bị ta đâm trúng chỗ đau. Ấn Tín Nhiên có thể ở hơn 40 tuổi trong lúc bước vào đại tế thiên, tên này đương nhiên nói rõ hắn cường đại thiên phú võ đạo, dạng này thiên tài há có thể khống chế không nổi cảm xúc. Bởi vậy, hắn lập tức tỉnh táo lại. Người đã không thể thúc thủ chịu trói, vậy cũng chỉ có thể nếm chút khổ sở. Hắn ngang nhiên xuất thủ, bắt tới hướng của Thạch Hạo hắn đúng là hai tế, nhưng muốn so sánh thông thường hai tế mạnh hơn quá nhiều, hoàn toàn có thể so sánh ba tế. Một chưởng này nhô ra, che kín cả bầu trời, kinh khủng vô biên. Thạch Hạo thét dài một tiếng, rất nhiều quyền nghênh tiếp. Bành! Chỉ là một kích mà thôi, Thạch Hạo ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cùng dạng này là cơ sở va chạm chiến lực, Thạch Hạo kém rất nhiều. Quả nhiên, ba tế cấp bậc chiến lực quá cường đại. Hừ, sâu kiến. Ấn Tín Nhiên lạnh lùng nói ra, nhưng trong lòng lại là tràn đầy khiếp sợ. Cái này Tu La thật sự là cường đại, lấy bổ thần miếu tu vi đón đỡ bản thân một cái thế mà không có chết. Người này chiến lực đã từng tiếp cận một tế. Trời ạ, đây thật là một tên bổ thần miếu sao? Trước đó, hắn chỉ biết là Thạch Hạo rất mạnh, có thể xưng cấp bậc bổ thần miếu vạn năm thứ nhất, nhưng mạnh đến địch nổi đại tế thiên. Nói giỡn, người này không phải là vạn năm thứ nhất. Rõ ràng chính là vạn cổ đệ nhất. Không được, nhất định phải bắt được hắn để tiêu diệt, nếu không, nếu để cho tiểu tử này trưởng thành, không nói trúc thiên thê, chỉ cần tiếp thiên lộ, tên kia trúc thiên thê lập tức sẽ không có khả năng giết hắn. Mà người này nếu là bước vào trúc thiên thê, vô địch thiên hạ, thật đúng là không thể để ngươi sống nữa. Ấn Tín Nhiên xuất thủ lần nữa, bắt tới hướng của Thạch Hạo. Lần này, hắn lại không giữ lực lượng. Dù là không thể bắt sống Thạch Hạo, cũng không biết nhiều lắm chính là lúc này ở hướng sư tổ dâng tặng lễ vật, đạt được ban thưởng ít hơn như vậy một chút. Nhưng thiên tài như thế bây giờ chưa diệt trừ, tương lai tất thành họa lớn. Thạch Hạo không có tiếp chiêu, đưa tay liền chạy. Đối thủ này hiện tại với hắn đúng là quá mạnh, chỉ là tiếc không thể có giá lớn ngay cả dùng phiên thiên, ấn cũng chưa chắc có thể áp chế đối thủ này. Cho nên, bây giờ không cần ngạnh kháng, chờ hắn nhen lửa hương hỏa, chính là hai tế xem như thế nào, hắn hoàn toàn có thể trấn áp. Quân tử báo thù, 3 năm không muộn, huống hồ hắn hoàn toàn không cần chờ đợi 3 năm lâu vậy muốn chạy. Ấn tín nhiên phát ra một cái cười lạnh, đuổi sát theo. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ấn tín nhiên theo đuổi không bỏ. Hắn là đồ tôn của Song Hoa tôn giả, nếu gặp Thạch Hạo nhưng lại không đánh bại được, vậy hắn còn không biết xấu hổ đi gặp Song Hoa tôn giả sao? Không sợ bị quay thành bánh thịt sao? Cho nên, Ấn tín nhiên là nhất định phải thắng hắn xác thực có tự tin như vậy, bởi vì hắn đã là lần thứ 2 hiến tế, chiến lực có thể so sánh với 3 lần hiến tế, dù là thực lực hay là tốc độ, đều là ở trên Thạch Hạo. Hắn cấp tốc thu ngắn khoảng cách với Thạch Hạo, làm khoảng cách song phương chỉ ở 100 trượng, hắn liền ra tay. Ầm, một chưởng vỗ ra, bàn tay hóa thành một ngọn núi lớn màu vàng óng, chấn áp về phía Thạch Hạo. Trên thực tế, phạm vi lĩnh vực của hắn có thể đạt tới vạn trượng, nhưng do cái phạm vi bên trong đều là hắn công kích, nhưng là khoảng cách quá xa, uy lực công kích sẽ suy giảm, muốn đối phó một tên yêu nguyệt như Thạch Hạo, nhất định phải thu khoảng cách bên trong dưới vạn trượng. Lại nói, công kích đánh ra, Thạch Hạo vẫn đang chạy, tốc độ của hắn cũng rất nhanh, dễ dàng trong phút chốc đi xa vạn trượng. Một kích này, Thạch Hạo trốn không xong. Thạch Hạo hừ một tiếng, song quyền nâng lên, hướng về ngọn núi lớn màu vàng óng mà đánh tới. Gầm, tự tìm cái chết. Ấn tín nhiên cười lạnh, một kích này hắn đánh ra không hề lưu tình, mạnh đến 3 phần chiến lực, bảo đảm Thạch Hạo phải bị trọng thương. Nhưng ngọn núi lớn màu vàng óng bên trên bỗng xuất hiện kẽ nứt, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Thạch Hạo lại quay người, tiếp tục chạy đi. Cái gì? Ấn tín nhiên sững sờ, Thạch Hạo thế mà hóa giải được một kích này của hắn. Hơn nữa, hắn còn không thương tổn một cọng tóc, nhảy nhót tưng bừng. Làm sao có thể chứ? Hắn vội vàng lại đuổi theo, nhất định là Thạch Hạo vận dụng đại chiêu, mà còn không phải chỉ một đại chiêu là có thể phá giải. Trên thực tế, đừng nhìn Thạch Hạo chỉ là vung ra 2 quyền, trên thực tế lại là vận dụng bản nguyên kinh, kim chi lực, còn có tinh hà hộ thể, lỗ đen thôn phệ, mới đem một kích này hoàn toàn tiêu trừ mà bản thân vô hại. Nhưng là, tinh hà bị vỡ nát, lỗ đen cũng no hợp, trong thời gian ngắn không cách nào lại tiến vào lần thứ 2. Ba tế chiến lực thật sự là mạnh. Thạch Hạo cũng không khỏi không phục, sau đó, hắn chạy nhanh hơn. Ấn tín nhiên lần nữa đuổi gần, nhưng là, một phiến sương mù đẩy ra, ngăn trở ánh mắt hắn. Tinh vân pháp tướng. A, Ấn tín nhiên từ trong sương mù xông ra, lại phát hiện trong lúc truy đuổi vô tình ngược hướng, khoảng cách với Thạch Hạo càng xa. Có ý tứ. Hắn hai mắt phát sáng, Thạch Hạo trên người khẳng định ẩn núp rất nhiều bí bảo. Nếu không, đối phương dù yêu nghiệt cách mấy cũng chỉ là một tên bổ thần miếu, lấy đâu ra thủ đoạn như vậy. Khả năng của Thạch Hạo, so với sư tổ chẳng những không kém mà còn vượt xa. Trong nháy mắt, chiến ý trong hắn bùng cháy mạnh. Người trốn không thoát. Hắn cười lạnh nói, lần nữa đuổi theo Thạch Hạo. Không bao lâu, hắn lại đuổi tới gần. Thạch Hạo lại phóng xuất ra tinh vân sương mù. Ấn tín nhiên mở ra tinh vực, cẩn thận tiến hành cảm ứng. Hừ, hắn đã kiểm tra động tĩnh rõ ràng. Xèo, thân ảnh của hắn từ trong sương mù bay vụt ra. Quả nhiên, lần này phương hướng là chính xác, nhưng mà, mặt hắn lại biến sắc. Bởi vì, khoảng cách giữa hắn cùng Thạch Hạo lại kéo dài. Vừa rồi, hắn đang dùng tâm quan sát sương mù, cho nên bước chân không tự chủ được liền chậm lại, kết quả tự nhiên lại bị Thạch Hạo bỏ xa. Tinh vân sương mù chính là ngư bức như vậy, dù là ngươi có thể phá giải, cũng phải chịu ảnh hưởng. Ghê tởm. Ấn tín nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục truy kích. Hắn lần thứ 3 đuổi gần Thạch Hạo. Chết đi. Hắn quát to, thân hình nhảy lên thật cao, toàn thân đều tỏa ra tử sắc thiểm điện. Hắn động thủ thật sự, quyết giết Thạch Hạo cho bằng được. Sương mù lần nữa đẩy ra, để cho thị lực, thần thức cảm ứng toàn bộ mất đi tác dụng. Ấn tín nhiên vẫn bình thản tự nhiên không sợ. Hắn hiện tại thi triển toàn bộ chiến lực, chẳng khác một cỗ máy chiến tranh. Đừng nói Thạch Hạo chỉ là đối lại một tế chiến lực, mà là đến một tế hai tế chiến lực, đều chỉ có nước bị hắn ép chết. Thân hình hắn rơi xuống đất. Tử sắc thiểm điện bắn ra, đem sương mù đồng loạt bay ra xung quanh. Nhưng mà, khoảng cách chỉ có 10 trượng phương viên mà thôi. Sau đó, sương mù phục rực cháy, lần nữa đem hắn bao vây lại. Một kích thất bại. Ấn tín nhiên không tiếp tục vọng động, mà là mở ra tinh vực, bắt giữ lấy tung tích của Thạch Hạo. Lĩnh vực bên trong hắn là thần, cùng tinh vân pháp tướng là đối lập, cho nên, hắn có thể truy lùng hết thảy. hay là muốn che đậy tung tích, hoàn toàn quyết định bởi thực lực của hắn, chứ không phải Thạch Hạo. Hắn mạnh, tự nhiên có thể động phá sương mù, chỉ là cần một chút thời gian. Hiện tại, hắn một lần nữa tìm ra Thạch Hạo, nhưng để hắn khiếp sợ là, đối phương lại hướng về hắn để đánh tới. Khoảng cách, chỉ có 10 trượng. Tiểu tử này thế mà lợi dụng sương mù che lấp, chủ động xuất thủ. Ha ha, là ngươi muốn tìm cái chết. Ấn Tín Nhiên quay đầu, bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Vội vàng tầm đó, hắn không có biện pháp vận dụng đại chiêu, nhưng không quan trọng, hắn chỉ cần dùng ba tế chiến lực, bình thường công kích một tên chiến lực như Thạch Hạo mà nói, cái đó chính là đại chiêu. Một trưởng vỗ ra, quá đáng sợ. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, phiên thiên ấn đánh ra. Đây là chiêu thức bộc phát mạnh nhất của hắn cái gì? Ấn Tín Nhiên cũng phải động dung, chỉ là bổ thần miếu lại có thể đối lại ba tế cấp bậc công kích, quả thực quái vật trong quái vật. Một kích đấu, Ấn Tín Nhiên lập tức thân hình lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, tay phải thì là máu me đầm đìa. Thạch Hạo sau một kích này cũng bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, chảy chút máu, dù sao, hắn chính là ba tế chiến lực, cùng giai chiến lực có thể đả thương hắn đã trải qua đủ có thể. Thạch Hạo thầm than một tiếng, hắn lấy phiên thiên ấn liên tục công kích, thậm chí oanh sát một tên cường giả, có thể đối bên trên Ấn Tín Nhiên. Không được, dù là hắn không tiếc một cái giá lớn tiêu hao thời gian chi dịch, thì có thể mấy trăm kích, thậm chí mấy ngàn kích đều chưa hẳn giết được đối phương. Có thể thời gian chi dịch chưa tu luyện đủ. Vậy thì không chơi với ngươi. Thạch Hạo thân hình lóe lên, lập tức tiến vào bên trong tiên cư. Lúc này, chiến lực chấn động như nước thủy triều, Ấn Tín Nhiên căn bản không có khả năng cảm ứng được. Bởi vậy, làm sương mù tản đi, chiến lực chấn động lắng xuống. Nhưng chỉ còn mỗi Ấn Tín Nhiên ở đó. Mặt mũi hắn tràn đầy ngạc nhiên, Thạch Hạo chạy. Không đúng, hắn rõ ràng không nhìn ra bất kỳ dấu tích bỏ chạy nào. Hắn mở ra lĩnh vực, cẩn thận tìm kiếm lấy, nhưng vẫn không phát hiện chút gì. Sau nửa ngày, hắn không thể không thừa nhận, Thạch Hạo đã dùng đến thủ đoạn gì mà hắn không biết để chạy mất. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Hắn thấp giọng nói ra, tựa hồ muốn nói cho Thạch Hạo nghe, lại tựa hồ đang nói cho chính mình nghe. Xèo, hắn phá không mà đi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bên trong tiên cư, Thạch Hạo nằm đó, không gian bốn bề yên tĩnh, hắn không sử dụng đến thời gian chi dịch để khôi phục thương thế, Ấn Tín Nhiên khẳng định mai phục gần đấy chờ hắn xuất hiện, cho nên, hắn hoàn toàn không cần phải gấp. Ngươi muốn chờ, vậy thì cứ thong thả mà chờ đi. Sau gần nửa ngày, hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn ở trong tiên cư, tiếp tục tìm hiểu bản nguyên kinh. Môn đạo kinh này, trình bày bản chất của thiên địa, đúng là quá tuyệt diệu. Thạch Hạo trước giờ còn không có bội phục qua ai. Dù là lão cổ khi đó ngưu bức như vậy, để vạn tông triều bái, Thạch Hạo cũng là không biến sắc chút nào, tin tưởng vững chắc chính mình nếu luyện đến trúc thiên thê, cũng có thể làm được. Mà bên trong tử thanh bí cảnh, cùng lão cổ giao đấu đều là hắn thắng. Điều đó cho thấy, đánh nhau cùng cấp, lão cổ 89 phần 10 không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đối với người viết ra bản nguyên kinh này, Thạch Hạo thật sự quá bội phục. Càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy đạo kinh này bác đại tinh thâm, mặc dù không nói tu luyện, nhưng so với bất kỳ công pháp nào đều tinh diệu hơn gấp trăm ngàn lần. Cùng cường giả giao đấu, quay đầu lại tìm hiểu bản nguyên kinh, Thạch Hạo cảm ngộ nhiều hơn được mấy phần, trong lúc vô tình, hắn đã ở trong tiên cư 5 ngày, quên cả thời gian trôi qua. Hắn tuy chưa thỏa mãn, nhưng hắn cần phải rời khỏi tiên cư để gấp rút lên đường. Lúc này, chắc hẳn Ấn Tín Nhiên cũng không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, tự nhiên trên đường sẽ không có nhảy ra đột ngột đòi giết người. Hắn đi tới chỗ truyền tống, đóng tiền xong thì lập tức mở truyền tống. Tu La, âm thanh như cắn răng nghiến lợi vang lên, chỉ thấy Ấn Tín Nhiên từ không trung đáp xuống, liền hướng Thạch Hạo xuất chiêu. A, gia hỏa này thế mà còn chưa chịu rời đi. Thạch Hạo mỉm cười, hai tay thả lỏng phía sau, một chút cũng không trốn tránh hay ngăn cản công kích. Ấn Tín Nhiên còn chưa đánh tới, liền thấy có người xuất thủ, đánh về phía Ấn Tín Nhiên. Một tiếng trọng hưởng, Ấn Tín Nhiên lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đế triều trọng địa, há lại cho ngươi làm càn. Một thanh âm lạnh lùng nói ra, Ấn Tín Nhiên rơi xuống đất, không khỏi nhíu mày, ôm quyền nói, tại hạ Ấn Tín Nhiên, Song Hoa Tôn giả chính là sư tổ của ta, tại hạ phụng mệnh của sư tổ, truy nã một tên hung đồ, xin tiền bối hãy dàn xếp cho. Hắn khi nãy ngang nhiên xuất thủ đã vi phạm luật lệ, nên giờ hắn hoàn toàn không dám làm càn. Vị cường giả kia vẫn không hiện thân, không có chút nào dừng lại, lập tức nói, bản tọa chẳng cần biết ngươi là ai, tại khu vực truyền tống trận không được xuất thủ. Đây là quy củ, ai cũng không được phá lệ niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, không truy cứu ngươi, nhưng nếu như vượt qua, bản tọa nhất định để ngươi phải hối hận. Vi phạm như thế vốn phải chịu trừng phạt, nhưng Ấn Tín Nhiên chính là đồ tôn của Song Hoa Tôn giả, tự nhiên sẽ có được đãi ngộ đặc thù. Đặc quyền, ở khắp mọi nơi. Ấn Tín Nhiên mặc dù khó chịu, Nhưng chẳng lẽ hắn có thể cùng một vị thánh vị cường giả trở mặt? Lại nói, đây chính là đế triều, người ta là hoàng thất lại là trúc thiên thê đại năng tọa chấn. Nếu hắn làm càn, thì tức là tìm chết vô ích, song hoa tôn giả có thể vì hắn mà tìm phiền phức sao? Đương nhiên, nếu vị cường giả kia không phải là trúc thiên thê đại năng, thì song hoa tôn giả khẳng định sẽ muốn thuyết pháp, bởi vì uy chấn cường giả là không thể chạm vào. Ấn tín nhiên phải đợi thật lâu, truyền tống trận mới có thể sử dụng lần nữa. Hắn vội vàng tiến vào, đuổi theo Thạch Hạo. Tuy lập tức đuổi theo nhưng chờ đợi truyền tống trận đã tốn mất thời gian trăm hơi thở. Khi hắn tiến vào thì đã chẳng tìm thấy cái bóng của Thạch Hạo đâu. Người trốn không thoát. Ấn tín nhiên cười lạnh nói, mở ra lĩnh vực, bắt giữ lấy từng tia khí tức Thạch Hạo lưu lại. Sau một lát, hắn lộ ra sát khí, lập tức lại triển khai truy kích. Nửa ngày sau, hắn lần nữa đuổi kịp Thạch Hạo. Tu La, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Hắn cười lạnh nói. Tiếng nói mới rơi, sương mù lần nữa đẩy ra. Sau đó, Thạch Hạo lấn đến gần, phiên thiên ấn oanh ra, hướng về hắn trùng trùng điệp điệp đánh qua. Chiêu này giống y lần trước, hắn đón đỡ một cái, vừa vặn trên tay lại bị thương nhẹ, mà Thạch Hạo đâu? Biến mất không thấy. Đối phương, đến tột cùng nắm giữ thủ đoạn gì, vì cái gì có thể đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Ấn tín nhiên dậm chân tại chỗ, thật lâu về sau, hắn mới phá không rời đi. Thạch Hạo theo thường lệ nghiên cứu bản nguyên kinh. Mỗi lần sau đại chiến, hắn đều cảm ngộ ra những hiểu biết mới về bản nguyên kinh, cho nên, địch nhân như Ấn Tín Nhiên, hắn cũng vừa vận đối phó được. Ấn Tín Nhiên không yếu, nhưng cũng không cường đại quá đến mức một kích có thể hạ sát hắn ngay. Hắn thử lấy bản nguyên kinh đẩy mạnh tu vi của mình, phát hiện điều đó có thể thực hiện, động tra bản chất thiên địa phía dưới, thì có thể hấp thu năng lượng thiên địa tốt hơn, suy nghĩ rõ hơn về quy tắc của thiên địa. Thạch Hạo lộ ra nụ cười. Hắn vốn là bổ thần miếu hậu kỳ, hiện tại tốc độ tu luyện bỗng nhiên tăng tốc, có lẽ nửa tháng, tối đa một tháng, hắn liền có thể nhen lửa hương hỏa. Đến lúc đó, hừ, hắn ra tiên cư, nhưng trong nháy mắt mà thôi, hắn liền cảm ứng được uy hiếp. Ấn tín nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn phát động công kích. Gia hỏa này thật đúng là chịu đựng giỏi, mấy ngày như vậy một mực trốn ở đây không chịu đi. Quả nhiên, thiên tài thật sự là không thiếu kiên nhẫn, nghị lực cùng tự tin. Ấn tín nhiên không biết Thạch Hạo làm thế nào biến mất, nhưng mà, hai lần đều là đột nhiên tại chỗ biến mất, hắn tự nhiên sẽ hoài nghi, Thạch Hạo có phải đã lấy thủ đoạn nào đó để ẩn thân ngay tại chỗ. Để chứng minh điểm ấy, hắn một ngày tại chỗ chờ đợi. Mấy ngày, đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã từ bỏ, cho là mình đây đã suy nghĩ nhiều. Nhưng mà hắn là Ấn tín nhiên, hắn kiên trì được. Đây chính là thiên tài cùng người bình thường không giống nhau, có đôi khi... Phá vỡ nam tưởng cũng không quay đầu lại, nhưng thật ra đó là một loại ưu điểm. Thạch Hạo cười ha ha, cùng Ấn tín nhiên triển khai kịch chiến. Tuy chiến lực của hắn vẫn còn xa xa không kịp, nhưng không sao, tinh vân pháp tướng mở ra, cho hắn sự che lấp tốt nhất mà thao túng thời gian. Vậy thì càng thêm ngưu bức, mặc dù không quản là gia tốc, giảm tốc đều là hiệu quả cực tốt, thời gian tạm dừng càng ngắn đến đáng thương, nhưng ở chiến đấu kịch liệt như thế, cũng đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Thạch Hạo cùng Ấn tín nhiên vật lộn, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Có thể tính bền dẻo của Thạch Hạo lại là điểm mạnh đến mức đáng sợ, chính là bất bại. Ấn tín nhiên bị chọc giận đến điên rồi, nói đến thực lực chân thật, Thạch Hạo thúc ngựa cũng không thể so sánh cùng hắn, nhưng thủ đoạn thật sự là quá nhiều, để hắn dù thực lực cường đại cũng không cách nào một kích liền đánh trúng Thạch Hạo, thực lực nghiền ép lại như thế nào. Thạch Hạo vừa đánh vừa rút lui, một lát sau, hắn đi tới chỗ truyền tống trận mới. Hừ, nơi này cấm chiến đấu. Trấn giữ cường giả hừ một tiếng, lộ ra vẻ cực kỳ bất mãn. Thạch Hạo cùng Ấn tín nhiên đều ngừng tay, ở chỗ này, dù là Ấn tín nhiên cũng không dám làm càn. Thạch Hạo thanh toán truyền tống phí, Ấn tín nhiên cũng là như thế, lần này hắn đã quyết định chủ ý, nếu như Thạch Hạo lấy truyền tống trận chạy trốn, hắn cũng sẽ lập tức đuổi kịp, cũng không tin, Thạch Hạo có thể chạy thoát bàn tay của hắn. Thạch Hạo cũng không vội mà rời đi, ở chỗ này khoanh chân ngồi. Tu La, kia là Tu La, thực phải là Tu La, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Trời ạ, ta tận mắt thấy Tu La. Nơi này người đến người đi, lập tức liền có người nhận ra Thạch Hạo, hô to gọi nhỏ phía dưới, càng nhiều người xuống tới. Ấn tín nhiên vẫn đang an vị bên cạnh Thạch Hạo, nhưng khi mọi người lấn tới, lại thản nhiên đem hắn lấn qua một bên. Nơi này không thể động võ, chẳng lẽ hắn có thể vì bị xô đẩy mà ra tay giết người hay sao? Sau đó, hắn liền thấy truyền tống trận khởi động. Thạch Hạo đang ở trong đó, còn quay về phía hắn phất phất tay. Lại để cho Thạch Hạo chuồn mất. Ấn tín nhiên vô cùng khí nộ. Chờ truyền tống kết thúc sau đó hắn vội vàng cũng rời đi theo. Tu La, người trốn không thoát. Mặc dù làm trễ nải một chút thời gian, có thể Ấn tín nhiên còn lần nữa đuổi kịp Thạch Hạo, đại tế thiên cường giả chính là ngưu bức như vậy. Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý, hắn lập tức đem Ấn Tín Nhiên coi như là đá mài dao. Chiến, trốn, trốn, chiến. Lần này, Thạch Hạo không tiếp tục rời đi lấy truyền tống trận, mà là tại cái này tinh thể bên trên chạy loạn. Hắn muốn ở chỗ này giải quyết triệt để Ấn Tín Nhiên. Rất nhanh, đi qua 20 ngày. Ấn Tín Nhiên đều có chút tâm lực tiểu tụy, Thạch Hạo thật sự là có thể chạy. Hơn nữa, cái này 20 ngày bọn hắn chính là cùng bay lượn chiến đấu. Làm thế nào lực lượng Thạch Hạo vẫn là không tiêu hao hết. Phải biết, hắn có chút không chịu nổi. Hắn làm thế nào biết rõ, Thạch Hạo tùy tiện dùng một chút thời gian chi dịch, liền đủ để duy trì trạng thái, mà không nhất định phải thoáng cái khôi phục lại đỉnh phong. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Thạch Hạo làm mài chết. Rốt cục sau đó 2 ngày lại đuổi, Ấn Tín Nhiên quyết định nghỉ ngơi thật tốt một chút, nếu không, hắn thật muốn kéo Thạch Hạo sụp đổ. Thấy Ấn Tín Nhiên không đuổi, Thạch Hạo lộ ra một vệt cười lạnh. Lấy chiến dưỡng chiến, để hắn nhanh chóng đem bổ thần miếu hậu kỳ tu đến viên mãn. Hắn có thể nhen lửa hương hỏa. Có nhen lửa hương hỏa hay không, đây là 2 loại hoàn toàn khác biệt bổ thần miếu, mà đối với Thạch Hạo, cái này quyết định có thể chân chính địch nổi đại tế thiên hay không. Hắn tiến vào tiên cư, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Tiểu Thạch đầu, bây giờ ông cháu chúng ta cùng nhen lửa hương hỏa, từ đó về sau, quét ngang đại tế thiên. Tử Kim chuột nói khoác mà không biết ngượng nói. Dựa vào, cái tên tiện chuột. Thạch Hạo một chân bay lên, đem Tử Kim chuột đá bay đi ra ngoài. Ngươi không chịu đánh một chút, trong lòng không thoải mái đúng hay không? Hắn ngồi xếp bằng xuống, để Tử Kim chuột lấy ra thế giới thụ tinh hoa. Hắn lấy một bộ phận, lập tức, hắn cảm thấy được bài xích mãnh liệt. Vì cái gì đây? Thế giới thụ dựng dục bên trên một cái thiên địa, có thể nói là chi mẫu thiên địa, theo lý mẹ hẳn rất hòa ái dễ gần. Tại sao muốn bài xích đối với hắn như thế? Muốn nói Tử Kim chuột cũng là như thế, vậy hắn cũng có thể tiếp nhận. Mấu chốt là, lập tức cái tên tiện chuột cũng có thể làm cho thế giới thụ tiếp nhận, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Cũng tốt, hắn hiện tại là nhen lửa hương hỏa, không quan trọng người bài xích hay không bài xích. Cho ta đốt. Thạch Hạo đã ở trong thần miếu xây dựng ra một cái lư hương cực lớn, bây giờ lấy bản thân võ đạo lý giải ngưng tụ linh hồn lực, hóa thành một mùi thơm ngát cực lớn cắm vào lư hương bên trong. Hắn dẫn quy tắc động thiên địa, đem mùi thơm ngát nhen lửa. Oanh, võ đạo lý giải cùng quy tắc thiên địa đều là cháy hừng hực lên. Đan vào thành phiến, trên tòa thần miếu để chống hiện từng cái huyền diệu ký hiệu, tràn ngập không ngừng. Thạch Hạo lại dẫn động thế giới thụ tinh hoa, gia nhập quá trình này. Vậy thật đáng sợ, thế giới thụ đã từng có thể thai nghén một thế giới, dù là hắn đã sớm chết đi, năng lượng trôi đi đến gần như hầu như không còn, có thể dùng lấy để một tên bổ thần miếu nhen lửa hương hỏa, cái này vẫn là chuyện vô cùng xa xỉ. Phải biết, mở ra cổ thế giới, dù chỉ nhặt được một nhánh cây mục nát thế giới thụ, cái này như cũ được xưng là thánh chi. Dùng để nhen lửa hương hỏa, gần như có thể danh hiệu vô địch bổ thần miếu. Bây giờ, Thạch Hạo đốt cháy thế nhưng là thế giới thụ tinh hoa. Có thể Thạch Hạo đồng thời không có coi đây là chủ, mà là lấy bản thân võ đạo lý giải làm chủ. Hắn tin tưởng vững chắc, mình mới là mạnh nhất. Dù gì người khác nói, cho dù là thế giới thụ chi đạo, vẫn là đồ của người khác, đồ vật người khác vĩnh viễn không kịp tới cường đại của bản thân. Oanh, võ đạo lý giải, thiên địa quy tắc, thế giới thụ tinh hoa. 3 cái đan vào, trên tòa thần miếu không ký hiệu càng ngày càng nhiều. Cái này cũng không có coi như là hoàn toàn thành công. Thạch Hạo tiếp tục đốt cháy hương hỏa, để hồn ở trên đảo không ký hiệu lan ra hướng về 4 phía. Ở trong quá trình này, thực lực của hắn cũng đang tăng nhanh như gió. Sảng khoái, hương hỏa đang thiêu đốt, cũng không chỉ là ở biển ấm dưỡng hồn, thân thể của hắn cũng từng một lần bị gột rửa, nhất là, ở trong đó còn có thế giới thụ tinh hoa. Thế giới thụ. Thạch Hạo cảm thấy được, chính mình nhỏ tinh vũ đều hòa cùng. Ân, bên trong nhỏ tinh vũ tràn đầy tinh thể, mà thế giới thụ cũng là hết thảy tinh thể mẹ, cho nên, hắn lấy thế giới thụ tinh hoa ôn dưỡng thân thể, tự nhiên sẽ gây nên nhỏ tinh vũ cộng minh. Dễ chịu, rất thư thái. Thạch Hạo sinh ra rất nhiều minh ngộ, giúp lấy hoàn thiện lấy đối ở bản thân tu sửa thiên địa. 3 ngày sau đó, thế giới thụ tinh hoa hao hết. Trên thực tế, Thạch Hạo chỉ là lấy một bộ phận, trong tay Tử Kim chuột B. Nhưng mà đã không cần nữa hợp thân thể của hắn. Có thể nói, thế giới thụ có thể cho hắn chỗ tốt, hắn đều đã hấp thu đến, lại đi luyện hóa, đạt được cũng chỉ là năng lượng thuần túy mà thôi. Cầm chân quý thế giới thụ tinh hoa như thế chỉ dùng để tu vi tăng lên, tên kia thật là lãng phí kinh hãi thế. Bên trong hải hồn, mùi thơm ngát còn đang thiêu đốt, sau đó, thiêu hủy một chút liền sẽ bổ sung một chút, giống như sẽ không bao giờ hao hết. Đây là bởi vì Thạch Hạo không ngừng ở lấy võ đạo lý giải bổ sung. Làm có một ngày hắn vô lực lại đi bổ sung, mùi thơm ngát liền sẽ đốt tận cấp tốc, cái này mang ý nghĩa hắn đã đạt đến phần cuối bổ thần miếu. Từ điểm đó phải nói, mỗi một tên phần cuối bổ thần miếu đều là không giống. Quá trình này kéo dài thời gian càng dài, nói rõ càng là thiên tài, càng là cường đại. Ha ha, ta vô địch thiên hạ, cái gì ngưu quỷ xà thần, đều chỉ có bị dao oanh nát phần. Tử kim chuột cũng nhảy dựng lên, một dáng dấp hổ thẹn ngang cao khí ngang. Gia hỏa này cũng thuận lợi đốt lên hương hỏa, phong tao đến không được. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, lần sau lại gặp được cái tên họ Ấn, ngươi xung phong. Phi, không có chuyện chỗ tốt, ta mới không làm đấy. Tử kim chuột cự tuyệt quyết đoán, cũng không biết rằng là e sợ chiến đấu mà, còn thật sự đến không thấy không xuất thủ. Thạch Hạo vốn chỉ là nói mà thôi, Ấn Tín Nhiên truy sát hắn mấy tháng, thù này hắn đương nhiên muốn chính mình báo. Thạch Hạo ra tiên cư, đi dạo bước. Hơi nghiêng người đi, hắn liền phát hiện tốc độ của mình tăng lên nhiều. Hơn nữa, hắn linh hồn lực lấy hương hỏa hình thức sau khi đốt, nhưng thật ra là phát sinh một loại nào đó biến chất để hắn đối. Ở thiên địa có liên hệ mật thiết tiến một bước lại thêm bản nguyên kinh trợ giúp, để hắn đối với bản thân thiên địa nhận biết cũng tiến thêm một bước. Phía trước, một tòa núi cao chặn đường, đi của hắn lại. Thạch Hạo không bay vút qua, mà là tiếp tục nhanh chân mà đi. Xuất hiện một màn kinh người, phía trước ngọn núi đúng là làm hòa tan, giống như biến thành nước. Trời! Đạt tới chú Vương Đình, quả thực có thể thao túng thiên địa vật chất, nhưng tuyệt không có khả năng làm được tình trạng như vậy. T. Tiểu Thạch Đầu, chiến lực người bây giờ tột cùng đạt đến mức nào? Tử kim chuột cũng líu lưỡi, đây thật là kinh khủng. Không biết, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thạch Hạo cười nói. Tử kim chuột xùy một tiếng, ta không có ngốc như vậy. Thạch Hạo lắc đầu bốn phương, cái tên họ Ấn đây này, làm thế nào không thấy đâu. Bắt hắn để tế đao, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo không muốn gặp Ấn Tín Nhiên thời điểm này, gia hỏa này thật giống như một đi không thấy ruồi, kiểu gì cũng sẽ ong ong ong xuất hiện. Nhưng bây giờ muốn tìm gia hỏa này, người này lại như hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là cảm thấy được ta khí tức vô địch, dọa đến thì lùi giải tán. Thạch Hạo cười nói, tiểu Thạch Đầu, bây giờ ngươi không biết xấu hổ, ta đều xấu hổ không bằng. Tử kim chuột nói ra. Thạch Hạo cười ha ha, nói đến miệng pháo, ta nào có thể chi một phần vạn sánh bằng ngươi. Quá khen, tử kim chuột không biết nhục nhận câu này ca ngợi. Thạch Hạo cũng không có cố ý đi tìm Ấn Tín Nhiên, chỉ là đi hướng về truyền tống trận mà thôi. Tại cái bên trên tinh thể này, hết thảy cũng chỉ có hai tòa vượt tinh vũ truyền tống trận. Nếu như Ấn Tín Nhiên mất dấu mình, hắn muốn chắn, vậy lập tức hẳn là một chỗ truyền tống trận khác. Quả nhiên, làm Thạch Hạo đi tới chỗ truyền tống trận hắn thấy được Ấn Tín Nhiên. Hừ, ngươi rốt cuộc đã đến. Ấn Tín Nhiên uy nghiêm đáng sợ nói ra. Hắn đã ở bên trong thái hư giới thông chi người, chẳng mấy chốc sẽ có một vị trạ tới trèo lên thánh vị cường giả. Sư phụ của hắn, đệ tử thân truyền Song Hoa Tôn giả, Giao Phạm. Liên tục mấy lần thất bại sau đó hắn đã biết rõ, mình là không thể nào cầm xuống Thạch Hạo, cho nên, chỉ có thể tìm sư phụ đến trợ trận. Thạch Hạo mỉm cười, để cho ngươi chờ lâu, thật sự là ngượng ngùng. Nhưng mà ngươi thật sự cảm thấy, một đường đi theo ta có làm được cái gì sao? Lời nói này đến tai Ấn Tín Nhiên không khỏi mặt đỏ lên. Đường đường đại tế thiên cường giả, thậm chí có thể so với ở ba tế, thế mà không làm gì được một cái còn không có nhen lửa hương hỏa bổ thần miếu, thật sự là mất mặt. Lại nghĩ tới Song Hoa, tôn giả đều bị Thạch Hạo bóp đánh quỳ trên mặt đất bọn hắn mạch này, chẳng lẽ nhất định bị đối phương khắc sao? Không, nhất định sẽ không. Chỉ cần chạy tới sư phụ hắn, Thạch Hạo chính là một người sẽ chết. Hắn muốn làm rất đơn giản, chính là ổn trụ Thạch Hạo. Nói cho ngươi một việc. Ấn Tín Nhiên thản nhiên nói, cái truyền tống trận này đã bị ta bao, trong vòng nửa tháng sau đó, ngươi đừng mơ tưởng có thể dùng. Ngươi thật là có tiền. Thạch Hạo lập tức lộ ra vẻ nổi giận, móa, ngươi lại dám dùng tiền của ta. Ấn Tín Nhiên sững sờ, cái gì tiền của ngươi? Sau đó, hắn phản ứng lại, Thạch Hạo là đem cho hắn xem như vật trong bàn tay, cho nên bản thân bỏ ra giá tiền rất lớn đem bao xuống dưới truyền tống trận, đối phương mới có thể thành ra bộ dáng phẫn nộ kia. Ngươi lấy ở đâu ra tự tin, thế mà cho rằng có thể trấn áp ta. Tu, la, hắn hét lớn, đằng đằng sát khí, không nên quên ngươi, bị ta truy sát đến chạy khắp nơi, thế nhưng là ngươi. Thạch Hạo không để ý đến, quát to, nhanh đi đem tiền cầm về, ta ngay ở chỗ này, cũng là không đi, chúng ta tới sinh tử chiến, ai trốn người đó là vương bát đản. Ấn Tín Nhiên há lại sẽ tin tưởng, ta hủy bỏ đặt bao hết, một phần vạn ngươi liền chạy đâu mất. Dính đến vấn đề sinh tử, hắn chẳng lẽ có thể bảo đảm tin tưởng Thạch Hạo? Thật sự cho rằng là hắn ngốc. Ngươi lập tức chờ chết đi. Ấn Tín Nhiên lạnh lùng nói ra. A, Thạch Hạo cười lạnh, đã như vậy, ta đây lập tức đi mặt truyền tống trận khác. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Ấn Tín Nhiên vội vàng đuổi theo, nói đùa, đặt bao hết một truyền tống trận thế nhưng rất hao tổn tiền. Hắn đương nhiên không có khả năng đem bao một tòa khác hơn nữa. Đây cũng là gây nên chuyện công phẫn cũng không thể làm được quá tuyệt. Bởi vì hắn biết rõ Thạch Hạo là từ một tòa khác truyền tống trận mà đến, đương nhiên cũng muốn đi một tòa khác truyền tống trận, cho nên sẽ ở chỗ này chờ đợi, nhưng sợ Thạch Hạo trực tiếp chạy làm sao bây giờ. Hắn dĩ nhiên là muốn ra tới đuổi theo. Trốn chỗ nào? Hắn quát to, lấy tay bắt tới hướng của Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, chuyển động tâm niệm, quanh người lập tức hiển hiện từng thanh trường đao, có rất nhiều băng đao, có rất nhiều đá đao, có rất nhiều đao kim loại, đều là hắn rút ra thiên địa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Hắn bây giờ, đối đầu ở lực lượng thiên địa trưởng khống đã đạt đến cấp bậc biến hóa. Hư hư hư, những cái này đao chém qua hướng Ấn Tín Nhiên, lít nha lít nhít, chút tài mọn. Ấn Tín Nhiên, tiến mạnh cưỡng ép chỉ có thể so với chiến lực một tế, làm sao có thể uy hiếp được hắn. Có thể nói, chỉ là Thạch Hạo không cần cái đại chiêu, hắn một cái tay có thể trấn áp Thạch Hạo. Phốc, phốc, phốc, lưỡi đao xẹt qua, Ấn Tín Nhiên trên người không ngừng bùng lên lấy huyết hoa. Hắn thất sắc hoảng sợ. Thạch Hạo công kích, làm thế nào lại mạnh đến mức như vậy? Cái này làm sao nhìn đều là tùy ý đánh ra, vì sao uy lực lại kinh khủng như thế này? Hắn đúng là chủ quan, không thể khinh thường nữa, cũng không đến mức thương tổn tới tiếp cận chiến lực một tế. Ngươi! Ấn Tín Nhiên nhìn chằm chằm Thạch Hạo, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, người đốt lên hương hỏa. Khó trách thực lực Thạch Hạo xuất hiện chất tăng lên, cái này có nhen lửa hương hỏa hay không, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt bổ thần miếu. Đương nhiên, cũng chỉ có Thạch Hạo biến hóa dạng này, mới có thể tại nhen lửa hương hỏa sau đó, trực tiếp nắm giữ địch nổi thực lực ba tế. May mắn không làm nhục mệnh. Thạch Hạo cười nói, dựa vào ai hy vọng ngươi nhen lửa hương hỏa. Ở trong lòng Ấn Tín Nhiên nói một câu, sau đó sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn là thiên tài, đương nhiên ngạo mạn, nhưng mà hắn lại cẩn thận. Từ vừa rồi đến xem một kích kia, Thạch Hạo rõ ràng đã từng nắm giữ cùng hắn thực lực đối kháng. Hắn muốn giết chết Thạch Hạo. Chuyện không thể nào. Cho nên, dù là lần này Thạch Hạo không chạy, thậm chí ngược lại muốn cùng hắn nhất quyết sinh tử, hắn cũng không thể làm. Hắn muốn làm gì đó chắc chắn. Giao phạm sẽ đến bất cứ lúc nào cũng, mà trèo lên thánh vị cường giả nếu mà xuất thủ, Thạch Hạo đương nhiên chết chắc. Hắn lập tức định ra chiến thuật, lấy kéo làm chủ, không để cho Thạch Hạo rời đi. Trong đó một cái truyền tống trận đã bị hắn bao xuống dưới, không có người nào có thể rời đi, cho nên, hắn chỉ cần không để cho Thạch Hạo sử dụng một tòa truyền tống trận khác là được rồi. Chiến thuật đã định, hắn cũng không vội mà ra tay rồi, thản nhiên nói, khó trách dám phách lối như vậy, là do đốt lên hương hỏa. Nhưng mà, không thành đại tế thiên, ngươi trung quy chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, vậy ngươi có dám cùng phàm nhân đánh một trận? Hừ, ta tự tính thắng ngươi, lại có thể chứng minh cái gì? Ấn Tín Nhiên cười nhạo, ta chính là đại tế thiên, ngươi căn bản không xứng giao thủ cùng ta. Không đánh ở đây, lại không để cho mình rời đi, mục đích vì sao? Thạch Hạo xoay động nhãn châu đã hiểu được, ngươi kêu viện binh, muốn nhanh chạy tới. Trong lòng Ấn Tín Nhiên căng thẳng, có thể trên mặt là không có chút nào biến sắc, trò cười, đối phó ngươi còn cần viện binh. Thời gian có hạn. Vậy thì nhanh lên tiễn ngươi lên đường. Thạch Hạo thân hình lóe lên, đã giết tới hướng của Ấn Tín Nhiên. Nói khoác mà không biết ngượng. Ấn Tín Nhiên cười lạnh, tự tính Thạch Hạo đốt lên hương hỏa, nắm giữ chiến lực ba tế, có thể gánh vác cỡ nào chính là cùng hắn ngang hàng, muốn chấn sát mình không phải nằm mơ sao? Oanh! Oanh! Hai người đối đầu, Thạch Hạo lập tức lộ ra nụ cười tự tin. Bây giờ chiến lực của hắn, không kém ba tế. Ngưu bức, thật sự là quá ngưu bức. Không đánh chết ngươi. Thạch Hạo duỗi ngón, ấn đi qua hướng về Ấn Tín Nhiên ấn. Chiến thần nhất chỉ. Nơi này cách truyền tống trận không xa, mà truyền tống trận, mặc dù bị Ấn Tín Nhiên thuê lấy nhưng cũng có rất nhiều người không biết, vẫn tiếp tục đi tới, lại phát hiện Thạch Hạo cùng Ấn Tín Nhiên đang đại chiến, đều ngừng chân nhìn xem. Người đến càng ngày càng nhiều. Đây là Tu La. Ấn Tín Nhiên, đồ tôn của Song Hoa Tôn Giả. Thật không thể nghĩ tới, Song Hoa Tôn Giả không tìm được Tu La, ngược lại làm cho đồ tôn của hắn tìm được trước. Tu La đây là đột phá đại tế thiên sao, có thể cùng Ấn Tín Nhiên liều cái ngang tay. Mọi người đều đang nghị luận, coi như mắt mê thần huyễn. Thạch Hạo đánh ra một ngón tay, đáng sợ không thể hiểu. Chiến thần nhất chỉ chính là tiên thuật, mặc dù không bá đạo bằng phiên thiên ấn, duy nhất một lần liền đem toàn bộ lực lượng Thạch Hạo phát tiết ra ngoài, có thể thắng được ở thể tiếp tục bộc phát, liên tục đến tiếp sau điểm ấy là muốn vượt qua phiên thiên ấn. Nhưng mà, tiên thuật dù sao cũng là tiên thuật. Từ nơi sâu xa có sức mạnh ra chỉ thần bí để một chỉ này uy lực đại tăng. Ấn Tín Nhiên quá sợ hãi. Thạch Hạo nhen lửa hương hỏa sau đó, chiến lực của bản thân lập tức có thể cùng hắn chống đỡ được. Bây giờ càng dùng tới đại chiêu, một kích này uy lực đương nhiên kinh khủng. Rất tốt, hắn đã từng biết rõ Thạch Hạo trở thành kình địch của bản thân, cũng không dám có một tia khinh thường. Đã sớm chuẩn bị, cùng dạng cũng đều đánh ra đại chiêu. Tử điện cuồng thiểm. Hắn quát to, toàn thân đều quấn quanh lấy màu tím lôi đình, như là thần minh. Bành. Phía dưới một kích ấn Tín Nhiên lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cơ sở chiến lực không sai biệt lắm, dưới tình huống phàm giới chi thuật lại như thế nào được so sánh cùng tiên thuật. Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, truy, kích hướng về ấn Tín Nhiên, duỗi ngón lại một chút. Ấn Tín Nhiên cắn răng, nhưng lại không thể không tiến hành ngăn cản, nếu không, bị oanh trúng một kích hắn là xong đời. Bành, bành, bành, liên tục mấy lần đối đầu sau đó, ấn Tín Nhiên bỗng nhiên hiện ra không thể chống đỡ, đây là quá kinh khủng, nhớ đều là đại chiêu, hắn thật sự là gánh không được. Nhưng mà, mặc dù chiến thần nhất chỉ không bằng phiên thiên ấn tiêu hao lớn, có thể liên tục sử dụng tầm 10 nhớ sau đó, cũng đạt tới cực hạn Thạch Hạo. Lực lượng còn có thừa, nhưng khí huyết toàn thân sôi trào, có chút gánh không được. Dù sao, tiên thuật là vì tiên nhân chuẩn bị, hắn có thể lấy chi thân của phàm nhân xây thành tiên thuật, cũng không có người nào không cố kỵ gì để sử dụng. Thấy Thạch Hạo ngừng lại, ấn Tín Nhiên cuối cùng đã thở ra được thật dài nhẹ nhàng. Kết thúc. Giờ đến phiên hắn phản kích, hừ, ngươi một hơi dùng nhiều đại chiêu như vậy, sau khi lực khẳng định không đủ, đây là tự tìm thất bại. Đương nhiên, bây giờ hoàn toàn không thể giết chết Thạch Hạo, bằng lòng tin chiến lực tương đương thì dễ dàng phân ra thắng bại, nhưng muốn phân ra sinh tử, người nào thì đều có thể vẫn sai. Thạch Hạo cười một tiếng, vận chuyển hỏa phần thương khung. Mẹ nó, lập tức ấn Tín Nhiên tê cả da đầu, làm thế nào Thạch Hạo còn có thể vận chuyển đại chiêu, hơn nữa uy lực của đại chiêu vẫn vô cùng kinh khủng. Nát. Hắn liền vội vàng xoay người chạy, vừa rồi Thạch Hạo dừng lại một chút, cho hắn cơ hội bỏ chạy. Thạch Hạo một chân đem tử kim chuột đá ra ngoài, con chuột, cho ta ngăn đón hắn. Tiểu thạch đầu, ta không để yên cho ngươi. Nó bay ra ngoài, nhanh đụng ấn Tín Nhiên. Nó là thế nhưng là Thạch Hạo dùng hết toàn lực đá đi, tốc độ đương nhiên nhanh đến mức kinh người, trong nháy mắt lập tức đuổi kịp ấn Tín Nhiên. Hừ, ấn Tín Nhiên cũng không quay đầu lại, một chưởng đánh ra hướng về tử kim chuột ngươi cái chết biến thái. Ta lại không có trêu chọc ngươi, tại sao phải đánh ngươi ra tổ tông? Tử kim chuột quái khiếu mà nói, vừa vặn lại lên có một đạo lưu quang thoáng qua, làm ấn Tín Nhiên tới vỗ một cái chụp, nó lại không tiến vào bên trong bàn tay của đối phương. Xèo, lại lóe lên, nó đã từ ấn Tín Nhiên ngực bắn ra. Lần này, để ấn Tín Nhiên chấn kinh đến tê cả da đầu. Vừa rồi con chuột này nếu là ở trong lồng ngực hắn động một cái tay, giống như cắn trái tim hắn một cái, hắn sẽ có bao nhiêu là phiền phức lớn. Cũng tốt, lúc này con chuột đồng thời không động tay chân gì. Cạc cạc, ngượng ngùng, ta mới vừa ở trong thân thể của ngươi vung ngâm đi tiểu. Tử kim chuột cười quái dị nói. Ấn Tín Nhiên có phản ứng đầu tiên đương nhiên là đối phương đang lừa gạt mình. Cứ như vậy lóe lên công phu, ngươi lại có thể vung xong đi tiểu. Cái này là thận ngươi hư đến trình độ nào? Hơn nữa, đều có thể vung đi tiểu. Vì cái gì không dứt khoát một, trực tiếp đem trái tim hắn cho gặm hết. Hiển nhiên, con chuột này có thể xuyên qua thân thể của mình. Đó là một loại năng lực đặc thù, khả năng của tên kia thời gian trong nháy mắt có thể tiến vào dị không gian bên trong, đối phương cái này có thể không nhìn ra công kích của hắn đã xuyên thấu thân thể của hắn. Thế nhưng đều biết rõ đối phương là đang lừa gạt mình, có thể vừa nghĩ tới tử kim chuột, ấn Tín Nhiên đều vẫn không có cách nào hình dung ra điều chán ghét. Đây thật là một thứ cực kỳ tiện cho con chuột. Chết! Ấn Tín Nhiên quay đầu, lại vỗ một chưởng. Lần này ta thua thiệt lớn. Tử kim chuột hét lớn. Tiểu thạch đầu, ngươi thiếu ra 100 vạn linh thạch. Oanh! Thân thể của nó bỗng nhiên biến thành lớn, hóa thành một con giống như con bê. Lập tức, nó cùng ấn Tín Nhiên đến va chạm một cái. Xèo! Nó bị đụng bay ra ngoài, nhưng mà ấn Tín Nhiên cũng bị cản trở làm rơi xuống. Điều này chiến lực con chuột không rõ, vừa phách mạnh mẽ, thật sự là không chút nào kém hơn Thạch Hạo, thậm chí càng vượt qua. Cứ như vậy qua thời gian một trận, Thạch Hạo đã giết tới. Hỏa phần thương khung. Ấn Tín Nhiên hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực ra. Ngọn lửa hừng hực, không gì không thể thiêu cháy, không có gì là bất diệt. Ngọn lửa cuốn qua ngập trời Ấn Tín Nhiên thất tha thất thểu, tinh khí thần đều bị giảm lớn. Hắn bị trọng thương, nhưng không chết. Thực lực như vậy, chính Thạch Hạo phải gật gật đầu, không kém. Hỏa phần thương khung dạng này đại chiêu đều không thể miểu sát Ấn Tín Nhiên, có thể thấy được bất phàm của hắn. Ấn Tín Nhiên miễn cưỡng quay lại một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Người trẻ tuổi này quả thực chính là yêu quái, vẻn vẹn chỉ đốt lên hương hỏa, lập tức một lần hành động xoay chuyển thế yếu. Trước đó tiểu tử này chỉ có thể miễn cưỡng chặn mình hai chiêu, lập tức phải chạy trối chết, hoặc là lợi dụng sương mù tiến hành đánh lén, nhưng bây giờ để mà làm hắn thương bị tổn tới trình độ như vậy, đúng là nhảy vọt quá lớn. Nói cách khác, vẻn vẹn chỉ là nhen lửa hương hỏa mà thôi, thì tương đương với để Thạch Hạo cỡ nào hiến tế hai lần, đạt được hai lần, rèn luyện lực lượng thiên địa. Người nhà bổ thần miếu nhảy vọt như thế mà so với đại tế thiên còn lớn hơn. Hắn cũng không phải là có một chút đốt qua hương hỏa, đúng là, cũng có một chút đốt hương hỏa chi trước, kia là hai loại hoàn toàn khác biệt bổ thần miếu, nhưng muốn nói so với nhảy vọt đại tế thiên còn lớn hơn, thậm chí tương đương với hai lần hiến tế, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ngươi đến cùng là lấy cái gì nhen lửa hương hỏa? Cốt của tiên nhân, tủy của chân long, nước bọt của phượng hoàng. Bên trong Ấn Tín Nhiên tâm tràn đầy khiếp sợ, lại lập tức xoay người chạy. Tiếp tục muốn bắt hắn hẳn phải chết không có nghi ngờ. Thế nhưng là hắn đã chịu đựng trọng thương, lại có thể phát huy ra tốc độ bao nhanh. Thạch Hạo ngay lập tức đuổi theo, lại một chút một ngón tay cái này cũng không phải là chiến thần nhất chỉ, mà là từ lôi mâu. Xì xì xì, lôi đình chớp loạn, Ấn Tín Nhiên liên tiếp trúng chiêu, kêu thảm không dứt. Chiến đấu đến nơi này, chẳng những thắng bại sớm phân, sinh tử cũng là hiểu rõ. Mọi người không có gì là không sợ hãi thán phục, Tu La thật sự là quá cường đại, mà Song Hoa Tôn giả một mạch chẳng lẽ chính là bị Tu La khắc mạng hay sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tu La, thầy ta tùy thời sẽ tới, ngươi là không thể tránh khỏi cái chết. Ấn Tín Nhiên lớn tiếng kêu lên. Trước đó Thạch Hạo phá tan mưu đồ của hắn, hắn quả quyết phủ nhận, bởi vì không muốn để cho Thạch Hạo sử dụng bỏ trốn chi niệm, dù sao đối phương có thủ đoạn thần bí, giống như có thể biến mất ở thế gian hư không. Nhưng bây giờ, hắn lại chủ động nói ra chân tướng. Là vì cái gì? Bởi vì hắn không muốn chết. Sư phụ của ta lập tức muốn tớ ở đây, ngươi còn không tranh thủ thời gian để chạy đi, nếu không dĩ nhiên ngươi có thể giết ta, nhưng sẽ không kịp chạy trốn nếu muốn chôn cùng ta. Ấn Tín Nhiên đương nhiên không muốn cùng Thạch Hạo đi đến cái chết, cho nên dụng ý của hắn chính là dọa Thạch Hạo chạy. Giết ngươi rồi đi cũng không muộn. Thạch Hạo cười nói, thế công cấp tốc như cũ. Mẹ nó. Ấn Tín Nhiên trong lòng đang mắng hắn, mẹ nhà ngươi trong lòng dù có hay không đừng lớn tiếng như thế. Làm sao ngươi biết sư tôn của ta có thể xuất hiện lúc nào hay không? Hắn ngay lúc này cũng không biết tại sao ngươi có thể tin chắc như thế. Nhưng mà, Thạch Hạo công kích như là mưa to gió lớn, ép hắn tới mức hoàn toàn không thể thở nổi. Hắn đã cố gắng dốc hết toàn lực, đang thời khắc cận kề ở bên bờ sinh tử. Nếu không phải bản thân hắn cũng là thiên tài thì cũng không hối hận một cái giá lớn đốt cháy sinh mệnh bản thân hòng duy trì nó. Hắn không ngừng bộc phát, khẳng định sớm bị Thạch Hạo tiêu diệt. Nhưng như thế chỉ thấy lợi trước mắt, hắn có thể kiên trì bao lâu? Bành! Mặc cho hắn chống kệ như thế nào vẫn không tránh được bị Thạch Hạo oanh trúng muốn chết, lập tức lùi lại hơn trăm trượng, toàn thân đều phun trào ra hào quang. Thân thể của hắn kỳ thật đã bị thủng trăm ngàn lỗ, chỉ là một mực bị hắn cưỡng ép ngưng tụ cùng một chỗ, mới không có chia năm xẻ bảy. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn, mới vừa rồi bị Thạch Hạo oanh trúng một cái, chính là một cái rơm dạ đè chết lạc đà lần cuối cùng. Ấn Tín Nhiên nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong lòng thì tuyệt vọng. Làm thế nào mà đến bây giờ sư tôn còn chưa có xuất hiện? Ta chờ dưới đất. Oanh, ngươi một chữ còn không kịp mở miệng, trong cơ thể của hắn bắn hào quang, tạo thành vụ nổ lớn, cả người đều hóa thành mảnh vụn, không còn sống. Đại tế thiên, chết. Thạch Hạo hít một hơi thật sâu vẫn không chút nào dừng lại, nhô ra một trường thu hồi Ấn Tín Nhiên rơi xuống không gian linh khí, sau đó gấp tung thân hình, đi về hướng truyền tống trận. Dừng bước. Chỗ truyền tống trận truyền ra một thanh âm. Chỗ này đã được người đặt bao hết, trong nửa tháng sẽ người khác không được sử dụng. Tiền bối. Thạch Hạo cười nói, người đặt bao hết đã bị tại hạ oanh sát, người đã chết rồi, chỗ này được đặt bao hết thì hẳn cũng không sử dụng được. Kia là một vị trèo lên thánh vị cường giả, thủ hộ truyền tống trận trọng yếu như vậy địa phương, tự nhiên cần cường giả. Hắn trầm ngâm thoáng một phát, nói, được. Không phải hắn nhận giống Thạch Hạo, mà người trẻ tuổi trước mặt này chính là Tu La, lấy bổ thần miếu chi thân giết hai tế thiên mới Ấn Tín Nhiên. Bây giờ đưa Thạch Hạo một cái ân tình, tương lai nói không chừng có tác dụng lớn. Thạch Hạo cười cười, nói, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Mặc dù là muốn lấy lòng, nhưng đường đường trèo lên thánh vị, cường giả thì đâu có thể nào hạ xuống tư thái chủ động nói ra họ tên, còn biết xấu hổ hay không. Cho nên, Thạch Hạo chủ động mở miệng hỏi thăm, cho đối phương còn mặt mũi. Ha ha, lão phu họ Đoàn, tên Hoành. Tên kia trèo lên thánh vị cường giả phát ra tiếng cười, tiểu bối này mặc dù trẻ tuổi có thế sự giả dặn. Trong lòng không có chút nào kiêu căng, tiền đồ ở tương lai thật sự là không thể lượng trước. Đoàn tiền bối, tại hạ cáo từ. Thạch Hạo, nói ra, đi thôi. Rất nhanh, truyền tống trận sáng lên, Thạch Hạo đã biến mất không thấy gì nữa. Mà vẻn vẹn chỉ một lúc sau, một cỗ cường đại uy áp đánh tới, chỉ thấy một lão giả ngự không đi tới. Tín Nhiên, lão giả bỗng nhiên ngừng lại, hắn cảm thấy thoáng một phát, lộ ra vẻ khó tin. Đồ đệ của mình chết. Làm sao có thể chứ, Tu La rõ ràng chỉ là bổ thần miếu. Hơn nữa Ấn Tín Nhiên ở bên trong thái hư giới thời điểm này liên hệ cùng hắn, nói đến cũng hết sức rõ ràng, đối phương rất yêu nghiệt, chiến lực có thể so sánh như một tế cường giả. Đây quả thật là ngư bức đến rối tinh rối mù, nhưng Ấn Tín Nhiên chính là chiến lực ba tế, hoàn toàn có thể miểu sát chiến lực một tế. chỉ là tên kia tu la giàu quá mức trơn trượt, lại nắm giữ thủ đoạn thần diệu, cho nên Ấn Tín Nhiên trong tay nhiều lần đào thoát. Nhưng không biết như thế nào, tu la cũng không có khả năng giết đồ đệ của hắn. Ở đây có chuyện gì? Lão giả xuất thủ, còn không đến kịp tản đi quần chúng vây xem tới chỗ mấy tên kia. Ở đây chất vấn hắn phía dưới, rất nhanh liền làm ra chân tướng. Tu la đốt lên hương hỏa, thực lực đại tiến, đúng là phản sát Ấn Tín Nhiên. Cái này, lão giả đương nhiên chính là Phó Phạm, hắn quả thực không thể tin được, nhen lửa hương hỏa mà thôi, lại có thể thu hoạch được tăng lên 2 lần hiến tế. Mẹ nó, bổ thần miếu cùng cấp bậc đại tế thiên bài bố có phải là phản? Nếu không, nào có cảnh giới thấp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chiến lực tăng phúc ngược lại vượt qua cảnh giới cao tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới sao? Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Thạch Hạo thế mà lại đạt được thế giới thụ tinh hoa. Đây chính là người tiên giới đều cố ý chạy tới tìm kiếm đứng tốt, khinh khủng nếu không tăng lại, ngược lại không hợp tình lý. Phó Phạm lập tức thẳng hướng tới chỗ truyền tống trận, quát, ta đã đạt bao hết nơi này, vì sao còn muốn thả tu la đi? Đoạn Hoành phi thân ra, nhìn dao đốt một chút, lão phu cao hứng, ngươi quản được sao? Người trong cuộc đã trải qua, ngươi liền xem như sư phụ hắn, há lại có thể chất vấn tư cách của lão phu? Mọi người cùng đều trèo lên thánh vị, ai sợ ai? Phó Phạm uy nghiêm đáng sợ nhìn Đoạn Hoành, nhưng đồng thời không có ý xuất thủ. Đối phương hiển nhiên là bán đi cho tu la một cái ân tình, nhưng nguyên nhân quan trọng là cùng đối phương khai chiến, tên kia sẽ được không đến mất. Việc cấp bách là mau đuổi theo tu la, đem kẻ này oanh sát. Lão tổ ở bên trong thái hư giới bị tu la làm nhục, bây giờ đồ đệ lại bị kẻ này giết chết, nếu không nhanh chóng đem tu la hành quyết, vậy sau này hai cái điều này một mạch cũng không cần lăn lộn ra tới. Người sẽ bị cười chết. Lão phu muốn dùng truyền tống trận. Hắn trầm giọng nói. Đoạn Hoành lại lắc đầu, ngượng ngùng, truyền tống trận bị người đặt bao hết, trong nửa tháng đều không thể vận dụng. Ta siết cái sát. Phó Phạm kém một chút tức đến phun máu, ta dựa vào chỗ này, người lại theo ta nói đặt hết bao rồi. Ấn Tín Nhiên là đệ tử của ta, hắn bao xuống truyền tống trận, vì sao lão phu không thể dùng? Hắn trầm giọng nói, nếu là cùng đối phương khai chiến, cái kia dừng lại không biết nhất định phải đánh bao lâu. Hơn nữa, đây là người ở địa bàn khác, có chút thiên thê đại năng, cũng không cần cho Song Hoa Tôn giả có mặt mũi. Lại nói, bây giờ Song Hoa Tôn giả còn có mặt mũi để nói sao? Đoạn Hoành nhún nhún vai, ngươi nói sư phụ ngươi chính là. Không có chứng cứ, đương nhiên là ngươi muốn nói sao đều được. Muốn dùng truyền tống trận, thì trước tiên chứng minh ngươi là sư phụ của người kia ta chính là, sư phụ của Ấn Tín Nhiên, cần gì chứng minh, làm thế nào để chứng minh? Chính ngươi đã nói, ngươi đã chết. Phó Phạm biết rõ, đối phương là có chủ tâm làm khó xử mình, nhưng Cường Long không ép địa đầu xà, hắn còn cưỡng ép đè xuống hỏa khí, xoay người rời đi. Hắn đương nhiên không hề từ bỏ truy sát Thạch Hạo, mà đường này cũng không thông, hắn liền dùng đường truyền tống trận, đường vòng quanh co, mặc dù này sẽ hao tốn nhiều thời gian hơn, nhưng dù sao thì so với ở chỗ này đợi uổng công nửa tháng tốt hơn. Lấy thủ đoạn của hắn, dù là để Thạch Hạo đi trước cái một ngày hai ngày, vẫn là có thể đuổi tới hắn truy tung. Tu La, ngươi nhất định phải chết. Thạch Hạo ra truyền tống trận, dáng rất nhàn nhã. Hắn đi tới một tòa truyền tống trận khác, chỉ cần một lần nữa, hắn liền có thể đến đạt minh tinh. Tiểu Thạch Đầu, nhanh lấy chút thiên tài địa bảo tới. Tử Kim Chuột nghiêng miệng nói, ta ngăn cản tên kia một cái, bị đụng gãy ba cái xương sườn, nội tạng cũng vỡ tan đến lợi hại, ngươi tranh thủ thời gian lấy chút bảo vật trị thương cho ta. Thạch Hạo vẻ mặt khinh thường, người nào không biết ngươi là được Tiên Long Tâm Đầu Huyết Ôn dưỡng sinh ra, chỉ là da mặt ngươi dày. Đến mức có thể dùng làm 10 sao chân kim bị va chạm đại tế thiên, bẩn phá xương gãy. Trần Trụi đe dọa. Hắn không để ý đến liền bước nhanh đi tới cái truyền tống trận kế tiếp, thấy hoa mắt, đã đi tới đạt minh tinh. Mục tiêu là chồn trắng thú rừng. Thạch Hạo sớm công làm khóa, cái chồn trắng thú rừng này thật không đơn giản, bởi vì tọa trấn nơi này, chính là một đầu cấp bậc trúc thiên thê yêu thú, Hạo Nguyệt Ngân Thử. Thú rừng chồn trắng gọi tên ở đây đương nhiên cũng là đầu Hạo Nguyệt Ngân Thử này. Yêu thú có ý thức lãnh địa mãnh liệt, tự tiện vô luận xông vào dù đi vào là người hay là yêu thú, đều sẽ làm cho đả kích. Nhưng mà, đầu Hạo Nguyệt Ngân Thử này phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, để cầu đăng lâm tuyệt đỉnh, tiến vào tiên giới. Mà ở đây cái thú trong rừng này, sản vật cực kỳ phong phú, thiên tài địa bảo không nói thu nhập cúi nhưng số lượng thật sự là không ít. Cho nên, dù là nơi này có yêu thú trúc thiên thê tọa trấn, có thế đến đây tầm bảo người cũng nối liền không dứt. Đương nhiên là thừa dịp thời điểm Hạo Nguyệt Ngân Thử bế quan. Bởi vì huyết mạch yêu thú cường đại, nhưng cũng bị giới hạn huyết mạch, muốn bước ra một bước cuối cùng để tiến vào tiên giới. Điều này tuyệt đối không phải huyết mạch có thể làm được, nhất định phải dựa vào sự cố gắng của bản thân. Thạch Hạo rất nhanh lập tức đi tới chồn trắng thú rừng, mảnh này là thú rừng to đến kinh người. Mặc dù tên là rừng, nhưng trong rừng lại có dãy núi cùng hồ lớn, địa hình hết sức phức tạp. Kim Dương Ngọc nơi này đặc sản, cụ thể phải nói đến là đào ra tới bên trong sông Kim Dương. Nhưng mà, đạt được độ khó Kim Dương Ngọc không phải nhỏ. Đây có thể rèn luyện vật liệu thể phách cực tốt, cầm tới một khối lớn ngón út lớn, lấy ra cũng có thể bán với giá cao, có thể cái đồ chơi này quả mực là có tiền mà không mua được, bằng không thì Thạch Hạo cũng không cần nhất định phải tự mình đi một chuyến chồn trắng thú rừng. Mà Thạch Hạo cần thì quả đấm lớn chừng Kim Dương Ngọc. Bởi vì trực tiếp đạt được độ tinh khiết Kim Dương Ngọc là không đủ, nếu chỉ có chừng đầu ngón tay, cái này rèn luyện thoáng một phát lập tức không có, căn bản không đủ chi dụng làm thuốc. Kể từ đó, độ khó đương nhiên là lớn hơn. Thạch Hạo đi tới sông Kim Dương, đây là một cái sông lớn mênh mông, độ rộng ở trái phải 3.000 trượng, ngọn nguồn là chỗ sâu chồn trắng thú rừng, một đường sẽ chảy ra thú rừng, tụ hợp vào biển cả. Tiểu Thạch Đầu, đây là mò kim đáy biển à? Tử Kim Chuột đang cau mày. Thạch Hạo cười một tiếng, tung người nhảy vào bên trong đại giang. Hắn mở ra lĩnh vực, từng tấc tìm kiếm. Đương nhiên, hắn cũng lấy ra la bàn tham linh, có trời mới biết cái đồ chơi này có thể đem Kim Dương Ngọc hiện ra hay không. Nhưng cỡ nào bảo hộ một đạo khẳng định là không sai. Bởi vì la bàn tham linh chỉ có thể bao trùm phạm vi 3 dặm, cho nên Thạch Hạo lập tức muốn đi tới đi lui. Giang lưu chảy xiết, người bình thường tuyệt đối bị xông lên lập tức sẽ không biết hướng đi, cho dù là võ giả, cũng phải bị xung kích dòng nước làm ảnh hưởng tốc độ giảm mạnh. Có thể Thạch Hạo là không giống. Hắn đối đầu bản chất ở thiên địa nắm chắc là đã đạt đến tình trạng cực cao, giang lưu căn bản đối với hắn không có thành chút nào ảnh hưởng, như là đi trên bờ đồng dạng. Trên đường, hắn thấy được từng cái lưới. Đây đương nhiên là người vì bố trí xuống, mục đích đúng là bắt giữ từ thượng lưu lao xuống Kim Dương Ngọc. Nhưng Thạch Hạo nhìn một chút, trừ một chút đá vụn ở bên ngoài, trong lưới liền cái gì cũng không có. Được một đường, dòng dã 2 ngày sau đó, Thạch Hạo rốt cục có thu hoạch. Một đoạn kích thước ngón út Kim Dương Ngọc. Đối với người khác mà nói, đây đã là thành quả kinh người, chỉ mới 2 ngày mà thôi. Thạch Hạo vận khí này quả thực tăng cao, nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn cần lớn chừng quả đấm. Nếu như là một khối nhỏ gom lại một khối nhỏ vậy cần lượng thì càng nhiều, bởi vì cái đầu càng nhỏ, năng lượng tinh hoa lại càng ít, đương nhiên cần dùng một lượng để đền bù. Thạch Hạo đặt chân ở trên mặt sông, ngắm nhìn phương xa. Phía trước là một ngọn núi. Núi này gọi núi Kim Dương, chính là ngọn nguồn sông Kim Dương, mà Kim Dương Ngọc cũng là từ thể bên trong ngọn núi này xông ra. Vấn đề là, đầu kia Trúc Thiên Thê Hạo Nguyệt Ngân thử lập tức tu luyện trong núi. Mặc dù người ta một mực bế quan ở đây, có thể nằm giường bên cạnh há lại để cho hắn người ngủ say. Từ đại tế thiên lên, lĩnh vực cường giả phạm vi liền cố định ở vạn trượng, sẽ không còn có tăng lên. Nhưng là, cảnh giới càng cao, đối ở lực lĩnh vực khống chế lập tức càng cao, mà giống như loại tồn tại Hạo Nguyệt Ngân thử này, dù là Thạch Hạo một mực lấy lĩnh vực bao khỏa bản thân, áp chế khí tức bản thân, mà nó một mực ở trạng thái bế quan, có thể Thạch Hạo vừa tiến vào bên trong phạm vi lĩnh vực của hắn, lập tức sẽ bị phát hiện. Mà ở bên trong lĩnh vực Hạo Nguyệt Ngân thử căn bản không cần hiện thân, một cái ý niệm trong đầu lập tức có thể đem chém Thạch Hạo. Dù là Thạch Hạo còn có tiên cư, nhưng tiếp tục tiến lên cũng là nguy hiểm trùng điệp, trời mới biết công kích chồn trắng biết thời điểm nào chém tới, một mực trốn ở bên trong tiên cư. Vậy hắn tới để làm gì? Thạch Hạo còn có thể bảo vệ ở chỗ này, chỉ cần Kim Dương Ngọc xông ra, hắn liền có thể thu hoạch thời gian thứ nhất, thế nhưng muốn kiếm ra nắm đấm lớn Kim Dương Ngọc, phải cần bao nhiêu thời gian? Ông Nam Tình chờ được sao? Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Thật là chí khí, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Tử Kim Chuột vỗ vỗ Thạch Hạo vai, cái tên kia liền đi trước. Đợi lát nữa. Thạch Hạo bắt lấy Tử Kim Chuột, ngươi không phải được xưng là bảo vật còn gì đều chạy không khỏi ma chảo của ngươi sao? Cái nhiệm vụ quang vinh này giao cho ngươi. Móa. Tử Kim Chuột lập tức nhảy dựng lên, người đại tế thiên đều không thể bước vào, làm sao có thể giấu giếm được người lão quái vật kia? Thạch Hạo ha ha cười, hai người các ngươi là đồng tông, nói không chừng đầu kia chồn trắng cao hứng, thu ngươi làm cháu trai cũng không chừng, vậy ngươi phát đạt ngay, rốt cuộc không cần ưu sầu tu luyện tài nguyên. Tử Kim Chuột cuồng mắt trợn trắng, nếu như tên kia là một cái mẫu con chuột, ngươi có phải muốn ra dùng Mỹ Nam kế hay không? Ngươi lại không lỗ lã. Thạch Hạo cười nói, phi, ta chỉ là đầu thai sai rồi mới thành con chuột. Ngươi mới là con chuột, cả nhà ngươi đều là con chuột. Tử Kim Chuột bất mãn nói, giúp một chút nha. Thạch Hạo thái độ mềm xuống. Sau này chỉ cần tìm được bảo vật, ngươi ba ta bảy. Tử Kim Chuột lập tức kêu giá đầy trời. Thạch Hạo đánh đổ khí lạnh, gia hỏa này thật đúng là bây giờ thêm ra mặt dày. Lòng dạ hiểm độc, hắc tâm quá mẹ nhà nó. Oanh! Thạch Hạo còn không có đáp ứng, lại ngủ một cỗ khí tức kinh khủng bao trùm tới. Trúc Thiên Thê đại năng. Không tốt, đầu này chồn trắng bế quan kết thúc, chạy đến dò xét lãnh địa. Thứ nhất, Hạch Hạo lấy thời gian nắm lấy Tử Kim Chuột tiến vào bên trong tiên cư bên trong, tự ở trong nháy mắt sau đó chỉ được gặp thêm một lão giả nhíu mày, đang tựa hồ nghi ngờ. Hắn rõ ràng cảm thấy được nơi này có hai sợi khí tức. Một lúc sau, chỉ thấy một chiếc không hạm khổng lồ được lái tới, phía trên đứng đầy người. Oanh, lại một đạo khí tức bạo dũng đáng sợ, chỉ thấy bên trong núi Kim Dương xông tới một con chuột cực lớn con, toàn thân như bạc. Hạo Nguyệt Ngân Thử xuất hiện. Chi! Nó kêu rít lên, hóa thành từng đợt không kích tiến đánh về phía lão giả. Lão giả cười ha ha một tiếng, phất tay một cái, gợn sóng lập tức tiêu tán thành vô hình. Có thể làm được việc này, lão giả nhất định cũng là Trúc Thiên Thê cường giả. Hắn tên là Trúc Văn, được tôn gọi là Thiên Vũ Tôn giả, mặc dù còn chưa đặt chân lên đỉnh cao nhất, nhưng có thể trở thành Trúc Thiên Thê, võ đạo thiên phú dĩ nhiên là cao cường, là thiên tài bên trong thiên tài. Chồn trắng huynh, bản tọa ngày hôm nay đến đây, chính là để cầu lấy một khối kim dương ngọc, mong huynh thành toàn. Hắn chắp tay. Chi? Hạo Nguyệt Ngân Thử lại rít lên, nó hiển nhiên không nói tiếng người, nhưng cũng không khó để suy đoán ý tứ của nó. Cút! Trúc Văn lắc đầu, chồn trắng huynh, bản tọa cũng không muốn làm kẻ địch với ngươi, nhưng ngươi nếu đã không thể thuận ý, vậy bản tọa cũng chỉ có thể cùng ngươi giao đấu mà thôi. Xèo, Hạo Nguyệt Ngân Thử thân hình lóe lên, đã bay về hướng Trúc Văn giết tới, tốc độ cực nhanh. Trúc Văn không sợ, nếu như nói Trúc Thiên Thê có 100 bước, thì bắt đầu từ 90 bước là đỉnh cao nhất, hiện tại hắn đã đi qua bước 80, cho nên chỉ cần đối thủ cũng không phải là đỉnh cao nhất, hắn tự nhiên không có gì phải sợ. Hắn xuất thủ, hướng về Hạo Nguyệt Ngân Thử nghênh kích mà đi. Hai chí cường giao thủ, ai có tư cách đứng ngoài quan sát? Không hạm vội vàng quay đầu đi ngay, mà bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị, rất nhanh không hạm liền giảm xuống, người trên thuyền nhao nhao nhảy ra, đi về núi Kim Dương. Chuyến này tới, chính là vì thu hoạch Kim Dương Ngọc, cho nên, lão tổ đem chuồn trắng cản lại, tiếp theo đến lượt bọn hắn ra tay. Cái này cũng là mạo hiểm, Trúc Thiên Thê đại năng muốn giết người, dù là bị một vị Trúc Thiên Thê khác cản trở, thì cũng khó ngăn chặn được. Trừ phi là đỉnh cao nhất đối lên Trúc Thiên Thê bình thường, vậy mới hoàn toàn áp chế được. Cơ hội tốt. Thạch Hạo từ bên trong tiên cư ra tới, cũng hướng về núi Kim Dương bay đi. Tiểu Thạch Đầu, cái vận khí cứt chó của ngươi đúng là rất mạnh. Tử Kim Chuột cảm khái nói. Cứ nhìn mà xem, Thạch Hạo muốn vào núi Kim Dương, liền lập tức có một vị Trúc Thiên Thê đại năng, đem chồn trắng cản lại, tạo ra cơ hội tốt như thế cho hắn. Đương nhiên, người ta thế nhưng là mang theo một thuyền người đến, nói không chừng liền có tiếp thiên lộ, trèo lên thánh vị cường giả. Đối mặt dạng này cường giả, Thạch Hạo khẳng định không phải là đối thủ. Cẩn thận chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đối phương mặc dù có một thuyền người, có thể núi Kim Dương quá lớn, những người này đi vào cũng như ném một khối đá trong biển rộng, hoàn toàn không nổi lên được một gợn sóng. Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí mở ra lĩnh vực, cùng lúc thì là lấy ra Tham Linh La Bàn, tìm kiếm Kim Dương Ngọc. Ồ! Hắn đột nhiên nhìn thấy, Tham Linh La Bàn lên xuất hiện điểm sáng. Có phát hiện. Hắn vội vàng theo tung mà đi, căn bản không cần để ý ngọn núi nào. Hiện tại hắn đối với lực khống chế vật chất, ngăn tại phía trước ngọn núi đã tự động giải thể, để hắn như dẫm trên đất bằng. Nhưng khi đã đến rất gần, Thạch Hạo lại ngừng lại. Không có biện pháp tiếp tục tiến lên, phía trước ngọn núi vô cùng đến kiên cố, hắn không cách nào thao túng. Hắn hiểu được, ngọn núi nơi này bị Hạo Nguyệt Ngân Thử tạo kết giới. Đây là Trúc Thiên Thê đại năng đích thân ra tay, hắn tự nhiên không làm gì được. Thạch Hạo đi vòng, kết giới của chồn trắng cũng là một khu vực nhỏ. Hắn đi vòng một lượt, rất nhanh liền đã tìm được cái cửa động. Hắn nhanh chóng đi vào. Đi tới đáy động về sau, ánh mắt Thạch Hạo không khỏi sáng lên. Thật nhiều linh dược. Trừ cái đó ra, còn có một cặp tản ra kim quang, như là Mỹ Ngọc thông thường tảng đá. Kim Dương Ngọc. Nhiều như vậy, gộp lại đâu chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Những khối lớn chừng quả đấm cũng có mười mấy khối, mà trong đó một khối lớn nhất, lại có não người lớn nhỏ. Tử Kim Chuột cũng phải hít khí lạnh. Oa, cái con chuột này trộm bao nhiêu là đồ tốt. Cái này dĩ nhiên là Hạo Nguyệt Ngân Thử cất chứa, không có cửa lớn ngăn trở, cũng không có trận pháp cấm chế, bảo vật cứ như vậy tán loạn vứt trên mặt đất. Bởi vì không cần, chồn trắng bản thân đã là Trúc Thiên Thê đại năng, đâu còn cần cái bảo bối gì để phòng ngự. Phát, Thạch Hạo cũng chẳng để ý nhiều, vội vàng xuất thủ, đem tất cả mọi thứ đều là thu vào tiên cư bên trong, mà Tử Kim Chuột cũng đang giúp đỡ, nhanh chóng thu lấy bảo bối trong động. Thạch Hạo, chính là Thạch Hạo. Thu bảo vật chính là nghề của bọn hắn, trong động bảo vật rất nhanh, liền chỉ còn lại 1/4. Đúng lúc này, Thạch Hạo chợt dừng động tác. Có người đến. Một tên nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử sải bước đi vào, trên mặt thì tràn đầy chờ mong. Hắn chính là Trúc Chí Bản, là Trúc Văn Thế Tôn, bây giờ cùng lắm là 50 tuổi mà thôi, cũng đã bước vào Đại Tế Thiên, hơn nữa còn hoàn thành 2 lần hiến tế, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Toàn bộ Trúc gia, hắn là người đầu tiên phát hiện xào huyệt của chồn trắng. Hắn quá hưng phấn, bởi vì hắn hoàn toàn có thể một mình chiếm hết đại lượng bảo vật, ai mà biết được bảo khố của Hạo Nguyệt Ngân Thử khổng lồ đến cỡ nào. Nhưng mà, hắn cũng chỉ dám lấy mấy món mà thôi, nếu không Hạo Nguyệt Ngân Thử nhất định nổi cơn thịnh nộ, một tên đại yêu đã đạt đến trúc thiên thê đại năng, nếu không phải là đỉnh cao nhất đại năng mà đối chiến, thì chỉ có thể run rẩy nhận chết. Nhưng mà, nét mặt hưng phấn của hắn lập tức liền cứng đờ. Tình huống vậy là sao? Lại có người nhanh hơn hắn một bước. Hắn lập tức đổi chủ ý, đã không thể độc chiếm. Vậy thì hai người chia sẻ chỗ tốt, ai tìm được thì người đó có phần. Hắn nhất định không bỏ. Chỉ là hắn còn chưa mở lời, lại là sững sờ. Người này, hắn không quen. Là ai a? Người ngoài. Tốt, thừa dịp trúc gia lão tổ giữ chân Hạo Nguyệt Ngân Thử, lại có người dám cướp lấy thành quả của bọn hắn. Quá ghê tởm. Đáng chết. Kẻ trộm. Hắn hét lớn một tiếng. Ngươi thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Thạch Hạo cười nói, chỉ Tử Kim Chuột, thấy không, đây là con ruột của chồn trắng đại nhân, biết rõ các ngươi muốn tới đoạt bảo vật, cho nên mới đem bảo vật thu lại. Trúc Chí Bản sững sờ, bởi vì hắn phải xem một con chuột đang thu lấy bảo vật. Không phải đâu, chưa nói qua Hạo Nguyệt Ngân Thử còn có con trai a. Tử Kim Chuột nhanh chóng phối hợp, nói, dám ngấp nghé bảo vật của lão tổ ta, ngươi thật sự là quá to gan. Trúc Chí Bản cắn răng một cái, quản ngươi có phải là con của chồn trắng hay không, bọn hắn chuyến này chính là đến giật đồ. Giao ra bảo vật, có thể tha cho ngươi không chết. Hắn uy hiếp một cách đáng sợ. Nhưng hắn tự nhiên không dám hạ tử thủ, bởi lỡ như Tử Kim Chuột thật sự là con trai của Hạo Nguyệt Ngân Thử, như vậy hắn ra tay giết Tử Kim Chuột, nhất định phải bị tên chồn trắng kia điên cuồng trả thù. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, không làm kẻ trộm, đổi làm cường đạo rồi. Trúc Chí Bản không nói thêm gì nữa, xuất thủ hướng về Thạch Hạo đánh tới. Đây là hang núi, hơn nữa bị chồn trắng gia cố qua, căn bản không có đường lui, Thạch Hạo chính là cá trong chậu, không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Thạch Hạo cười một tiếng, ngưng quyền hướng về Trúc Chí Bản đánh tới. Hừ, Trúc Chí Bản cảm thấy thật nực cười, đúng là không biết lượng sức, thực lực như vậy mà muốn cùng hắn đối chiêu. Ầm, hai người đối đầu một cái, lập tức năng lượng mãnh liệt cuộn lên, như là sóng to gió lớn. Những năng lượng này không thể xông phá vách động, chỉ có thể ở trong động vận chuyển tới lui. Trúc Chí Bản hoảng sợ thất sắc, hắn thế mà không địch lại đối phương. Làm sao có thể? Hắn là hai tế cường giả, nhưng đối thủ bất quá là chỉ là bổ thần miếu. Võ đạo thiết luật còn đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc Chí Bản có thể hiến tế lần thứ hai, nói rõ thiên phú quả thật không tệ, tương lai có cơ hội trèo lên thánh vị. Nhưng mà, so sánh cùng Ấn Tín Nhiên, vẫn là hai tế, chiến lực của hắn lại kém hơn rất nhiều. Mà Ấn Tín Nhiên cũng chỉ có thể đánh ngang Thạch Hạo, Trúc Chí Bản làm sao có thể chống lại Thạch Hạo chứ? Một kích mà thôi, hắn liền lảo đảo trở lui. Thạch Hạo không quan tâm, quay đầu nhìn về phía Tử Kim Chuột, chuột nhỏ, nhanh một chút, phụ thân của người lúc nào cũng có thể trở về đấy. Mặt Tử Kim Chuột đen xì, chỉ là phối hợp diễn một vở tuồng với ngươi, đem thằng ngu Trúc Chí Bản này làm trò cười một chút, ngươi lại nghiện rồi. Nhưng mà, tốc độ của nó rõ ràng lại tăng nhanh, dù sao, thật nếu để cho chồn trắng trở về, bọn hắn dù có tiên cư làm bảo mệnh, nhưng cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Cái gì? Tên kia nhìn tới, ở đây còn có ta sao? Trúc Chí Bản giận dữ, Thạch Hạo tuy chiếm ưu thế, cũng không có thừa thắng truy kích, rõ ràng là đang xem thường hắn. Hắn cũng không ngốc, lập tức hiểu được, cái gì mà con trai chồn trắng, mẹ nhà nó, căn bản chính là giả. Tên trộm báu vật này chỉ trùng hợp là một con chuột mà thôi. Ghê tởm. Trúc Chí Bản giống to, lại hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn muốn ngăn cản Thạch Hạo cùng Tử Kim Chuột tiếp tục thu lấy bảo vật. Đây đều là công của Trúc gia, tại sao có thể để tiện nghi cho các ngươi? Thạch Hạo tùy ý một quyền, lại đem Trúc Chí Bản cho đánh lui trở về. Nói đến chiến lực, Thạch Hạo hiện tại có thể dễ dàng áp chế hai tế, lấy thế giới thụ tinh hoa làm phụ giúp đến nhen lửa hương hỏa, để chiến lực của Thạch Hạo tăng lên đến đáng sợ. Bảo vật đã thu thập hết. Tử Kim Chuột nhảy trở về. Thạch Hạo gật đầu, lập tức chạy về phía cơ động. Trúc Chí Bản tiếp tục chạy ra chặn đường, lại bị Thạch Hạo một quyền đánh lui, căn bản không có tư cách ngăn trở. Nếu không phải thời gian quá gấp, chồn trắng lúc nào cũng có thể trở về, Thạch Hạo cũng không để ý thuận tay tiêu diệt ra hỏa này, nhưng người ta dù sao cũng là hai tế, đánh lui thì dễ, nhưng muốn giết chết cũng phải tốn chút thời gian. Đứng lại, Trúc Chí Bản liền vội vàng đuổi theo. Tuyệt không thể để Thạch Hạo chạy, nếu không, ác nhân là Trúc gia bọn hắn gánh, còn thành quả lại toàn bộ để Thạch Hạo cầm. Vậy Trúc gia bọn hắn thực thành oan đại đầu. Thạch Hạo phát động thân pháp, tốc độ cực nhanh. Trúc Chí Bản đuổi không kịp. Tam thúc phụ, thất tổ phụ, có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh cắp hết bảo vật, các gia tổ mau mau chặn đường hắn. Vừa ra hang núi, Trúc Chí Bản vội vàng hét lớn, tiếng truyền khắp nơi. Lập tức, có mấy đạo thân ảnh lơ lửng mà lên, phóng xuất ra khí tức kinh khủng, chính là trèo lên thánh vị tiếp thiên lộ. Thạch Hạo thở dài, xem ra nhất định phải trốn vào tiên cư. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp tiến vào, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cuốn tịch áp tới, trên bầu trời, ngân ảnh lóe lên, trồn trắng đã là bỏ lại Trúc Văn, trở lại hang ổ. Lập tức, tất cả mọi người đồng loạt thu liễm khí tức, trồn trắng trở về. Bọn hắn toàn ở bên trong lĩnh vực của đối phương, nhất niệm liền sẽ bị giết chết. Dù là tiếp thiên lộ có thể chống lại, nhưng nhất định cũng sẽ bị thương nặng. Trí tuệ của yêu thú thì không thể so sánh với nhân loại. Nhưng bọn họ phát triển được là nhờ huyết mạch, chứ không phải ở thiên địa cảm ngộ đối với bản thân. Nhưng có thể tu đến trúc thiên thê, trồn trắng đương nhiên không thể nào là ngu ngốc. Nó cuối cùng cũng ý thức được, bản thân đã trúng kế điệu chuột ly sơn. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người có thể cảm ứng được một cỗ khí tức cuồng bạo điên cuồng tuôn ra. Hạo Nguyệt Ngân thử nổi điên, bởi vì nó nhìn thấy sao huyệt của mình trở thành một mảnh trống không. Đám nhân loại to gan, dám đánh cắp của nó. Nó bỗng nhiên thoát ra ngoài hang động, khí thế như nước thủy triều, đáng sợ vô cùng. Trúc Văn đương nhiên cũng giết tới, kịp thời cản lại trồn trắng. Hắn không khỏi kinh ngạc. Dựa theo kế hoạch, hắn cuốn lấy trồn trắng, tộc nhân khác thì tìm kiếm sao huyệt của nó. Lấy đi một chút kim dương ngọc, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức. Tại sao lại chọc cho yêu thú nổi điên đến mức này? Chuyện gì đã xảy ra, quyết không phải tầm thường. Vừa rồi trồn trắng rút lui, cũng không phải là không địch lại với hắn, mà là phát hiện đánh như vậy chẳng có ý tứ gì. Nó liền dự định buông xuống nước, các người thích lên núi liền lên núi đi, nó mặc kệ, nó thích nằm ngủ hơn. Nhưng vì cái gì nó liền nổi điên như vậy? Đây là muốn liều mạng. Chuyện gì xảy ra? Trúc Văn trong lúc xuất thủ, liền quát hỏi. Hắn đang có chút nổi giận, có phải là có tộc nhân khống chế không nổi tham lam, đã lấy thêm bảo vật hay không, cho nên dẫn yêu thú nổi điên. Lão tổ, một tên người ngoài, hắn đi trước một bước tiến vào xào huyệt của trồn trắng, đem hết thảy bảo vật dọn sạch rồi. Trúc Chí Bản vội vàng nói. Cái gì? Trúc Văn vừa sợ vừa giận. Lại có người dám giở thủ đoạn? Có. Phải là hắn quá lâu không có xuất thủ, để cho người khác quên mất uy phong của hắn hay sao? Hắn mở ra lĩnh vực, bắt đầu tìm kiếm. Tất cả khí tức mọi người ở Trúc gia hắn đều quen thuộc, cho nên chỉ cần cảm ứng được khí tức xa lạ nào, vậy nhất định chính là tên trộm đoạt bảo. Đã tìm được. Hắn cười lạnh một cách đáng sợ, trộm sạch bảo vật cũng tốt, hắn đem đối phương giết chết, cướp đi không gian linh khí, như vậy, bảo vật đều thuộc về Trúc gia hết thảy. Lời này vô luận nói đến chỗ nào hắn đều không đối lý. A, ta thu được thì là của ta, dựa vào cái gì mà trả lại cho ngươi a? Không có đạo lý như vậy đúng hay không? Ngược lại, đường đường là trúc thiên thê cấp bậc yêu thú, thế mà để một tên thánh vị cướp sạch, đó mới là vô cùng nhục nhã, còn có mặt mũi muốn hắn trả lại bảo vật sao? Nếu như Trúc Chí Bản có thể biết rõ suy nghĩ của lão tổ tông lúc này, nhất định sẽ mười phần mộng bức. Trèo lên thánh vị, không phải chỉ là bổ thần miếu sao? Mà Trúc Văn nếu muốn cũng có thể biết rõ suy nghĩ của hắn, lúc đó càng thêm mộng bức. Chỉ là một cái bổ thần miếu ngươi cũng không giải quyết được, chẳng những để cho người cướp sạch sẽ, còn chưa tìm được tên cướp. Phế vật. Trúc Văn xuất thủ, oanh, một cái đại thủ xanh lam, phóng xuất ra vô tận uy áp. Phó Phạm kinh hãi thêm. Đây là tình huống như thế nào? Hắn đuổi theo tung tích Thạch Hạo mà đến, kẻ này vô cùng giảo hoạt, thế mà ẩn vào trong nước, muốn lấy nước sông tẩy đi khí tức của hắn. Nhưng Tu La cũng quá ngây thơ. Hắn truy tung cũng không phải là khí tức, mà là tinh thần lưu ảnh, đâu có thể nào dễ dàng như vậy liền tản đi. Cho nên, mặc dù bỏ ra chút thời gian, hắn vẫn là đuổi theo tới. Nhưng mà, hắn nhìn thấy cái gì? Hai tên trúc thiên thê đại năng đang ác chiến. Má ơi, hắn mặc dù là trèo lên thánh vị, nhưng há có tư cách tham dự chiến đấu như vậy, hoàn toàn chính là phải né đi. Hắn đã bắt đầu chuồn mất, nhưng này trúc thiên thê đại năng cũng đang dùng tinh thần khóa chặt hắn, sau đó liền ra tay với hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Phó Phạm như có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Vì cái gì? Hắn rất vô tội, tại sao muốn công kích hắn? Nhưng mà, trúc thiên thê đại năng xuất thủ. Với hắn chính là tai họa ngập đầu. Nào có tư cách ngăn cản. Hắn vội vàng nói, vãn bối chính là môn hạ của Song Hoa Tôn giả, họ Phó tên Phạm. Câu nói này mới mở miệng, hắn đã bị đập thành thịt băm, không gian linh khí trong nháy mắt liền bị lấy đi. Trèo lên thánh vị chính là như thế nào, đối mặt trúc thiên thê đại năng trước mặt không chịu nổi một kích. Thạch Hạo thì trợn mắt hốc mồm, hắn tự nhiên nghe được Phó Phạm, cho nên mới có biểu hiện cổ quái như vậy. Người chết cũng đủ oan ức quá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.